Ản mạn, dù dạ xịp thế giới, đầu góc đặc công cùng tiểu hoàng người, ngươi muốn xem cái nào vẫn không có đợi được Tương Hải nói chuyện đây. Vẫn bài ở bên cạnh hắn bờn mải sở không khỏi hướng về Tương Hải hỏi, nghe được sự lựa chọn của nàng giống như chính mình, Tương Hải cũng không cấm vui vẻ. Phía sau phim hoạt hình sẽ không nhìn, trước mặt hai cái, ngươi muốn xem cái nào Ản mạn là mạ và anh hùng một trong, Tương Hải trước đây cũng quá the ạ vẫn chờ, toàn bộ xương thủ phú người liên minh, Ản mạn là mạ và thế giới anh hùng một trong. Có điều rõ ràng hắn cái này đơn độc điện ảnh, chính là vì quyển phòng bán vé ở ngoài, cũng là vì đem nó gia nhập vào The Adventure phía sau trong vở kịch. Thân là một người đàn ông, Tương Hải đối với mạ vẹo anh hùng, vẫn còn có chút hứng thú. Cho tới dù giả siêu ác, bình thường mà nói, nam sinh lúc nhỏ đều sẽ rất yêu thích khủng long, Tương Hải cũng là như thế. Thậm chí hắn đến rồi hơn 20 tuổi thời điểm vẫn là rất yêu thích khủng long, vì lẽ đó dù giả siêu ác, 2, 3 hắn đều xem qua. Tuy rằng thêm vào, 2 cùng 3 khá là ác liệt, đặc biệt là 3, phía trước 2 phần 3 đều ở đây chém gió, liền chỉ chim cũng không có. Có điều về sau bá vương lòng chiến cức long vẫn là ưỡn lên, lần này làm dù dạ xịp thế giới, Tương Hải cũng thật cảm thấy hứng thú. Có điều trước một trận hắn một mực bận điệu, chưa có tới cùng xem, bây giờ nhìn thấy cũng là một cái lựa chọn tốt. Vậy thì dù dạ xịp thế giới đi. Tuy rằng đã chiếu phim 13 tuần, nhưng Internet vẫn không có cái này điện ảnh, vì lẽ đó bởi nải sở cũng không có xem qua. Do dự một chút, nàng quyết định vẫn là nhìn cái này được rồi, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng nhún vai một cái biểu thị tán đồng. Hai người mua hai tấm rủ dạ xịp thế giới phiếu, sau đó lại mua hai đại chén coca, một đại dũng bỏng sau khi, chờ một lúc, liền vào sân xem phim đi tới, có điều đi vào điện ảnh phòng khách sau khi, bọn họ liền cảm giác thấy hơi bị hãm hại cảm giác. Bộ phim này đã chiếu phim 13 tuần, bình thường mà nói, điện ảnh chiếu phim, chủ yếu tiền kiếm được liền là người thứ nhất nguyện. Cũng chính là 4 vị trí đầu chu tiền, phía sau 4 phía là thu gặt tiền, vậy điện ảnh, cũng chính là chiếu phim 2 tháng này 8 chu thời gian. Nhưng bộ này dù giả xịp thế giới đã chiếu phim 13 tuần, có thể nói nên nhìn hầu như đều đã xem xong rồi. Bây giờ còn chưa có dưới ánh, chủ yếu cũng là bởi vì phòng bán vé quá tốt rồi, hơn nữa còn có mấy người muốn đến xem lần thứ 2. Nhưng những người này dù sao cũng là số ít, vì lẽ đó ở Tương Hải bọn họ đi vào trong sân sau khi, toàn bộ bãi đều lộ vẻ trống rỗng. Ngồi ở hàng thứ 6 trung gian, hai người cầm vào sân thì đưa 3D kính mắt bốn phía nhìn một chút. Sẽ không đặt bao hết đi nhìn này trống rông phòng khách, Tương Hải cười nói một câu. Có điều cũng may, dạp chiếu bóng cũng không khả năng một hồi chỉ bán đi ra ngoài 2 tấm phiếu. Ở Tương Hải dứt tiếng sau khi, không lâu, liền có mấy người đi vào dạp chiếu bóng ở trong. Những người này phần lớn cũng đều là một nam một nữ. Đi sau khi đi vào, bọn họ liền hướng về hàng cuối cùng, hoặc là một ít trong góc di động. Đối với lần này Tương Hải đến cũng không có ý kiến đến gì, dù sao không phải tất cả mọi người đồng ý ngồi ở trung gian, nhưng nói thật, 3D đặc hiệu điện ảnh, ngồi ở trung gian xem ra mới được thoải mái nhất. Rất nhanh, tất tất lạc lạc vào được đại khái chừng 10 cá nhân, cũng không có người đi vào nữa. Theo ánh đèn ngầm hạ, điện ảnh cũng bắt đầu rồi, điện ảnh đệ nhất mạc chính là một khủng long trứng ấp đi ra. Tận lực bồi tiếp một đôi muốn ly hôn phu thê, vì cho mình dành ra ly hôn thời gian. Liền để cho mình hai đứa bé đi trước bọn họ gì nơi đó chơi một vòng, do đó tiến vào trong vở kịch. Tương Hải trước đây không có xem qua cái này điện ảnh, vì lẽ đó nhìn vẫn là rất nghiêm túc, vợ nải sở cũng là như thế. Tuy rằng nàng đem Tương Hải gọi ra, chủ yếu là bởi vì nội tâm của nàng không muốn nhìn thấy Tương Hải cùng người khác ở bên trong phòng tắm chiến đấu. Nhưng nếu đến xem chiếu bóng, nàng vẫn là rất nghiêm túc đang nhìn, hai người cộng ăn một dũng bỏng, tay các loại đến là sẽ thỉnh thoảng chạm thử, nhưng hai người cũng không lưu ý. Dù sao vậy cũng là bình thường tiếp xúc. Vẫn nhìn thấy vai nam chính xuất hiện, hắn ở nơi đó bắt đầu huấn luyện tấn mãnh long thời điểm, một trận thanh âm kỳ quái truyền vào Tương Hải bên trong tai, này dường như là chơi ngụm nước thanh âm, điều này làm cho hắn không khỏi hơi nhướng mày, nghiêng đầu, nhìn về phía âm thanh vọng lại địa phương. Bất quá hắn một chút nhìn sang, suýt chút nữa không có bị hù chết, bởi vì lúc này ở cái thanh âm kia phát ra địa phương, liền thấy vừa nay tiến vào một đôi nam nữ chính ngồi ở chỗ đó. Nữ nhân chính nằm nhoài nam nhân trên đùi khởi khởi phục phục, mà âm thanh chính là từ nơi nào vọng lại. Tương Hải cũng là một người trưởng thành, tối ngày hôm qua hắn còn nghe qua như vậy tiếng nước, vừa nhìn thấy tình huống như vậy, hắn liền ngông. Đều biết, người Mỹ làm việc lớn mật, nhưng là không đến nỗi to gan như vậy đi, này, vậy thì minh mục trương đảm. Tình cảnh này, chấn động Tương Hải liền điện ảnh cũng không có tâm tình nhìn, vẫn đang nhìn bên kia, mà ở hắn nhìn một lúc sau, ở phía sau bài lại truyền ra một trận than nhẹ thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn sang, liền thấy có một bóng người đã ở từ trên xuống dưới động. Không cần nhiều lời, Tương Hải cũng biết, người phía sau đây là đã không vừa lòng với chỉ là trò vui khởi động, bắt đầu đau thật thương thật. Không trách những người này sau khi đi vào liền chủ động ngồi ở trong góc, hóa ra là nguyên nhân này. Nhìn cái gì chứ, không cố gắng xem phim. Đúng vào lúc này, có thể là cảm thấy Tương Hải ánh mắt không có thả ở trên màn ảnh, Bờ Ngoài Sở cũng nghiêng đầu, vừa hướng Tương Hải nói rằng, một bên nhìn về phía sau. Thị lực của nàng mặc dù không có Tương Hải tốt, nhưng là không tính kém, xem đến phần sau những người đó động tác, vừa bắt đầu nàng còn chưa kịp phản ứng, dù sao nàng trước đây cũng không có trải qua những này, nhưng khi nàng phản ứng lại thời điểm, mặt cũng đằng lập tức liền đỏ. Khắc, xem phim cảm nhận được rồi bên người Bỡn Ngoài Sở cũng phát hiện, Tương Hải không khỏi ho khan một tiếng, sau đó mạnh mẽ quay lại, nhìn điện ảnh màn hình, còn Bỡn Ngoài Sở cũng quay lại, nhìn màn ảnh trước mặt. Nhưng hai người tâm, cũng rất khó như là vừa nãy như thế hoàn toàn nhìn vào, những kia thanh âm kỳ quái, dường như một mực bên tai của bọn họ vòng tới vòng lui, chính là tán không xong, thậm chí muốn so với điện ảnh thanh âm còn muốn lớn hơn. Gần như cùng lúc đó, hai người quyết định phân tán một hồi sự chú ý, người phân tán sự chú ý biện pháp có rất nhiều, An chính là một cái trong đó. Liền hai người gần như cùng lúc đó thân ra tay, đi lấy đặt ở bờ nải sờ bên cái bỏng, có điều ở nắm bỏng thời điểm, hai người tay không tự chủ đụng một cái sau, liền như là bị kim đâm bình thường thật nhanh rụt trở lại. Hôm nay chương mới, cho mọi người liên tục đưa lên, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 559, đi dạo phố. Mặc dù không có càng nhiều hơn tứ chi tiếp xúc, nhưng giữa hai người bầu không khí, nhưng càng ngày càng quỷ dị, cứ như vậy ngồi ở đó một bên. Xem cũng không phải, không nhìn cũng không phải, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, cái kia lúng túng và bầu không khí, ở giữa hai người hầu như đọng lại. Nếu như không phải bởi vì nơi này là dạp chiếu bóng, hắc, xem không được quan hệ, khả năng hai người đều phải đến lúng túng nham. Cứ như vậy, đại khái cũng không biết là ngồi 5 phút đồng hồ, vẫn là hết sức chung, Tương Hải tay lần thứ 2 sờ về phía bỏng thời điểm, lại đụng phải bờ nải sờ tay, nhưng lần này, làm Tương Hải như là điện giật như thế, muốn đem tay thân lúc trở về, bờ nải sờ lại đột nhiên giữ lại Tương Hải tay, điều này làm cho Tương Hải không khỏi sững sờ, đây là, muốn làm gì? Đừng núp nhích. Ta giữ lại của ngươi mạch mồn cũng không biết có phải hay không là bỡn ngoài sở chính mình thủ săn Tương Hải tay cũng có một chút lúng túng, hay là nàng cũng căn bản không biết nàng tại sao muốn chụp Tương Hải tay, vào lúc này chỉ có thể nói một câu như là cười nói vậy nói. Nghe thế bước ba, Tương Hải cũng vui vẻ, lấy ra chính mình cái tay còn lại, bắt được bỡn ngoài sở tay cổ tay. Ta cũng giữ lại của ngươi mạch mồn. Nghe được Tương Hải ở bên thay mình, bỡn ngoài sở trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm sao. Hai người cứ như vậy. Ngươi nắm cổ tay của ta, ta nắm tay ngươi cổ tay, đóng giả xem phim, nhưng thực bên thai chuyển tới đều là từng trận đặc thù âm thanh, trong lúc vô tình, một bộ phim cũng hướng đi đuôi sinh. Làm dạp chiếu bóng ánh đèn sáng lên thời điểm, bên này hai người mới phản ứng được, lập tức lỏng ra mở tay. Sau đó cũng không quay đầu lại cái thứ nhất ly khai dạp chiếu phim, đi tới dạp chiếu phim cửa, bờ nải sở vẫn là đứng ở nơi đó, cũng không dám xem Tương Hải cũng sờ tóc, có chút không biết làm sao nhìn chu vi. Cái kia, chúng ta trở về đi thôi đợi đại khái 2, 3 phút, Tương Hải mới đánh bạo nói rằng. Hửm, được. Nghe được Tương Hải nói phải đi về. Bỡn ngoài sở cũng không có từ chối, trực tiếp gật gật đầu, quay về Tương Hải nói rằng. Bây giờ đi về còn có thể tắm, sau đó liền giấc ngủ. Liếc mắt nhìn thời gian. Trong lúc vô tình đã hơn 8 giờ, sắp 9 giờ, Tương Hải theo bản năng liền nói một câu, có điều nhắc lên rửa giấy. Bỡn ngoài sở nguyên bản có một ít mơ hồ trong đầu đến là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lập tức đi về phía trước một bước, trực tiếp vén lên Tương Hải cánh tay. Ừ cảm nhận được bỡn ngoài sơ động tác, Tương Hải không khỏi tò mò nhìn về phía nàng, cô gái nhỏ này muốn làm gì? Hiện tại liền trở về vẫn là quá sớm, chúng ta đi cuống một hồi nhai đi, thật vất vả đến một chuyến oanh rộm. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, bên này bỡn ngoài sở cụ kết một hồi, sau đó thật nhanh lôi kéo Tương Hải liền muốn đi ra ngoài. Cảm nhận được động tác của nàng, tuy rằng không biết nàng tại sao muốn lôi kéo chính mình đi dạo phố. Nhưng đến đều tới, Tương Hải cũng sẽ không mất hứng. Nợ nụ cười, liền đi theo bờ ngoài sở hướng đi hoạch rộp bên này thường trường, cũng không biết là hai người đã quên, vẫn là như thế nào, bờ ngoài sở kéo Tương Hải tay, nhưng vẫn cũng không có thả ra. Hai người tiểu như cùng một đôi thật sự tình nhân giống như vậy, ở hoạch rộp kiến tạo phố kinh doanh trên bắt đầu đi dạo. Nói đến, Tương Hải mặc dù là con đường này lớn nhất cổ đông, nhưng hắn còn thật không có đã tới. Không phải không thừa nhận. Nơi có người sẽ có của cải, từ khi hoạch rộp bắt đầu khách du lịch sau khi, nguyên bản này thương nhai nghiệp, phần lớn đều là bản chấn nhân viên ở đây mở nhà hàng. Mở cửa hàng các loại. Tương Hải đối với việc đó đồ vật cũng không có hứng thú gì, có điều từ khi này hơn một tháng tới nay, lượng người đi càng ngày càng nhiều, có một ít đại hàng hiệu, cũng đúng hoạch rộp bên này sinh ra hứng thú, như là Tương Hải cái kia mấy cái đại điếm cũng đã cho mướn. Một cái trong đó là cho thuê Apple. Bởi vì Tương Hải vừa bắt đầu cho rằng Mỹ hay Apple sẽ ở hoa hạ du khách ở trong gây nên náo động đây, dù sao muốn so với quốc nội bán tiện nghi gấp đôi, nhưng vấn đề là, coi như là tiện nghi gấp đôi, ở quốc nội chỉ có thể gọi điện thoại, không lên võng, chuyện này cũng không có gì dùng, dù sao bây giờ không phải là toàn dân ỉ phỉ thời đại. Quốc nội mạng 4G là toàn thế giới ngoại trừ Nam Cao Ly ở ngoài, nhanh nhất, muốn so với USA còn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa lưu lượng phí cũng không cao lắm, vì lẽ đó ở quốc nội không có cách nào liên mạng 4G di động, nhất định là không có ý nghĩa gì. Nay thì tương đương với là dùng tiền mua một iPad, vẫn không có lớn như vậy, dù sao ở quốc nội mua một iPad cũng mới 3-4 ngàn đồng tiền mà thôi, vậy thì không thích hợp, có điều tuy rằng Apple điện thoại di động ở đây bán không nhiều. Nhưng máy vi tính cùng iPad bán cũng không tệ lắm, ở nước Mỹ Apple máy vi tính, không tính là cái gì xa hoa máy vi tính, ở quốc nội kỳ thực cũng giống như nhau. Ở đây phần lớn thị trường là bị HP cùng ZALE chiếm cứ, nhưng là dùng Apple máy vi tính ở quốc nội ba cách nhưng cao hơn nhiều. Nhìn thấy Apple ở đây có không ít tiền lời, tháng này, nước Mỹ mặt khác một nhà ngành điện tử bá chủ, cũng tìm được Nguyệt Mốt Sở Ả Đảm, từ Tương Hải tay bên trong thuê lại một cái khác mặt tiền cửa hiệu, chính là trước mặt Tương Hải cửa hàng này diện, cúc. Vừa đi tới đây, Tương Hải đã bị mặt trên vẻ áp phích hấp dẫn. Smart G là sẽ xem ra dường như rất cao cấp dáng vẻ nhìn trước mặt biểu diễn áp phích, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó có chút hứng thú nói rằng, hướng về trong điếm liếc mắt nhìn, phát hiện có không ít hoa hạ du khách và nước Mỹ người chính đang bên trong chơi vui vẻ đây, cái kia Smart G là sẽ, liền thật chỉ là một bộ kính mắt, chỉ có điều ở bên cạnh kính mắt trên đùi bỏ thêm một vài thứ. Smart G là sẽ ngoại trừ gọi điện thoại, chụp hình, lục video các loại ở ngoài, hầu như hãy cùng một cái điện thoại di động gần như. Nhưng giá cả nhưng phải so với điện thoại di động đắt tiền nhiều hơn nhiều, nghe được Tương Hải, bên này bỡn ngoài sở cũng nhìn lại. Muốn tìm hiểu một chút, liền vào xem chứ. Nhìn vẫn chưa đóng cửa điếm, bên này bỡn ngoài sở không khỏi cười nói một hồi, sau đó liền lôi kéo Tương Hải đi vào trong điếm, mới vừa đi vào trong điếm, cũng đã có nhân viên cửa hàng tới đón. Ở đây có thể không có gì mắt chó coi thường người khác máu chó nội dung vở kịch, những này chuyên môn tuyển mộ tới được nhân viên cửa hàng, vẫn là rất nhiệt tình. Vị tiên sinh này, tiểu thư, không biết có cái gì muốn lấy phục vụ cho các ngươi à? Nhìn hai người đi vào, cái tiệm này viên liền cười hướng về Tương Hải cùng bợn lại sờ nói rằng, thái độ vẫn là tương đối tốt. Ta muốn nhìn một chút các ngươi nơi này sờ mát gờ lạ xét. Nghe được người bán hàng này, Tương Hải liền trực tiếp nói. Được rồi, mời tới bên này. Dẫn Tương Hải đi tới sờ mát gờ lạ xét bên kia, ra hiệu Tương Hải đem kính mắt mang sau khi thức dậy, người bán hàng này liền bắt đầu giảng giải lên, hãy cùng Tương Hải nghĩ tới gần như. Hầu như chính là một cái điện thoại di động ở ngoài thiết, chỉ đến thế mà thôi. Toàn bộ kính mắt chọn dùng tỷ tạ nỉ ủng hợp kim chế thành, thoạt nhìn là rất khốc huyễn, mà loại mắt kính này, chỗ tốt nhất ở chỗ có thể phối thấu kính. Lúc lái xe, vật này có thể xem là kính dâm dùng, còn có thể xem là xe cẩu ký lục nghi đến dùng. Hơn nữa còn có thể trực tiếp gọi điện thoại, xem hệ chat, lên mạng, xem phim, xem, đến đúng là rất thuận tiện. Bất quá vẫn là cái kia vấn đề, đến rồi hoa hạ sau khi... Phía sau công năng liền toàn bộ đều biến mất, dù sao nó cái này võng liền chính là nước Mỹ. Dùng cũng là Google mà cũng không phải là hoa hạ độ nương. Nhưng Tương Hải hiện tại chủ yếu chính là ở nước Mỹ, hắn đối với vật này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nghe được người bán hàng này giới thiệu, Tương Hải cũng nhìn một chút, hắn hiện tại không thiếu tiền, đối món đồ gì cảm thấy hứng thú liền trực tiếp mua thì tốt rồi. Nhìn một chút giá cả, cúc tam đại giá tiền là 100 đô la Mỹ, nhị đại giá tiền là 50 đô la Mỹ. Nếu như phải thưởng tỷ tạ nì ủng hợp kim khung kính, còn muốn lại thêm 100 đô la Mỹ, đối với lần này Tương Hải là không sao cả, hắn nhiều giàu nứt đố đổ vết ra. Tam đại muốn so với nhị đại nhẹ hơn một chút, giải nhiệt càng tốt hơn, liền không có nhị đại rắn chắc, Tương Hải vẫn là mua tam đại, mua một màu bạc. Sau đó bên trong phối chính là trong suốt kính phẳng kính, bên ngoài thêm xứng một bộ màu lam đậm kiếng chiếu hậu mảnh, thấu kính có thể bất cứ lúc nào lấy xuống thay đổi, tổng cộng bỏ ra Tương Hải 250 đô la Mỹ, giá cả không tính đắt. Ở Tương Hải tiếp thu trong phạm vi, Tương Hải đều mua, hắn cũng không khả năng không hỏi bỡn lại sở cùng trong nhà Lina, mây rằng các nàng, đang nhìn đến Tương Hải cái này món đồ chơi thời điểm, các nàng cũng cảm thấy rất hứng thú, Lina cùng mây rằng một người muốn một, Tương Hải liền trực tiếp cho các nàng mua. Một màu hồng, một màu da cam, cũng đều xứng thấu kính, tiểu nhã cùng bỡn lại sở cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có để Tương Hải cho mua, tuy rằng Tương Hải không để ý này 2,500 USD, nhưng vẫn là bợn lại sở chính mình soạt sợi tổng hợp mua. Tổng cộng 5 kính mắt, nộp tiền sau khi, còn cần chờ mấy ngày mới có thể tới lấy, bởi vì kính mắt mặc dù có hàng hiện có, nhưng thấu kính là cần một lần nữa phối, lúc này Tương Hải đến là lại thêm một người món đồ chơi. Mua mới đồ vật, Tương Hải bọn họ cũng ở nơi đây khỏe mạnh đi dạo một vòng, dù sao hiện tại cũng đã chậm. Qua 9 giờ rưỡi sau khi, các thương gia cũng lục tục thu sạp đóng cửa, chỉ có một ít như là quán ba một loại tiêu phí nơi ẩn còn ở doanh nghiệp, nhưng Tương Hải cùng bờ nải sở cũng không khả năng đi những địa phương kia chơi, có thể là cho rằng đại khái xem không nhiều lắm. Vì lẽ đó bờ nải sở lúc này mới gọi Tương Hải đồng thời trở lại, chờ quay trở về trang viên, Tương Hải liền đem xe dừng ở biệt thự dưới lầu. Cùng bờ nải sở một trước một sau đi vào trang viên biệt thự ở trong, hai người cũng không nói gì, đi thẳng lên trên lầu. Cái kia, ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn ngươi theo ta đi xem phim, còn theo ta đi dạo phố. Ở lầu 2 muốn lúc chia tay, bờ nải sở do dự một chút, quay về trước mặt Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Nói với ta cái gì cảm tạ, hơn nữa ta cũng vậy muốn đi xem phim sao, hơn nữa đi dạo phố ta không phải cũng mua đồ. Nghe được lời của nàng, Tương Hải khoát tay háo một cái, cười nói với nàng, Tương Hải bản thân cũng không để ý những thứ này. Cái kia, ngủ đi thôi, liếc mắt nhìn thời gian, đã 10 giờ tối. Bỡ nải sở cũng không biết hiện tại bên trong lòng mình là nghĩ như thế nào, liếc mắt nhìn Tương Hải sau, liền xoay người chạy trở về gian phòng của mình. Cho tới Tương Hải nhìn bóng lưng của nàng, cũng không cấm nở nụ cười, cô bé này cũng thật là, mà khi Tương Hải đi vào gian phòng thời điểm, ở trên giường của hắn đã nằm một người, có lúc, nhất định chuyện đã xảy ra, chắc là sẽ không bị dễ dàng thay đổi. Đăng bởi, chương 560, mua vào bỏ mới. Ông chủ, đây chính là người mới mua kính mắt. Nhìn Tương Hải từ cúc trong điếm lấy ra một đống hộp, bên này ngồi ở vị trí tài xế bở kẻ giờ ALE không khỏi cười hướng về hỏi hắn. Đúng đấy, đắc ý đeo mình một chút mắt kính mới, Tương Hải cũng cười nói lên. Lão bản, ngươi thử trước một chút vật này có được hay không dùng, nếu như dùng tốt, ta cũng cho tên nệ lộ tê mua một. Nghe được Tương Hải, bên này bở kẻ giờ ALE cũng cười nói lên, Tương Hải cũng từ trong mắt của hắn nhìn thấu một tia tình thương của cha. Từ khi bở kẻ giờ ALE tiền kiếm được càng ngày càng nhiều sau khi, đương nhiên, chủ yếu kiếm cũng là Tương Hải tiền kiếm được, đối thủ hạ của chính mình, cũng không khả năng qua khu, như vậy liền nội bộ lục đục, vì lẽ đó hắn cho tiền lương, tuy rằng vẫn là như vậy. Nhưng tiền thưởng nhưng cao đáng sợ, bây giờ bở kẻ giờ ALE tuyệt đối muốn so với vậy bác sĩ năm thu vào còn cao hơn một ít. Chính là bởi vì có tiền quan hệ, vì lẽ đó hắn và nữ nhi của hắn quan hệ giữa, đến muốn so với trước đây tốt hơn nhiều. Hiện tại trên mặt của hắn, vừa nhắc tới nữ hài thời điểm không còn là khổ đại cứu thâm, mà là còn có thể mang theo một nụ cười. Đối với bở kẻ giờ ALE thay đổi, Tương Hải nhìn ở trong mắt cũng rất vui vẻ, tuy rằng hắn cảm giác cái này tệ nệ lộ tệ có thể là có một ít thế lực, nhưng đây là đường chuyện của người ta, Tương Hải đúng là không tiện nói gì, hơn nữa chủ yếu nhất là, dường như nước Mỹ rất lưu hành như vậy. Được tùy ý đáp bở kẻ giờ ALE một câu, Tương Hải cũng đem đồ vật bỏ vào xe chỗ ngồi, buộc chặt đai an toàn. Nhìn Tương Hải đã chuẩn bị xong, bờ kẻ giờ ALE cũng một cước chân ga, hướng về nơi bọn họ cần đến đi. Tính ra hắn và bờ nải sơ đồng thời đi dạo phố đã trong lúc vô tình qua 4 ngày, này 4 ngày muộn ở buổi tối, bờ nải sơ đều sẽ quấn quýt lấy Tương Hải đi chơi, đương nhiên không thể đều là đi xem phim, đi dạo phố, chuyện như vậy có một lần là được. Ngày thứ 2 nàng nói nàng muốn học cưỡi ngựa, liền cùng Tương Hải học nửa ngày cưỡi ngựa, ngày thứ 3 nàng nói muốn đi cạnh biển chơi. Phải đi cạnh biển buổi tối thiêu đốt tới. Ngày thứ 4, cũng chính là tối ngày hôm qua, nàng nói muốn chơi cờ. Hai là Tương Hải rơi xuống tổng thể. Nhưng coi như là như vậy, Tương Hải nên làm chuyện vẫn là xong xuôi. Xem phim ngày đó ở trong phòng của hắn cùng đợi hắn là Sĩ Hứa Dạ Johnny, cô bé này tính cách vô cùng hào hiệp, ở mặt trước đã nói. Thấy được Tương Hải sau khi liền chủ động đánh ra. Đi học cưỡi ngựa ngày ấy, là Ô Sĩ Lì Ả Cơ Lại, đi cạnh biển đùa ngày đó là Bờ Dít Tụt Nờ Ngươi Sâm, chơi cờ buổi tối ngày hôm ấy, là Dẹn Nịt Rồi. Liền như vậy ạ, phở các nàng tám cái nữ hải, đều không tên Xuân hay cùng Tương Hải, khúc khủ. Mà mấy ngày nay ba ngày, Tương Hải bọn họ cũng không có nhàn rỗi, mà là đi rượu vàng trang. Nhìn có cái gì không có thể giúp một tay. Trải qua này vài ngày sau, rượu vang trang nơi đó đã không có gì thật bận rộn, mà thừa dịp cuối thu khí sảng, Dô Bình Garcia cũng tìm được Tương Hải, bây giờ là thời điểm đi mua bò, liền sáng sớm hôm nay bọn họ liền xuất phát chuẩn bị đi mua bò. Có điều vừa vặn Cúc bên kia cho Tương Hải gọi điện thoại, hắn đặt những kia kính mắt đến hàng, Tương Hải liền đi trước tiên lấy hàng. Lấy hàng sau khi, Tương Hải mấy người cũng mở ra hai chiếc treo được rồi mặt sau cứng nhắc F750, ly khai trấn nhỏ. Hướng về lần này bò tập đi, kỳ thực nói đến nuôi bò, bán bò, một năm này tứ quý đều có nếu nói chợ. Nhưng chân chính nuôi như hoàng kim thời đoạn, chủ yếu vẫn là chia làm hai bộ phân. Mùa xuân cùng trời thu. Mùa xuân mua bò, là không cần lo lắng cỏ khô tiền, cũng chính là thức ăn gia súc tiền sẽ tiện nghi nhiều, đợi được trời thu, bò cũng tăng nửa năm, tương tự mập không ít. 2.000 USD mua tiến vào bò, 4.000 USD khoảng chừng ở trời thu bán ra, có thể kiếm lời rất nhiều. Nếu như nguyện ý, cũng có thể lại nuôi một mùa đông, đợi được mùa xuân thời điểm lại bán đi, như vậy một con bò gần như có thể giá trị 5.000 USD, có người nói, vậy cũng lấy lại tiếp tục nuôi à, nhưng thực là không có ai sẽ làm như vậy. Không có ai sẽ nuôi 2 năm bò lại bán, bởi vì không nên quên, nước Mỹ thịt bò là phân cấp, A cấp chính là 9 tháng đến 30 tháng bò, 30 tháng cũng không phải 2 năm rưỡi, mua bò thời điểm, trên căn bản chính là nuôi nửa năm của bò. Lại nuôi 2 năm, người bán ai đi A? Cái kia đến thời điểm chính là B cấp bò giá cả trong nháy mắt đi 2 phần 3. Vì lẽ đó trên căn bản, nuôi bò chỉ chia làm 2 loại, một loại là bán tể, sanh xong tiểu tể sau khi nuôi đến nửa năm sau đó bán đi. Hoặc là bán thịt, giống như là Tương Hải lần thứ nhất bán bò thời điểm như thế, mùa thu thời điểm mua tiến vào tiểu ngưu, nuôi nửa năm, qua sang năm 4 tháng phân giao hoàn thuế sau khi, liền cho bán đi, đây chính là nuôi bò bước đi. Hàng năm 4 tháng cùng tháng 9 thời điểm, toàn bộ nước Mỹ không ít lấy chăn nuôi làm chủ trấn nhỏ, đều là tiếng la trấn thiên. Đây chính là ở mua bò cùng bán bò người, có điều Tương Hải thịt bò đến phải không buồn bán, vì lẽ đó hắn 4 tháng thời điểm không có đi tham dự qua. Nhưng bây giờ mua tiến vào thời điểm, hắn có thể sẽ không bỏ qua, cách bọn họ nơi này bán bò địa phương ngay ở vạch rộp cùng hắn trang viên phụ cận, năm ngoái bọn họ liền đi nơi đó mua, nhưng nói thật, Robin Garcia bọn họ là không lọt mắt nơi này. Vì vậy địa phương là một bất chết bất khấu địa phương nhỏ, nếu như không phải năm ngoái Tương Hải tới quá muộn, các đại ngưu tập cũng đã tàn đi, bọn họ cũng không cho tới đi nơi nào mua bò, năm nay Tương Hải thời gian rất đầy đủ, vì lẽ đó bọn họ cũng muốn đi lớn chỗ mua bò. Ấn lại nước Mỹ địa đồ mà nói, lớn nhất thịt bò thị trường giao dịch, chủ yếu là ở Texas cùng mong muốn người có quyền, bổ tờn bên này nuôi bò người, khả năng vẫn không có Canada nhiều người, Tương Hải bọn họ lần này địa phương muốn đi, thoáng cách có chút xa. Muốn dọc theo ạ vẽ là chỉ ẩn sơn mạch đi một đoạn đường mới được, gần như có 2 giờ đường xe, nơi này là Manchester bên trong phạm vi quản hạt một trấn nhỏ, gọi là ngựa ngang trấn, nơi này cũng là chung quanh đây lớn nhất xúc mục thị trường giao dịch. Nói thật, lại quá không lâu, Tương Hải tới nơi này thì có một năm này, nhưng hắn còn thật không có ở đây khỏe mạnh chơi đùa. Lần này đi ngựa ngang, hắn cũng coi như là lãnh hội mình một chút ra phụ cận phong quang đi. Chờ đến 2 chiếc F750, một trước một sau tiến vào ngựa ngang trấn thời điểm, vậy bên ngoài chuyển tới huyên tiếng huyên áo, còn có gia súc mùi thối, liền chui vào Tương Hải trong lỗ mũi, điều này làm cho hắn thích hứng đã lâu mới thích hứng lại đây. Ở đêm sau khi xe dừng lại, Tương Hải bọn họ xuống xe, lần này người tới, tổng cộng có 4 vị, ngoại trừ Tương Hải ở ngoài. Bờ kẹ giờ ALE, Robin Garcia còn có phỉ lịp mòn tụt nở đều tới. Này ba cái Tương Hải trang viên thành lập ban đầu tam đại nguyên lão, như là mua bỏ chuyện như vậy, bọn họ là tự nhiên sẽ không bỏ qua. Xuống xe sau khi, 4 người tụ tập cùng một chỗ, hướng về bên kia quảng trường liền đi tới. Vừa đi đi qua, Tương Hải liền phát hiện, đúng là đi theo năm chính mình mua bỏ thời điểm không giống nhau lắm, hiện tại toàn bộ trấn nhỏ, đâu đâu cũng có nhân hòa gia súc, tiếng giao hàng tiếng gọi hàng, liên tiếp, khắp nơi đều có. Tương Hải liếc mắt một cái, nơi này bán đồ vật, thật lòng là muốn so với trước năm hắn ở cái kia trên tiểu trấn vật nhìn nhiều hơn đều, bán bò, bán dê, bán ngựa, bán đủ loại gia súc, ở đây tìm khắp đến, ngoài ra còn có rất nhiều bán những vật khác, nói thí dụ như một ít động vật, hoặc là chó, mèo các loại. Có thể nói đây chính là một to lớn động vật siêu thị, chỉ cần ngươi muốn mua, bình thường động vật, ở đây đều có. Có điều Tương Hải mặc dù đối với nơi này rất tò mò, nhưng hắn đang chuẩn bị trước tiên giải quyết rồi trọng yếu nhất bỏ cái vấn đề sau, lại chung quanh đi cuống. Vì lẽ đó bốn tử trực tiếp hướng về bò khu bên kia đi tới, ở lúc đi, Robin Garcia còn cố ý hướng về Tương Hải hỏi, Tương, chúng ta năm nay cũng là chủ yếu nuôi ản chủ bò à? Năm nay à, ngươi có đề nghị gì à? Nghe được Robin Garcia, Tương Hải suy nghĩ một chút hướng về hỏi hắn. Đề nghị của ta vẫn là chủ yếu nuôi ản chủ bò, dù sao loại này bò rất dịu ngoan, trong trang viên còn có một hơn vạn đầu. Chúng ta nuôi số lượng lớn, nếu như xen lẫn trong đồng thời không tốt lắm, bất quá ta chính là có chút bận tâm, ản chú bò dù sao cũng là loại nhỏ bò loại, bản thân sản lượng thịt tuy rằng không ít, nhưng dù sao hình thể quá nhẹ, nếu như chúng ta nuôi xìm mẹn tổ bò, cái kia một con bò chúng ta chí ít có thể nhiều kiếm lời 300 kg thịt bò. Nghe được Tương Hải, Robin Garcia có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thực ở năm ngoái trước, khi hắn xem ra, này không có ý nghĩa gì, bởi vì xìm mẹn tố bò lớn lên là lớn, nhưng ăn cũng nhiều, hơn nữa không phải tốt như vậy quản, mặc dù nói lại có thể xem là thịt bò, lại có thể xem là bò sữa đến dùng, nhưng là hắn vẫn cảm giác ản chú bò càng tốt hơn một chút, bởi vì tương đương một hồi, một con ản chú bò muốn so với xìm mẹn tố bò còn nhiều hơn kiếm lời một ít. Nhưng là năm nay hắn liền biết mình sai rồi, làm tương hải thịt bò giết lúc đi ra đều là đặc ưu A cấp thịt bò thời điểm, hắn liền ngông. Một con ản chu bò 750 kg, có thể giết ra 450 kg thịt bò, trong đó có sắp tới 100 kg là đặc ưu A cấp, ấn lại tiêu chuẩn này đến, một con 200 kg xìm mẹn tổ bò, đồ tể suất ấn lại 60% để tính, đó chính là 720 kg thịt bò, vậy có phải hay không nói, đặc ưu A cấp thịt bò, có thể đạt đến 50 kg trở lên. Nếu là như vậy, cái kia một con bò có phải là liền muốn giá trị 200.000 USD? Hơn nữa những này bò ăn đều là mục trường bên trong cây cỏ, những này cây cỏ vốn là tìm không xong, hoàn toàn không cần lo lắng thức ăn gia súc vấn đề. Thậm chí Tương Hải còn trực tiếp bán cỏ, vậy thì để Rô Bỉn Garcia tương đối bị động. Không có trợ giúp Tương Hải đem lợi ích to lớn nhất hàng, vì lẽ đó hắn một mực hết sức lảng tránh vấn đề này, nhưng bây giờ Tương Hải hỏi, hắn vẫn nhắm mắt đem bên trong lòng mình nghĩ nói một lần, xác thực, hai loại bò không tốt lắm lan lộn, nếu như muốn đổi thành rất nhiều lượng xìm mẹn tô bò. Cái kia trong trang viên những kia bỏ cái cùng tiểu ngưu, liền muốn trước tiên bán đi mới được. Vậy thì vẫn là nuôi ản chủ bỏ đi, không cần có cái gì gánh nặng. Nghe được Rô Bỉn Garcia, Tương Hải nở nụ cười hướng về hắn nói rằng, kỳ thực Tương Hải trong lòng cũng coi như rõ ràng món nợ này. Xác thực, một con bò nếu có thể bán 20 vạn USD cái kia rất tốt, nhưng vấn đề là, xìm mẹn tố bò có thể hay không giết đi ra đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, đây mới là then chốt. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người liên tục đưa lên. Kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn, chống đỡ chính bản. Đăng bởi. Chương 561, manh thú. Thịt bò kỳ thực cũng là rất có ý tứ, nay cùng chủng tộc luận là không sai biệt lắm. Mặc dù coi như bò đều không kém là bao nhiêu, bò chính là bò chứ, nhưng thực bò cũng phải cần chia làm 3-7 loại. Nếu như không cân nhắc Tương Hải nắm giữ linh khí loại này dối trá gì đó, tương tự tốt nhất chăn nuôi dưới điều kiện, trên thế giới tốt nhất thịt bò loại, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đúng là dạ vạn cùng bò. Thứ yếu chính là nước Mỹ ản chủ bò. Trên thế giới 70% đá cẩm thạch hoa văn thịt bò, đều là thuộc về này hai loại bò. Tuy rằng đều là bò loại, nhưng chênh lệch không thể bảo là không lớn, đặc biệt là ở nơi này hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội. Hoa hạ bò, nói đến, thật lòng không có gì thật bò loại, hoa hạ tốt nhất lỗ tây bò vàng, ở thế giới trên đều bài không tiến vào 50 vị trí đầu. Tuy rằng tiến cử một chút xìm mẹn tô bò, lì mù xín bò các loại, nhưng thực những này dẫn vào bò. Cũng không phải thuần chủng bò, hơn nữa số lượng có hạn, còn tất cả đều là bò được, ở tạp giao tình huống dưới, sinh ra được tiểu ngưu, đúng là phải kém không ít. Lời nói không quá chung nghe, đây chính là chủng tộc ưu khuyết luận, lại như đồng dạng đều là mèo khoa động vật, con cọp cùng da mèo có thể là giống nhau tồn tại sao cùng bò cùng ản chu bò, tuy rằng không nói như là con cọp, nhưng ít ra ở thịt bò giới cũng phải là báo xà ly. Mà hoa hạ bò, hãy cùng vậy da mèo không hề khác gì nhau, kỳ thực hoa hạ bò sẽ không có ưu thế à? Dĩ nhiên không phải, nếu như nói đến hoa hạ bò cùng những này tốt đẹp bò loại so ra, ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng. Nói thí dụ như hoa hạ bò khí lực đều không phải lớn một cách bình thường, còn có chính là hiếu chiến, sức chiến đấu cường hãn. Này nếu như đặt ở mấy trăm năm trước, chủ yếu canh tác vẫn là bò thời điểm, cái kia hoa hạ là có rất lớn ưu thế. Bất quá bây giờ cày ruộng, đều dùng cơ khí, đặc biệt là nước Mỹ bên này, vì lẽ đó bò khí lực đại không có tác dụng, chất thịt thật mới là chủ yếu nhất. Đây cũng là bởi vì cái gì, hoa hạ thịt bò chưa xuất chuồng lượng thế giới thứ hai. Chỉ đứng sau nước Mỹ, nhưng ở trên quốc tế, hoa hạ thịt bò nhưng một chút xíu danh tiếng cũng không có, dạ bán một năm bán bò. Không đủ hoa hạ 1%, nhưng tiền kiếm được, nhưng phải so với hoa hạ bán bò tổng hợp còn cao hơn, thịt bò 3-7 loại, ở quốc nội thật lòng là không có ảnh hưởng gì. Ở quốc nội bán thịt bò, 70% vẫn là ấn lại vị trí đến phân chia bao nhiêu tiền, quốc nội vẫn không có đối thịt bò phân cấp hiểu rõ. Nếu như là nước Mỹ vậy thịt bò, ở quốc nội bán, cái kia giá cả bọn họ đến nhạc điên, nhưng nếu như Tương Hải thịt bò ở quốc nội bán, hắn đến khóc chết, đây chính là con đường không giống, mang đến ảnh hưởng cũng là bất tận giống nhau. Xìm mẹn tố bò, vốn là đến từ chính Thụy Sĩ bò loại, nếu như là thuần chủng xìm mẹn tố bò. Tương Hải nuôi, hay là thật sự có thể làm ra không ít cao cấp thịt bò đến, nhưng là những này tạp giao, ha ha, cũng thật là không chừng. Chí ít Tương Hải không nghĩ phải nuôi ý tứ của chúng nó. Xác định bò loại sau khi, mọi người cũng tứ tán tìm. Lần này Tương Hải bọn họ đã định rồi, tổng cộng muốn mua 15,000 vạn con, hiện nay trong trang viên còn sót lại 12,000 con bò khoảng trường, có điều có 4.000 đầu là nhỏ bò. Có điều lại nuôi nửa năm, cũng là gần như đến nên ra lan lúc. Nói rõ cách khác năm 4 tháng phân, Tương Hải sẽ có 19,000 con bò có thể bán, sắp tới 20.000 đầu. Mà những này thịt bò, đang không có ra lan trước, cũng đã bị đính đi ra, Hải Thương siêu thị Trương Đức Hải muốn 5.000 con bò. Năm nay thịt bò, để Hải Thương siêu thị chính kinh kiếm lời không ít, bọn hắn bây giờ đều ở đây lì mì thịt cung cấp. Có điều hầu như phóng tới thịt trên kệ, trong nháy mắt cũng sẽ bị cướp đi. Quả nhiên là lửa không được, đặc biệt là một ít kinh doanh xa hoa quán cơm ông chủ, lấy với những này thịt là tương đối yêu thích, nhưng cũng tiếc, thịt lượng thật lòng không nhiều. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn nơi đó giết xong 2.000 con bò sau, hắn liền trực tiếp đặt trước 5.000 con bò. Mà Tề Lệ bên kia, vốn là muốn mở chi nhánh, nhưng Tương Hải nhưng cũng không cùng ý, dù sao Tề Thị Phong An, bây giờ là không thu thuế, nếu như một mực mở chi nhánh, rất dễ dàng gây nên cấp trên đàn hồi, đây là cái được không đủ bù đắp cái mất, cho nên vẫn là nhỏ bé lưu chơi là được, nếu như bước chân bước quá lớn, thật lòng không biết còn có đi hay không xuống, cho nên vẫn là muốn 1.000 đầu. Đây chính là 6.000 đầu, còn có hơn 13,000 đầu, liền đều là cho dạ hoạn tấn giữ lại, hoạn tấn ra tòa quản mà siêu thị, toàn bộ các nơi trên thế giới đều có, mà ở cái nào đều có người có thể tiêu phí lên loại này thịt bò. Lần này, bọn họ liền chuẩn bị ở Hoa Hạ cửa hàng một hồi nhìn, đương nhiên, chủ yếu cửa hàng địa phương cũng chính là Ma Đô cùng Việt Tỉnh, nguyên bản Đế Đô phải không cửa hàng vị trí, nhưng bởi vì có Tề Lệ quan hệ, vì lẽ đó cố ý tránh khỏi này một chỗ, xem như là cho Tương Hải cái mặt mũi. 19,000 con bò, vẫn không có nuôi đây, cũng đã bị bán sạch, không phải không thừa nhận, Tương Hải thịt bò quá phát hỏa. Một con bò ấn lại 4 vạn USD để tính, sang năm Tương Hải thịt bò chuyện làm ăn là có thể kiếm lời 2,66 tỷ đô la Mỹ. Ấn lại chuyện cười bên trong nói giảng, này cần phải so với cướp đoạt tới nhanh hơn nhiều. Bốn người chia làm hai làn sóng, bắt đầu ở nơi này thu mua bọn họ vừa ý bò, ở đây bán bò, các loại các dạng đều có. Có bầy nhỏ, có đan chỉ loại bò, cũng có đại tông giao dịch, những này cũng không có chuẩn, Tương Hải bọn họ tuyển chọn đều là tiểu ngưu, loại bò bọn họ sẽ đơn độc chọn. Không nên quên bọn họ là mở ra F750 tới, xe này cũng không chỉ là nhìn mà thôi. Bọn họ sẽ chọn mấy chục con tốt đẹp chính là loại bò trở lại, đây là những xe này tác dụng. Có điều đáng tiếc, ngày hôm nay bọn họ cũng không có vừa ý quá nhiều thật bò, chỉ mua 5 con, còn dư lại đều là những này bán trang tử. Chọn bò thời điểm cũng phải chọn ra rẻ căng mịn, ánh mắt thanh minh, nha sỉ hoàn hảo, trên người hoa văn đến phải không dùng quá để ý. Nhưng ngoài ra cần thiết phải chú ý cũng không có thiếu. Có điều nước Mỹ bên này bán bò, bò trên người đều là vi cơ đánh số, chỉ cần tra một cái, này bò tin tức bao nhiêu cũng có thể tra được, đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối chính xác. Có thể ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, ba người này đều là lao ngưu tử, bò có vấn đề hay không, bọn họ liếc mắt liền thấy đi ra. Trong lúc vô tình, đi rồi hơn 2 giờ, Tương Hải bọn họ cũng mua hơn 4.000 đầu bò được, để lại địa chỉ sau khi, Tương Hải vung tay lên, trực tiếp giao phó tiền đặt cọc. Đợi được thời điểm những người này đem bò đuổi về trang viên, Tương Hải là có thể đưa tiền. Trừ này hơn 4.000 đầu bò được ở ngoài, còn dư lại hơn 1 vạn đầu, Tương Hải liền muốn đi tìm bò kinh tế, dù sao này một tông chuyện làm ăn hơi lớn. Có điều tìm bò kinh tế, đến phải không dùng Tương Hải bọn họ đi tìm, bởi vì lúc này ở tại bọn hắn mua xong những này bò còn không hề rời đi sau khi, những kia bò kinh tế đã chủ động tìm tới, những người này nhưng là rất có nhãn lực giới. Tương Hải bọn họ theo những người này đi nhìn một chút bọn họ mang tới dạng bò sau khi, cuối cùng quyết định từ một cái tên là rót giờ ngũ cách người trong tay nhận lấy này còn dư lại 11,000 con bò, mà người này cũng tương đối hài lòng, bảo đảm đi bảo đảm lại mình bò tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, dù sao này 11,000 con bò, một con bò kiếm lời 50 đô la Mỹ, hắn là có thể thu vào 55 vạn. Ở nước Mỹ kiếm hung hăng nhất nha sĩ. Bình quân một năm thu vào cũng chỉ có 15 vạn USD mà thôi, hắn này 55 vạn nhất ra, trong nháy mắt thuấn sát phần lớn nghề nghiệp, đối với lần này hắn không để tâm cũng không khả năng, phải biết dỗ biển Garcia bọn họ tại đây một mảnh, cũng là có tên cao bồi, nếu như lừa bọn họ, không chỉ có này một đan chuyện làm ăn muốn hoảng, khả năng thanh danh của hắn cũng phải thối. Ở hết thể đều quyết định sau khi, Tương Hải bọn họ cũng đi bên cạnh một tiểu luật sư sự vụ sở bên trong, được rồi, kỳ thực người luật sư này sự vụ sở. Chính là chuyên môn vì cho những người này chuẩn bị hiệp ước, bọn họ kiếm chính là phần này tiền. Ở đây ký rồi 3 phần hợp đồng sau, Tương Hải bọn họ hôm nay mua bò nhiệm vụ cũng coi như là kết thúc. Ở mua xong tất cả bò sau, trong lúc vô tình sắc trời cũng đã chậm hạ xuống, Tương Hải bọn họ hợp lại kế, cái kia hãy đi về trước đi. Loại bỏ chuyện tình, đợi được ngày mai lại tới xem một chút, ngược lại cách cũng không tính là quá xa. Định được rồi sau khi, Tương Hải liền nói xin bọn họ ở đây ăn bữa cơm, ăn xong rồi liền đi. Nơi này có thị trường chứng khoán tăng giá, tự nhiên cũng biết có không ít người đang nơi này ăn cơm, vì lẽ đó nơi này quán cơm các loại vẫn là mở ra không ít. Nhưng Tương Hải đã nghe thấy một ngày bò mùi vị, hắn là không muốn ăn nữa thịt bò gì đó, vì lẽ đó quay một vòng, bọn họ quyết định đi ăn nhóm tát, đặt tới cái này nhóm tát phòng ăn. Tương Hải điểm 3 phần 12 tấc tinh khiết thịt nhóm tát sau khi, liền cùng dỗ bỉn Garcia bọn họ đợi lên, đang đợi thời điểm, nhưng thấy được một người da đen nam tử nhấc theo một lồng sắt đi vào tiểu điếm ở trong. Người này vừa đi vào đến, Tương Hải đã bị hắn bên trong lồng tre đang đóng tên tiểu tử kia cho hấp dẫn ánh mắt. Chỉ nhìn thấy tên tiểu tử này lăn lộn thân trắng như tuyết, thịt đô đô, không có tay cùng chân, giống như là một cái tử như thế nằm nhoài ở chỗ này, thật to con mắt màu đen nhìn bốn phía, cộng thêm trên cái kia mọc ra tiểu hồ tử dáng vẻ, trong nháy mắt để Tương Hải loại này yêu thích manh thu ra hỏa, cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía tên tiểu tử này. Mà lúc này người da đen kia nam tử ở điểm xong nhóm tắt sau khi, cũng chú ý tới Tương Hải ánh mắt. Này, người da vàng, người đối tên tiểu tử này cảm thấy hứng thú không nhìn thấy Tương Hải cái kia cảm thấy rất hứng thú ánh mắt. Người da đen này lớn tiếng hướng về Tương Hải hỏi, nghe được hắn, Tương Hải khẽ cau mày một cái, có điều vẫn gật đầu một cái. Không có cách nào, nước Mỹ người da đen chính là như vậy, phần lớn người đều không có bị cái gì giáo dục, vì lẽ đó khi nói chuyện cũng là trực lai trực hứ, có chút thô tục. Hơn nữa động một chút là cáo biệt nhân chủng tộc kỳ thực, nhưng thực người da đen là tối chủng tộc kỳ thực. Người da vàng, nói như vậy là khẳng định không có vấn đề, nhưng hắn tại sao không nói này huynh đệ, này anh em, này bằng hữu mà là muốn nói người da vàng ba chữ này, vậy thì đại biểu từ sâu trong nội tâm, kỳ thực hắn đối với người da vàng cũng không có hảo cảm gì. Nếu như ngươi muốn, 10.000 USD, nó sẽ là của ngươi. Nhìn thấy Tương Hải gật đầu, người da đen này cũng không khách khí, trực tiếp vô vô lồng sắt. Đem bên trong tiểu tử sợ hãi đến không khỏi rụt cổ một cái, một mặt hoảng sợ nhìn phía sau người da đen. Nhìn thấy tiểu tử hoảng sợ dáng vẻ, Tương Hải nhíu mày một cái, người này vẫn là rất nhận người chán ghét. Hôm nay, cho mọi người đưa ra, còn 3 chương liên phát, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu phi đi, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi, chương 562, còn có hảo hóa. Đây là Greenland Hải Báo, lão bản ngươi đối tên tiểu tử này có hứng thú à, tuy rằng bất mãn người da đen này. Nhưng hắn dù sao không hề nói gì hầu tử các loại rõ ràng có chứa kỳ thực lời nói, vì lẽ đó dỗ bỉn Garcia bọn họ cũng không quá dễ bản cái gì. Philip Mòn cũng nhìn thấu Tương Hải đối tên tiểu tử này dường như có chút hứng thú, liền nhỏ giọng ở Tương Hải bên thay hỏi. Greenland hải báo lại gọi là thụ cầm hải báo, là sống sống ở vòng cực bắc một loại hải báo, to lớn nhất có thể dài đến 1m7 trường, nặng 130kg, khuôn mặt rộng rãi, hai mắt tới gần, hơn nữa lớn vô cùng. Bất kể là con non hoặc là thành niên hải báo, lớn lên đều là rất tốt, chủ yếu sinh tồn địa điểm, chính là Canada băng mang khu vực. Loại này hải báo đến là rất lựa, bởi vì lớn lên rất manh, một đôi mắt to ở nơi đó lóe lên rất làm người ta yêu thích. Có điều Canada từ 97 năm cũng đã cấm chỉ đi săn loại sinh vật này, vì lẽ đó loại sinh vật này ở trên thị trường cũng ít khi thấy. Nhưng ngoại trừ Canada ở ngoài, loại sinh vật này ở tại Hàn Quốc gia đều là không cấm chỉ bắt giữ. Không nằm ở thế giới tự nhiên bảo vệ liên minh lâm nguy vật chủng màu đỏ danh sách ở trong, loại sinh vật này thuộc về không nguy vật chủng, vì lẽ đó đến phải không dùng bảo vệ, ngoại trừ Canada ở ngoài, cũng chỉ có hoa hạ là cấp 2 bảo vệ động vật. Bởi vì hoa hạ cho dù là một con ma tỉnh kỳ thực đều là bảo vệ động vật, hoa hạ động vật hoang dã thật sự là quá ít. Nếu như đây coi như là một tiểu sủng vật, vậy còn không sai. Nghe được Philip Mòn Tụt Nờ nói, Tương Hải cũng nhỏ giọng nói thật. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, dường như cũng có một chút thiếu nữ tâm cảm giác, đối như vậy manh manh ra hỏa, sức đề kháng chính đang chậm rãi giảm xuống ở trong, bây giờ nghe Philip Mòn nói, thật là có một ít hứng thú. Có điều 10.000 USD quá mắc, ta đi nói chuyện với hắn một chút. Philip Mòn cũng là một người da đen cùng người da đen trong lúc đó đều là sẽ càng tốt hơn câu thông một ít, vì lẽ đó nghe được Tương Hải mong muốn thời điểm, Philip Mòn cũng cười nói một câu. Sau đó trực tiếp hướng đi người da đen này. Nhìn thấy Philip Mòn đi tới, người da đen này đến là nở một nụ cười. Này, huynh đệ, ngươi muốn mua cái này hải báo? Nhìn Philip Mòn đi tới. Người này thân ra tay, cùng Philip Mòn đến rồi một chuỗi hoa cả mắt sau khi đụng, mới chậm rãi nói, nước Mỹ người da đen, rất yêu thích đang đánh bắt chuyện trên làm văn. Nghe nói trước đây đây là Hắc Nô thời kỳ chắp đầu ám hiệu. Còn có phải thật vậy hay không, vậy thì không rõ lắm. Nhưng ít ra hiện tại đây là một loại hip hop văn hóa thủ thế, Philip Mòn trước đây mặc dù không có lăn lộn quá, nhưng đối với người da đen chào hỏi thủ thế, nhưng nhớ rất quen thuộc, vừa nhìn lên thủ thế cũng biết là một loại nào, đi tới hãy cùng đối phương đùng đùng đùng khặc, vỗ tay thanh âm, ngược lại là rất thuần thục đánh xong bắt chuyện, vậy thì để người da đen này càng thêm thân cận. Đúng đấy, ta rất yêu thích tên tiểu tử này, có điều 10.000 USD quá mắc. Nghe được hắn, Philip Mòn nhún vai một cái vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Philip Mòn, người da đen này không khỏi liếc mắt nhìn phía sau hắn Tương Hải. Bởi vì vừa nãy hắn thấy được, Philip Mòn là theo Tương Hải ngồi cùng một chỗ, tới được thời điểm, hắn cũng nói chuyện với Tương Hải, vì lẽ đó hắn biết, không phải Philip Mòn muốn này con hải báo, mà là Tương Hải muốn, nhìn Tương Hải cùng Philip Mòn, hắn liền không khỏi vui vẻ. Này, Lao Huynh, không muốn dọa ta, muốn tên tiểu tử này, hẳn là phía sau ngươi người da vàng kia đi, phải biết, người da vàng cũng đều là rất có tiền, 10.000 cũng không tính rất đắt. Nhìn Philip Mòn, bên này người da đen cười nói lên, cái kia là lão bản của ta, không sai, cũng là hắn muốn, có điều 10.000 USD, đây là không thể nào, lão bản ta đến nước Mỹ cũng có một đoạn thời gian, cũng không các ngươi tưởng tượng ở trong dê béo, nếu không thể đồng ý, quên đi đi. Nhún vai một cái, Philip Mòn cũng không phải đến tìm cha, trực tiếp hướng về hắn nói rằng, sau đó xoay người sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, xem ở ngươi cũng là người da đen mặt mũi, ta cho các ngươi giảm 2.000 USD, 8.000, muốn nói, mượn đi thôi. Nghe được Philip Mòn dứt tiếng muốn đi, bên này người da đen không khỏi do dự một chút vẫn là gọi hắn lại. Ở nước Mỹ, có rất ít có thể nói giới, người Mỹ nguyên bản cũng là đồng ý đi mà cả. Vì lẽ đó ngoại trừ một ít lao thành khu hoặc là chính phủ quy hoạch đoạn đường ở ngoài, ở nước Mỹ đâu đâu cũng có siêu thị, mà không có gì chợ bán thức ăn các loại, vật này rất ít, hiện tại người da đen này sở dĩ ở đồng ý xuống giá, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn muốn giá cả quá mắc, Greenland hải báo tuy rằng lớn lên đáng yêu, nhưng là cũng chỉ là lớn lên đáng yêu mà thôi. Chủ yếu nhất kinh tế giá trị, chính là da lông cùng hải báo dầu, có điều hải báo da hiện tại đều đã không có người mặc nữa. Bởi vì trồn da tồn tại, đã hoàn toàn thay thế phần lớn da cây cỏ, cũng là này có chút những này da cây cỏ có thể bán trên giới. Mà hải báo dầu, cũng không phải thời trung cổ, hiện tại ai còn đang dùng loại này dầu ạch, ngoại trừ người sở kỳ mô ở ngoài. Vì lẽ đó loại này hải báo, toàn bộ các nơi trên thế giới đều có, nắm giữ gần 1.000 vạn con, là bác bán cầu nhiều nhất chủng loại kỳ đủ loại động vật. Hàng năm tân sinh tiểu hải báo có hơn 120 vạn con, có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng những tiểu tử này số lượng vấn đề. Là một cái như vậy tiểu tử, ở đây muốn bán 10.000 USD, đúng là quá hãm hại, sau đó người da đen này liền hạ xuống 8.000. 6.000 USD, được nói, chúng ta sẽ phải. Nghe thế nhân, Philip Mòn cũng hướng về Tương Hải nháy mắt, đang nhìn đến Tương Hải do dự một chút sau, lấy tay ra hiệu có thể động tác sau, Philip Mòn nghiêng đầu tiếp tục nói. Này, Lão Huynh, chúng ta muốn bắt tên tiểu tử này cũng không phải một chuyện dễ dàng, chúng ta là muốn đi Canada chảo tên tiểu tử này, ngươi biết Canada cái nhóm này lô mạng gia hỏa là cỡ nào khó đối phó, chúng ta vì chảo tên tiểu tử này thậm chí còn có người bị thương nghe được Philip Mòn lại chém 2.000, bên này người da đen có chút bất đắc dĩ nói lên. Đình, ngươi liền nói 6.000 có được hay không đi? Nghe được hắn, Philip Mòn vẻ mặt thành thật nói rằng, 6.000 không được, ngươi lại thêm một ít đi, 6.500 USD, được nói tiểu thành giao lấy đi, không được ngươi liền trở về ăn của ngươi nhóm tắt đi. Nghe được Philip Mòn nói, người này do dự một chút, cắn răng nói rằng, nghe được 6.000 năm giá cả sau khi, Tương Hải đến là thật hài lòng, dù sao này chặt bỏ 3.500 USD. Bên này Philip Mòn cũng biết, đúng là chém không xuống, cho nên nhìn thấy Tương Hải sau khi đồng ý, hắn cũng lựa chọn thành giao. Từ Tương Hải bên kia nhận lấy 6.500 USD sau khi đưa cho người da đen này, sau đó đem tên tiểu tử này dẫn tới Tương Hải bên người, Tương Hải nhận lấy cái này bên trong lồng che tiểu tử, hai đôi con mắt đều ở đây quét mắt đối phương. Tiểu tử, sau đó ngươi chính là ta. Lấy tay thân tiến vào bên trong lồng che sờ soạn một hồi tên tiểu tử này, Tương Hải nhỏ giọng nói. Mà mới vừa rồi còn lộ vẻ rất sợ sệt loài người tiểu tử, có thể là cảm thấy Tương Hải khí tức trên người, đối Tương Hải trái lại vô cùng thân mật. Khiếp mắt nhận lấy Tương Hải xoa xoa, nhìn tên tiểu tử này dáng vẻ, Tương Hải đã đang suy nghĩ cho tên tiểu tử này lên tên là gì, khanh khách ạch, hắn cũng không phải thắt tử, cách cái len sợi. Được kêu là cái gì đâu lăng lăng lan lan được rồi, còn không biết tên tiểu tử này là cha là mẹ đây, cái này sau khi trở về cùng Lina các nàng nghiên cứu một chút nói sau đi đang sờ mỏ cái này thịt thịt tiểu tử sau khi, Tương Hải bọn họ bên này nhóm tắt cũng lên tới, Tương Hải bọn họ thật nhanh giải quyết rồi hai người này nhóm tắt sau khi, liền chuẩn bị nhấc theo lồng sắt rời đi nơi này. Có điều ở Tương Hải bọn họ chân trước vừa mới cách mở cái tiểu điếm này thời điểm, chân sau người da đen kia nhưng đi theo ra ngoài. Này, người trước mặt chờ một chút. Nghe được người da đen này, chính đang cất bước Tương Hải, Dô Bình Garcia, Philip Mòn Tụt Nở còn có bở kẻ giờ ALS đều sửng sốt một chút, người này vào lúc này truy ra ngoài làm gì hắn đổi ý không được. Đương nhiên, nếu là hắn cho rằng bọn họ dễ khi dễ nói, vậy bọn họ cũng biết cho hắn biết, cái gì gọi là hối hận. Này, các ngươi đi cũng thật là nhanh. Nhìn thấy Tương Hải đám người ngừng lại, người da đen này cũng tăng nhanh vài bước chạy tới. Làm sao lao huynh, còn có việc à? Nghe được hắn, Philip Mòn tiến lên một bước, với hắn khiếu nại lên. Không có gì đại sự, chính là xem ông chủ của ngươi đối những tiểu tử này dường như thật cảm thấy hứng thú, chúng ta nào còn có không ít hảo hóa. Ngươi có hứng thú hay không đi xem phóng qua Philip Mòn thân thể, người da đen này trực tiếp nhìn về phía Tương Hải quay về hắn nói rằng. Còn có hảo hóa đồ gì tốt nghe được hắn, Tương Hải không khỏi hơi nhướng mày, người này là có ý gì? Chỉ cần ngươi nghĩ đến, chúng ta nơi đó thì có, như thế nào ta biết các ngươi người có tiền đều yêu thích chơi những thứ đồ này, có hứng thú hay không đi với ta nhìn nghe được hắn, nói thật Tương Hải đúng là có một ít động lòng. Bất quá hắn mới vừa muốn nói gì, lại bị Dỗ Bỉn Garcia lôi một hồi. Vậy thì để hắn tạm thời lựa chọn đem miệng đóng lại. Xin lỗi, ngày hôm nay trời đã hơi trễ, chúng ta còn muốn kéo về trang viên, bất quá chúng ta ngày mai sẽ còn tới, nếu như vật của các ngươi, lão bản chúng ta thật sự cảm giác hứng thú nói, vậy thì chờ ngày mai nói sau đi. Nhìn người da đen này, bên này Dỗ Bỉn Garcia từ từ nói rằng, ở sau khi nói xong, người da đen này cũng bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó nhường ra vị trí. Khi hắn tránh ra sau khi, Tương Hải mấy người cũng lên xa xe. Phát động động cơ sau liền thật nhanh ly khai. Tại sao muốn chờ ngày mai lại đi xem đâu, sợ bọn họ gây bất lợi cho ta à? Ngồi lên xe sau khi, Tương Hải mới ôm con kia Greenland tiểu hải báo, một mặt tò mò hướng về Dỗ Bỉn Garcia nói rằng, vừa nay hắn nguyên bản còn muốn phải đáp ứng đến xem một hồi đây, nhưng cũng bị Dỗ Bỉn Garcia lôi một hồi, bây giờ nghĩ lại, hắn là khẳng định có lý do của chính mình. Là có phương diện này kiên kỵ, hắn mới vừa nói, này con tiểu hải báo là bọn hắn đồng thời bắt, liền đại diện cho bọn họ là một trộm săn đội, những người này tuy rằng không phải nghề nghiệp gì sát thủ, tay chân các loại, nhưng là lòng dạ độc các người, ấn lại các ngươi hoa hạ lời giải thích, nhưng nên có tâm phòng bị người, vạn nhất nếu là bọn họ gây bất lợi cho ngươi, chỉ dựa vào ta, Philip Mòn cùng bờ kẹ ba cái, khả năng không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như ngày mai lão bản ngươi muốn mua, chúng ta đem mấy tên kia gọi tới. Nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bỉn Garcia cười nói với hắn một câu, nước Mỹ cũng không có xem ra như vậy Thái Bình. Hôm nay canh thứ hai, cho mọi người đưa lên, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi, chống đỡ chính bản đặt mua. Đăng bởi. Chương 563, Lông Trắng. Nghe được Dỗ Bỉn Garcia, Tương Hải cảm giác sâu sắc nhận đồng gật gật đầu. Xác thực, nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi không thể hy vọng toàn thế giới tất cả mọi người là người tốt. Tương Hải hiện tại ở bề ngoài xem ra, trang bị rất bình thường, cũng không như là một đặc biệt người có tiền. Khoảng hơn 100 vạn gia sản, hẳn là không đủ để khiến người ta sinh ra bắt cóc hắn các loại tâm tư, có điều không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất nếu là có người muốn bí quá hóa liều đâu, vạn nhất nếu là có người biết hắn hiện tại sấn không phải 80-100 vạn, mà là vài tỷ USD đâu, tiền tài động lòng người, có một số việc không thể không phòng bị. Những người này là trộm săn người, vậy thì đại diện cho bọn họ lòng dạ độc ác, hơn nữa trong tay có vũ khí, có cái kia tâm tư đi lưu vong. Dỗ Bỉn Garcia, bờ kẹ giờ ALE. Philip Mòn Tụt Nở ba người đúng là đối Tương Hải cực kỳ trung tâm, nhưng ba người này mạnh hơn, cũng chẳng qua là thông thường cao bồi thôi, cùng những này có thể nói là đầu đao liếm máu người, sức chiến đấu vẫn có không ít chênh lệch. Chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm, Tương Hải lại không phải là không có bảo tiêu. Bất kể là ạ dạ Lina, vẫn là Cổn Sẩn Tì Tờ, hoặc là kéo lấy Sét Tờ, nếu so với ba người này mạnh hơn nhiều. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Dỗ Bỉn Garcia bọn họ ưu điểm lớn nhất chính là nhận thức thanh định vị của mình. Hai chiếc F750 thật nhanh ở nước Mỹ trên quốc lộ đi tới, đi thời điểm bỏ ra 2 giờ, sắp tới 2 giờ rưỡi. Có điều lúc trở lại, nhưng bỏ ra sắp tới 3 giờ rưỡi thời gian, bởi vì trên xe còn có bò đây. Bò theo người không giống nhau, bọn họ là cần thích ứng, những này bò cũng đều là loại bò, cần phải cẩn thận một chút chăm sóc. Ở đem bò đuổi về trang viên sau khi, bên kia kẹo Leicester cùng Hạ Dịch Mạn Phèo cũng sớm đã đem chuồng bò cùng đồng cỏ làm xong. Trước tiên đem bò tháo hạ xuống, đặt ở đồng cỏ trên ăn một ít cây cỏ, đợi được chúng nó thích ứng, an tĩnh. Sẽ đem chúng nó nhốt vào bên trong lồng tre, sau đó phải làm, chính là chờ những kia đã đính tốt bò đưa tới. Mà ngày mai bọn họ còn muốn đi ra ngoài, còn cần đi mua một ít loại bò. Tương Hải năm ngoái cũng không có mua loại bò. Tất cả loại bò đều là từ mua tiến vào bò bên trong lấy ra tới. Liền giống như vừa nãy Rô Bình Garcia nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, vậy thịt bò chính là thịt bò, loại bò chính là loại bò. Phần lớn bò được đều bị phiến, bằng không chúng nó nào có cái kia lòng thanh thản. Ý xin ăn cỏ phương thịt. Chỉ có cái kia một tiểu bộ phận, tuổi không lớn lắm bò được lưu lại, có điều như thế chọn, loại bò thành bò thẳng thắn tâm là quá thấp, bởi vì nơi này có 8.000 đầu bò cái, năm ngoái chọn 120 đầu bò được, một năm này đi qua sau khi, liền phế bỏ. Vì lẽ đó Tương Hải bọn họ liền trực tiếp giết ăn thịt, một năm này Tương Hải bọn họ liền chuẩn bị mua tiến vào một ít chuyên nghiệp bò được. Vậy thì cùng người chơi bình thường cùng NDT player, phổ thông nam nhân cùng dạ phản văn nghệ ái tình động tác ngôn tình tình cờ kịch vai nam chính sự chênh lệch như thế. Cũng thật là rất lớn ở, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công câu nói này thật không có mỏ mẫm. Ở đem những này bò dàn xếp tốt sau khi, Tương Hải mấy người cũng đều từng người đi thu thập đi ngủ. Có điều trước khi đi, hắn tự nhiên cùng kéo nói một lần, ngày mai để bở kẻ giờ ALE ở lại trong trang viên tiếp thu bò, hắn cùng chính mình đi một chuyến. Còn ạ dạ ly nạ cùng cồn sần, hai người này lúc bình thường chuyện gì cũng không có, tự nhiên là phải bồi hắn cùng đi. Có ba người này hộ giá hộ tống. Tương Hải vấn đề an toàn, ấn lại suy đoán của hắn, hẳn là không có vấn đề gì. Cho tới mới vừa để trở về Greenland hải báo, rõ ràng ly nạ cùng mấy rằng sẽ đối nó càng thêm cảm thấy hứng thú. Các nàng hiện tại đã có một đôi chuột lang nước, nhưng lại nuôi một cái nhỏ hải báo cũng không lưu ý, ngay lập tức đem nó ôm vào gian phòng của mình ở trong. Thả một bồn tắm nước lạnh để nó ở bên trong ở lại, đương nhiên, hải báo là không thể nuôi trong bồn tắm diện. Có điều Tương Hải đến không phải rất lo lắng. Bởi vì hắn bên này lại không phải là không có hồ bơi, cái này hồ bơi lần trước sử dụng hay là bởi vì Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy các nàng tới được thời điểm chụp ảnh thời điểm cần. Bình thường Tương Hải bọn họ muốn đi ngoạn thủy, đều sẽ đi cạnh biển chơi, mà không sẽ đến trong hồ bơi chơi. Mà này hải báo nếu như lớn lên một ít, ở trong bể bơi diện đến cũng đầy đủ nó du. Có điều vì tên tiểu tử này mệnh danh quyền, Tương Hải cùng Lina, mệnh danh ẳng, bao quát bờ ngoài sở cùng tiểu nhát đều suy nghĩ hồi lâu. Ấn lại dĩ vãng Tương Hải đặt tên động tác võ thuật, tên tiểu tử này trắng như vậy, vậy thì phải gọi tiểu hắc, hoặc là ấn lại tiếng kêu đến đặt tên, liền cứ gọi làm gào gào, bằng không liền theo nó nguyên tên bản đến lên, khanh khách đừng nói, lang lang, lan lan, biển biển, báo báo. Có điều báo báo có chút ô, biển biển cùng chính mình trùng tên, lan lan cùng lang lang có chút quá nữ tính hóa. Mà tên tiểu tử này dường như là một con vùng biển quốc tế báo, vì lẽ đó Tương Hải thì có một ít cụ kết, mà Lý Nạ các nàng cũng không có cái gì tốt tên có thể lên. Bằng không, liền gọi làm lông trắng được. Xoa xoa tên tiểu tử này cái kia mềm mại ra, Tương Hải suy nghĩ một chút nói rằng. Quả nhiên, Tương Hải tiếng nói vừa dứt dưới, vợ nải sợ các nàng liền tập thể phản đối. Lông trắng không êm hay, các ngươi liền cho nó lên một đi. Nghe được các nàng tập thể phản đối, Tương Hải cũng bất đắc dĩ. Này còn có nhường hay không người nói chuyện, nếu các nàng cảm giác lông trắng không êm tai, vậy hãy để cho các nàng chính mình đặt tên đi. Cuối cùng bốn cái nữ nhân nghiên cứu nửa ngày, quản tên tiểu tử này gọi là lộ cờ cờ, may mắn y tứ, đòi tốt khẩu màu. Nhưng Tương Hải vẫn là cảm giác lông trắng càng êm tai một ít, liền tại đây bốn cái nữ nhân cho cái này tiểu bạch quả cầu thịt mệnh danh thời điểm, Tương Hải đã đem nó lôi lại đây, chuyển vận một đạo linh khí sau khi, tên tiểu tử này không khỏi có chút khô héo, cái này cũng là bình thường hiệu quả. Theo linh khí thăng cấp, đã không giống như là trước đây vậy, không nên quên, Tương Hải lúc trước cho Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc thăng cấp thời điểm. Hai người này còn hôn mê đây, hiện tại linh máu đã biến thành linh khí sau khi, giống như là cục ma cùng toàn bộ ma như thế. Đã có thể vẫn duy trì những tiểu tử này nằm ở tỉnh táo trạng thái tiến hành thăng cấp, này có thể là một chuyện tốt. Linh khí ở tiến vào tiểu tử trong cơ thể sau, liền bắt đầu đưa đến tác dụng, linh khí không ngừng tắm xuyến tên tiểu tử này trong thân thể ám thương, hoặc là vốn là tố chất thân thể. Linh khí đối với sinh vật thay đổi đúng là tương đối lớn. Nói thí dụ như ngày đó sư tử núi, cũng đã rõ ràng muốn so với vậy sư tử núi lớn hơn nhiều, đại ngốc cũng không cần nói, bây giờ đại ngốc đã lớn lên sắp cùng cá mập trắng lớn lớn bằng, hơn nữa còn là lớn nhất cá mập trắng lớn. Mà ở ngày đó sau khi, Tương Hải cũng trở về đến lượng một hồi Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, răng cửa cùng Liễu Lo hiện tại có thể bay, hình thể đã không thể so vậy đại bàng đầu trắng nhỏ, nếu không thì cũng không khả năng như vậy dễ dàng bay lên. Từ khi Liễu Lo biết bay Liễu Chi sau, nó đã rất ít sẽ rơi trên mặt đất chạy, mà là phần lớn thời gian đều bay ở trên trời. Tương Hải còn cố ý ở trên nóc nhà cho nó đắp một bình đài, lúc bình thường nó có thể rơi vào nơi đó, đương nhiên nếu có vũ, muốn vào nhà sẽ theo thì tiến vào, nó lại không phải sẽ không mở cửa. Cho tới răng cửa cũng phải so với bình thường bản thử lớn hơn không chỉ một quyển, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng cũng phải gần đây thời điểm lớn hơn đại khái 1/3. Những tiểu tử này là bởi vì mỗi ngày đều ở đây bên người, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có chú ý tới bọn họ biến hóa, có điều chúng nó một mực thay đổi. Ở tên tiểu tử này nửa mê nửa tỉnh thời điểm, cho nó ý thức thâu nhập lông trắng hai chữ này. Được rồi, như thế manh một tên ra hỏa, sau đó liền gọi làm lông trắng, cũng thật là có đủ châm trọng. Mà đợi được cái kia bốn cái nha đầu nhớ tới lông trắng thời điểm, liền không biết lộ cờ cờ danh tự này, nó còn có nhận biết hay không. Giải quyết xong tiểu bạch mau cái vấn đề sau, Tương Hải cũng cùng Dô Bỉn Garcia bọn họ cùng nhau nghiên cứu nổi lên ngày mai mua bò, còn có trong trang viên tiếp thu thịt bò chuyện tình. Những chuyện này tuy rằng năm ngoái đã từng làm một lần, nhưng Tương Hải vẫn là cảm giác thấy hơi hoảng loạn. Nhưng có Dô Bỉn Garcia cùng bở kẻ giờ ALE ở đây, đến phải không cần Tương Hải vì là những chuyện này mà lo lắng. Nói đến, Tương Hải đi tới nơi này sau khi tìm được hữu dụng nhất hai người mới chính là Dô Bỉn Garcia cùng Edward Anderson. Không phải không thừa nhận, Tương Hải vận may rất tốt, hai lão nhân này, tức trung thành, lại thành thật, hơn nữa chủ yếu nhất là, còn vô cùng có thực lực và nhân cách mị lực, tính cách của bọn họ, để cho bọn họ nhất định là không thể phản bội Tương Hải. Bọn họ chính là Tương Hải trên chiến thuyền vững chắc nhất một cái dây thừng, trừ phi thuyền lật, bằng không bọn họ lại không thể có thể cách Tương Hải đi. Mà Tương Hải hiện tại thuyền này mở khỏe mạnh, vì sao muốn cho mình thuyền nhỏ nói chở mình liền chở mình, hắn còn chuẩn bị thừa phong đi xa đây. Trang viên ở hai người này an bài xong, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn không cần Tương Hải đi lo lắng những chuyện này. Ở đêm ngày mai tất cả an bài xong sau khi, Tương Hải liền về đi ngủ, tính ra hắn có đoạn thời gian chưa từng đi suối nước nóng bên trong tắm, bởi vì chỉ cần hắn vừa đi, bờ ngoại sở sẽ có sự tìm hắn. Tối hôm nay bờ ngoại sở các nàng chủ yếu ánh mắt, đều tập trung vào lông trắng trên người, ở sắp xếp xong xuôi công tác sau, Tương Hải cuối cùng là đi suối nước nóng bên trong khỏe mạnh tắm một cái. Ngay ở hắn tắm thời điểm, tự nhiên, kinh hỉ liền sẽ từ từ lại đây, đợi được hắn nghe được tiếng bước chân thời điểm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ạ phở cùng đi nạ đã xuất hiện ở phía sau hắn, nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, hai người này cũng khẽ cười một cái, bỏ đi vây quanh ở trên người mình khăn tắm, sau đó đi tới Tương Hải bên cạnh. Chủ nhân, tối hôm nay là hai chúng ta bồi ngài, ngài có những thứ khác sắp xếp à? Nhìn Tương Hải, ạ phở cùng đi nạ đã tựa ở Tương Hải trong lồng ngực, ạ phở càng là kề sát ở Tương Hải bên hai. Nhỏ giọng ở đây hướng về Tương Hải nói rằng, không có. Hoạt động một chút cái cổ, khí này thổi, Tương Hải cũng không khỏi lăn lộn thân nổi da gà, hắn cũng không có cự tuyệt ý nghĩ. Nghe được Tương Hải, bên này ạ phở cùng Đi Nạ nhìn nhau một chút, Đi Nạ đã cười lẹn vào đến rồi trong nước. Đăng bởi. Chương 564, Hảo Hóa Nhà Kho. Này, Lao Huynh, các ngươi cuối cùng là lại tới nữa rồi, phải biết ta ngày hôm nay nhưng là đợi các ngươi một sáng sớm, làm sao? Đối với ta nói đồ vật cảm thấy hứng thú sao? Làm ngày thứ hai, Tương Hải hai chiếc F750 một lần nữa lái vào trấn nhỏ bên trong thời điểm, vừa mới đem xe dừng ở trên bãi đỗ xe, thì có một người da đen cách thật xa đi tới, nở nụ cười nói rằng. Người da đen này không phải người khác, chính là ngày hôm qua bán cho Tương Hải lông trắng tên kia. Xem ra, hắn đối với này một đàn chuyện làm ăn nhưng là cảm thấy rất hứng thú, mà Tương Hải đám người ở ánh mắt của hắn ở trong cũng đi xuống. Ngày hôm nay Tương Hải bọn họ tổng cộng đến rồi 6 người, ngoại trừ hôm qua tới nơi này Dô Bỉn Garcia cùng Philip Montutner ở ngoài, Tương Hải còn mang đến ạ dạ ly nạ vì cặp gì ổ, kéo Leicester còn có cồn sần tí tờ. Có 3 người này phòng hộ chính mình, trừ phi là nước Mỹ quân đội sẽ đối phó chính mình, bằng không Tương Hải vẫn có tự tin chạy đi. Này, Barton, hiện tại nhưng là chăn nuôi giao dịch thời điểm, ngươi cũng cho ta gây sự. Nhìn thấy Tương Hải bọn họ hạ xuống, người da đen này liền tiến lên nên tiếp, lúc này vẫn phụ trách cái này bãi đậu xe láo nhân đi tới, quay về người da đen nói rằng. Xem ra người da đen này ở đây vẫn là rất có tên, có điều cái này danh tiếng, khẳng định không phải cái gì tốt danh tiếng, bằng không cũng không khả năng bị cảnh cáo. Nghe được lao nhân này, bên này gọi là bạt tấn người da đen không khỏi hơi không kiên nhẫn. Này, lao đầu nhi, nếu như ta là người, ta hiện tại liền thừa dịp của người bạt tấn đại gia vẫn không có phát hỏa. Đem ngươi đầu nhét vào cái mông của ngươi bên trong thời điểm, lập tức mang theo chính mình tâm kia lại xấu vừa ra còn tràn đầy nếp nhăn mặt mũi, lăn tới bên kia trong góc đi. Nghe lão nhân này, cái này gọi làm bạt tờn người da đen, cũng không có như vậy thiện ý, trái lại như là tối ngày hôm qua khiêu khích Tương Hải thì thái độ. Dù sao đối với cho hắn mà nói, Tương Hải bọn họ là tài thần gia, vì lẽ đó nịnh bợ một ít là có cần thiết, nhưng ông lão này không phải là, vì lẽ đó hắn nhìn hắn sẽ có thật thái độ mới là lạ. Ngươi, nghe thế cái bạt tờn đã vậy còn quá chửi mình, lão đầu nhi này sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cũng không dám nói gì. Bởi vì hắn cũng biết cái này bạt tờn là cái gì chơi ứng với, nếu như với hắn đối nghịch nói, cũng sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Đại gia, cảm ơn ngươi nhắc nhở, đây là chúng ta đỗ xe phí, ta đối với hắn nói đồ vật, đúng là cảm chút hứng thú. Có điều nhưng vào lúc này, Tương Hải đi ra, kín đáo đưa cho cái này đại gia một tấm USD, đây là bọn hắn vào một ngày đỗ xe phí, sau đó liền đối với đại gia nói rằng, nghe được Tương Hải cũng không lưu ý bạt tờn cái này lưu manh, kia đại gia lại có cái gì tốt nói đây. Nhún vai một cái này đại gia cũng xoay người ly khai, mà bạt tẩn thì lại lần thứ hai bồi khuôn mặt tươi cười đi tới. Ta liền biết, ngươi là một có thiện người da vàng, đi thôi. Ta mang ngươi đi xem một chút. Nói xong, liền muốn lôi kéo Tương Hải rời đi. Nhưng sau lưng Tương Hải cổn sấn lại đột nhiên tiến lên một bước, cao hơn 2 mét thân cao, hoàn toàn gắn vào bạt tẩn trước mặt, đầu óc của hắn phải không quá dễ sử dụng, nhưng hắn biết, Tương Hải cũng không thể dễ dàng bị người xa lạ chạm. Không cần để ý vị này là của ta. Bằng hữu, ta nghĩ ngươi nên không ngại, chúng ta nhiều mấy người đi. Nhìn bạt tẩn có chút biến sắc mặt mũi, Tương Hải cười đi lên phía trước, quay về hắn nói rằng. Nghe được Tương Hải, bạt tẩn cũng làm nở nụ cười. Ông chủ, ta đi trước chọn loại bò, 11 giờ rưỡi thời điểm ở đây hội hợp. Đến xem những kia hảo hóa, tự nhiên không cần tất cả mọi người đi. So với Tương Hải mà nói, tới nơi này chủ yếu là vì xem trong hàng. Nhưng đối với Dỗ Bỉn Garcia tới nói, tới nơi này mục đích thực sự là tới chọn loại bò. Vì lẽ đó hắn cũng không chuẩn bị cùng Tương Hải cùng đi, mà là chuẩn bị đơn độc đi chọn loại bò. Có phí lịp mòn tốt nở cái này địa đầu xạ ở, hơn nữa còn có ạ dạ ly nạ, cổn sân cùng kéo bảo vệ, Tương Hải hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, trừ phi những người này cũng không muốn ở nước Mỹ lan lộn. Được rồi, ngươi cũng chú ý một ít. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cho hắn một tờ chi phiếu mỏng, này một sấp chi phiếu mỏng đều là Tương Hải ký tên. Nói cách khác, Dỗ Bỉn Garcia chỉ cần đi lên diện điển con số là có thể trực tiếp đi ngân hàng đổi tiền. Cái này cũng là Tương Hải sự tin tưởng hắn. Đương nhiên, đi ngân hàng đổi tiền thời điểm, ngân hàng là sẽ gọi điện thoại cho Tương Hải xác định. Tương Hải tuy rằng tín nhiệm Dỗ Bỉn Garcia, nhưng vẫn không có làm được tiền của hắn. Chính là Dỗ Bỉn Garcia tiền hào phóng như vậy. Hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu biểu, tiền của hắn vĩnh viễn là tiền của hắn. Ai cũng không thể từ hắn trong túi quần ra bên ngoài bỏ tiền. Tiền, ta biết rồi. Nhận lấy chi phiếu mỏng, Dỗ Bỉn Garcia cũng gật gật đầu nói rằng, sau đó liền đi hướng về phía xa xa thị trường chứng khoán tăng giá. Khi hắn đi rồi sau khi, cái này bạt tẩn cũng dẫn Tương Hải bọn họ một nhóm 5 người, hướng về trấn nhỏ một mặt khác đi đến. Rất nhanh, bọn họ liền đi ra trấn nhỏ trong phạm vi, đi tới trấn nhỏ khu vực biên giới. Đi đến nơi này sau khi, bất kể là kẻo vẫn là ạ dạ lì nạ sắc mặt đều thoáng biến đổi, bởi vì nơi này, xác thực không phải địa phương tốt gì. Lúc này Tương Hải bọn họ vị trí, là nhỏ trấn cùng ạ vẽ là trìa ẩn trong dãy núi đoạn đường. Ở đây phụ cận là một mảnh thảo nguyên, mục tiêu của bọn họ chính là ở ạ vẽ là trìa ẩn sơn mạch trước mặt của, vị trí để ý mấy gian đại nhà kho. Nhà kho mặt sau chính là ạ vẽ là trìa ẩn sơn mạch, khoảng chừng đều là một mảnh thảo nguyên, phía trước cách đó không xa là một cái đường cái. Có thể nói nơi này là phạm tội phần tử ẩn thân cùng trốn chạy địa phương tốt, tuy rằng những này trộm săn người, trộm động vật, ấn lại lời của bọn họ rằng là nước Mỹ chính phủ không bảo hộ, thay lời khác giảng, cũng chính là bọn họ bắt những thứ đồ này. Ở địa phương tự nhiên là phải bị bảo vệ, nói thí dụ như con kia Greenland hải báo, ở Canada chảo vật này, tự nhiên là cũng bị Canada cảnh sát bắt, bất quá khi bọn họ phóng qua đường biên giới, đặt tới nước Mỹ sau khi, nước Mỹ hiến pháp bên trong cũng không có bảo vệ Greenland hải báo lời giải thích, bởi vì ngoại trừ Alaska ở ngoài, nước Mỹ cảnh nội không có loại sinh vật này. Không có loại sinh vật này, cũng không có bảo vệ ý nghĩa, đồng thời bởi vì cũng không phải lâm nguy giống, trên quốc tế cũng không bảo vệ loại động vật này, Washington công ước mặt trên cũng không có, vì lẽ đó chỉ cần đạt tới nước Mỹ cảnh nội, bọn họ sẽ không có phạm pháp. Nhưng hết thể đều nói không chừng, hai nước trong lúc đó chính trị là rất bẩn thỉu, nói không chừng những người này sẽ vì một số mục đích bắt được chính mình. Vì lẽ đó cẩn thận một ít cũng là không quá đáng, đương nhiên, bọn họ có phải hay không thật sự chỉ có nước Mỹ chính phủ cho phép động vật, ha ha. Nhìn tình huống trước mặt, ạ dạ lý nạ cùng kéo bước chân không khỏi thay đổi cẩn thận một ít, Tương Hải nhìn thấy động tác của bọn họ cũng thoáng thả chậm một ít bước chân, ở bên cạnh hắn cổn sần cùng Philip Mon nhìn thấy nơi này, cũng thả chậm lại bước chân, cũng sắp phải đến. Liếc mắt nhìn bước chân hơi có một ít trì hoãn bước chân Tương Hải mấy người, bên này bạt tờn còn cho là bọn họ là mệt mỏi đây, xoay đầu lại. Một mặt nụ cười nói rằng, sau đó cũng thả chậm bước chân theo bọn họ cùng đi. Tuy rằng bước chân đi rất chậm, nhưng dù sao đoạn này đường cũng không phải rất xa, từ từ bọn họ vẫn là tới nơi này cái nhà kho trước. Nhìn trước mặt nhà thương khố này cửa sắt to đóng kín, Tương Hải bọn họ đều nhìn nhau một chút, những người này giấu cũng thật là sâu. Mà lúc này Bạt Tẩn cũng đi tới cạnh cửa trên, rất có tiết tấu gõ cửa một cái, sau đó ở trên cửa diện kéo ra khỏi một cửa sổ nhỏ khẩu, một người da trắng mặt mũi xuất hiện ở cửa sổ nhỏ khẩu trước. Liếc mắt nhìn Bạt Tẩn sau khi, vẫn còn ở thẩm thị phía sau Tương Hải đám người. Ta mang tới người mua, yên tâm đi, không có chuyện gì, người kia là một trang viên chủ. Nhìn thấy người này xem kỹ ánh mắt, Bạt Tẩn nở nụ cười, giới thiệu một chút sau lưng Tương Hải, sau đó bên này đại hán mới đem cửa sổ nhỏ An Mạn Tân kéo lên. Sau đó đem đại môn đánh mở, Bạt Tẩn lướt người đi liền đi thẳng vào. Mà Tương Hải muốn đi theo vào thời điểm, lại bị kẻo lôi một hồi. Trước tiên bế một hồi con mắt lại đi vào. Nghe được kẻo ở bên thai mình thật nhanh nói câu này, Tương Hải mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhắm một con mắt lại sau khi mới đi tiến vào nhà thương khố này ở trong. Đi vào trong kho hàng hắn mới đem con mắt mở ra. Ở mở ra đồng thời, hắn liền hiểu kẻo tại sao phải nhường chính mình làm như thế. Bởi vì nhà kho ở trong, bên trong có bên ngoài dù sao cũng là có ánh sáng tuyến thượng chênh lệch, như vậy cũng tốt giống ngươi ở đây bên ngoài ánh mặt trời địa ngốc thói quen, bất thình lình vừa tiến vào đến trong phòng, sẽ cảm giác mắt tối sầm lại. Chờ một lúc mới có thể chậm lại đây. Phản chi, ở một cái bóng tối địa phương ngốc lâu, bất thình lình đi dưới ánh mặt trời, cũng biết lắc trước mắt hoàn toàn trắng bệnh. Đây chính là trên thị giác dừng lại, người con mắt đối với quang tuyến là cần một đoạn thích ứng thời gian. Kéo trước gọi Tương Hải bế một hồi con mắt lại đi vào, chính là vì để con mắt thích ứng một hồi. Quả nhiên đi sau khi đi vào, tuy rằng cảm giác thấy hơi hắc, nhưng tình huống bên trong hắn vẫn nhìn rất rõ ràng. Lúc này ở cái này cửa kho hàng, tổng cộng có mười mấy người. Những người này trên căn bản đều có một ít tấm lánh, ngồi ở các góc ở trong, mặc dù coi như chỉ là rất tùy ý ngồi ở chỗ đó. Nhưng nếu phát sinh ra hỏa, những người này chỗ ngồi, có thể đạt đến trong nháy mắt lớn nhất hỏa lực bao trùm. Xem ra những người này cũng không như là Tương Hải tưởng tượng ở trong loại kia chỉ bằng một bầu máu nóng phải đi trộm săn ra hỏa. Trái lại vẫn có một ít rèn luyện hàng ngày, nhưng cũng tiếc, những này rèn luyện hàng ngày, đối với Tương Hải bọn họ tới nói, rõ ràng còn chưa đủ dùng. Đi bên này, những người này ở đây quét mắt Tương Hải bọn họ thời điểm, Tương Hải bọn họ đã ở quét mắt bọn họ. Có điều trước mặt Bạt Tẩn nhưng cũng không hề để ý hai bên bầu không khí, dù sao làm bọn họ chuyến đi này, không thể đem tất cả mọi người xem là bằng hữu. Có điều có vẻ như, hắn là thật không có sẽ đối phó Tương Hải ý của bọn họ, trực tiếp cười hướng về Tương Hải nói rằng. Tương Hải thấy được nét cười của hắn, cũng khẽ gật đầu một cái, tiếp theo để phòng hướng về trong phòng đi tới. Đại khái đi rồi mấy phút, bọn họ liền đi tới nhà thương khố này phần cuối, cái này Bạt Tẩn ở đây một lần nữa mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này mặt sau là một cái khác nhà kho, mà hắn nói hảo hóa, ngay ở nhà thương khố này ở trong. So với đệ nhất nhà kho, thứ hai nhà kho liền muốn sáng sủa hơn, dù sao bọn họ là tới làm ăn này, mà những này hàng, nếu có người muốn nói, tự nhiên là muốn đi qua xem cẩn thận, ánh đèn nếu như bên ngoài tối như vậy, đây là dọa trêu người đây. Vì lẽ đó nhà thương khố này tia sáng đến là rất đủ, làm Tương Hải cái thứ nhất đi lúc tiến vào, cái miệng của hắn cũng không tự chủ nối rộng ra. Ngày hôm nay nằm ở trên giường lật sách bình khu, phát hiện một cái có hơn 200 điều hồi phục bình luận sách. Sau đó Tiểu Phi liền đi vào liếc mắt nhìn, tiếp theo Tiểu Phi liền ha ha. Được rồi, khu bình luận sách bên trong phun người nhiều, đúng là sẽ có một ít xoắn xuýt, đặc biệt là Tiểu Phi khu bình luận sách bên trong, hầu như soạt bình phun. Có thể Tiểu Phi viết 6 năm sách, hành văn cùng cấu tứ còn kém một ít, nhưng đối với việc đó bình xịt miễn dịch lực, cũng sớm đã mát, nếu như để ý thấy, xin mời nói chuyện cẩn thận. Tiểu Phi nhất định sẽ xem sẽ hồi phục. Nếu như bình luận sách bên trong có chứa dưới chút sỉ nhục tính từ ngữ, cái kia Tiểu Phi là tuyệt đối sẽ không xem này bình luận sách, bởi vì đại não đã trực tiếp theo bản năng vượt qua, chỉ đơn giản như vậy. Đợt, từ giờ sẽ không xóa cảm nhận của tác để mọi người thấy nỗi khổ của dân viết chuyện và ta lại đang đọc gì. Phút. Đăng bởi. Chương 565, Động vật thế giới. Làm Tương Hải đi vào nhà thương khố này thời điểm, hắn không khỏi theo bản năng liền há to miệng. Bởi vì lúc này ở tầm mắt của hắn ở trong, cái này không nhỏ trong kho hàng, đổ đầy lồng sắt cùng một ít danh nước các loại đồ vật. Vài chiếc đèn lớn cao cao treo ở trần nhà bên trên, đem cả phòng chiếu chút nào có thể thấy được. Ở Tương Hải ánh mắt ở trong, lúc này ở trước mặt của hắn, đổ đầy không ít to lớn lồng sắt, bên trong lồng tre đang đóng, tự nhiên chính là các loại các dạng động vật. Tại đây chút lồng sắt mặt trên, còn mang theo rất nhiều lồng sắt, bên trong quan chính là các loại các dạng chim, ở phía xa danh nước bên trong, bày đặt rất nhiều động vật lưỡng thê cùng quý trọng loại cá. Có thể nói, đây là một cái loại nhỏ viện bảo tàng cũng không quá đáng, làm Tương Hải bọn họ đi lúc tiến vào, những động vật này môn đều có một ít phản ứng, có chút động vật là nằm trên mặt đất, làm ra chuẩn bị công kích tư thái, có chút động vật nhưng là tiếp tục nằm nhoài ở chỗ này, biểu hiện chính mình sinh không thể yêu, có chút động vật nhưng là đại kinh khủng rít gào lên. Tất cả im miệng cho ta. Nghe đến mấy cái này động vật tiếng kêu, trước tiên đi tới Bạt Tẩn không khỏi lớn tiếng hét lên một tiếng, sau đó trực tiếp chép lại sau lưng mình đừng tay súng, phích một tiếng, hướng về phía trần nhà nã một phát súng, quả nhiên tiếng súng qua đi, những này chim cùng động vật cũng sẽ không tiếp tục kêu, xem ra ở bọn họ ký ức ở trong, vật này đúng là rất có lực sát thương. Mà nhìn thấy Bạt Tẩn này sẽ nổ súng, bên này ạ dạ Ly Nạ cùng kéo nhìn nhau một chút, lặng lẽ đem súng của mình bảo hiểm đánh mở. Một đôi mắt đã ở không tự chủ quét mắt chu vi. Mà phí lịp mòn cũng cảnh giác một ít, bất quá hắn mặc dù là một người bình thường, nhưng hắn nhưng cũng sẽ không sợ. Dù sao cũng là từ mưa bom báo đạn ở trong đi tới, nào có dễ dàng như vậy sợ sệt, có điều cảnh giác là ắt không thể thiếu. Đến, mời tới bên này. Ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta nơi này khá là lựa một ít động vật. Có điều xem ra Bạt Tẩn dường như cũng không có muốn hắc ăn Tương Hải ý tứ, mở xong súng sau khi... Hắn liền tùy ý khẩu súng đừng trở về bên hông, sau đó cười nói với Tương Hải. Mà Tương Hải cũng theo hắn đồng thời hướng về phía trước đi đến, một đôi mắt đã ở quét mắt bên người những động vật này. Nước Mỹ A, ở nuôi sủng vật phương diện này. Tuy rằng không phải toàn thế giới tối mở ra quốc gia, nhưng thực cũng không kém nhiều lắm. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể làm ổn thỏa địa bảo vệ cơ cấu, ngoại trừ hôi lang, châu hoang ở ngoài, ngươi muốn nuôi cái gì đều được. Có thể là sợ sệt Tương Hải chỉ nhìn không mua. Bên này Bạt Tẩn cười ha hả quay về Tương Hải nói rằng, lời này đến là lời nói thật, nước Mỹ đối với cư dân nuôi sủng vật là cực kỳ rộng rãi. Gấu ngựa, con cọp, sư tử, kim điêu, thậm chí nước Mỹ tượng trưng đại bàng đầu trắng các loại manh thú, ác điểu, bọn họ đều sẽ không cấm chăn nuôi. Nổi danh nhất Ti Sông cùng O Nìn liền đều nuôi con cọp, tuy rằng hình thể không lớn. Nhưng này dù sao cũng là con cọp A. Nước Mỹ cảnh sát muốn so với Hoa Hạ cảnh sát càng thêm dân không nâng, quan không truy xét. Ngươi muốn nuôi cái gì là quyền tự do của ngươi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, của ngươi hàng xóm sẽ không đi cáo ngươi mới được, nếu như vạn nhất nếu là có người báo cáo ngươi, hơn nữa của ngươi sủng vật còn có đả thương người ghi chép, vậy coi như là nuôi một con loại cơ lươn chó. Cũng phải túi chữ nhật đi. Ở đây chấp pháp cường độ, muốn so với ở quốc nội còn cường hãn hơn nhiều nhiều lắm. Có điều điểm này, Tương Hải đến là không cần để ý, bởi vì hắn trang viên có rất lớn, hơn nữa hắn cũng không có cái gì hàng xóm. Hắn trang viên phụ cận cũng không có những thứ khác trang viên hoặc là những người khác địa bàn tồn tại. Hắn là không có hàng xóm người. Vì lẽ đó hắn muốn nuôi cái gì cũng có thể, dựa vào hắn ở vạch rộp địa vị, hắn muốn nuôi món đồ gì, tất nhiên là rất đơn giản. Có điều ở nước Mỹ cũng có không có thể nuôi động vật, người Mỹ cực kỳ chú trọng bổn địa sinh thái bảo vệ môi trường. Vì lẽ đó có một vài thứ, là nước Mỹ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nuôi sinh vật, nói thí dụ như sói, Bắc Mỹ hôi lang, vốn là trên thế giới lớn nhất chó khoa động vật. Có điều sau đó bị diệt gần đủ rồi, vì bảo vệ loại sinh vật này, vì lẽ đó nước Mỹ cảnh nội không cho phép bắt giữ, săn giết bất kỳ sói loại, cho nên sói đều là không cho phép nuôi, bao quát hôi lang, thậm chí là sói đồng cỏ, tất cả sói cũng không được. Còn có chính là Bắc Mỹ châu hoang, loại sinh vật này cũng là đã diệt tuyệt tồn tại, nghe nói chăm sóc một nhóm, ở tại công viên rèn lộ sở tồn bên trong, cũng là bị bảo vệ giống, hoàn toàn cấm chỉ nhân loại chăn nuôi. Có điều ngoại trừ châu hoang loại cùng sói loại ở ngoài. Nơi này những thứ khác động vật, nhiều hơn đều. Nhìn cái này, đây là bờ lách ăn thẻ, tháng trước từ Phi Châu mới làm tới được. Ta biết các ngươi những người có tiền này, yêu thích những người này. Loại này báo tổng cộng có 3 con, một con mẫu báo mang theo 2 con non, thành niên 15 vạn USD, vị thành niên 80.000 USD. Nếu như ngươi không thích đen, bên này còn có hoa báo cùng báo săn. Có điều muốn so với cái này bờ lách ăn thẻ tiện nghi nhiều, hoa báo thành niên chỉ cần 80.000 USD, cùng con non một cái giá. Báo săn chỉ cần 60.000 USD. Dẫn Tương Hải, Bạt Tẩn mang theo hắn hướng đi phía trước. Đầu tiên thấy chính là một to lớn lồng sắt ở trong, lúc này chính nằm út sấp 3 cái sinh linh. Trong đó lớn nhất một con kia, chính là một cái thành niên bờ lách ăn thẻ, lúc này nó chính đang lẻ lưỡi, một đôi nhạt con mắt màu vàng, liên tục nhìn chằm chằm vào lồng sắt phía ngoài Tương Hải bọn họ. Tương Hải rất xác định, nếu như không phải là bởi vì có lồng sắt quan hệ, khả năng nó đã trực tiếp nào tới. So với này con báo, cái kia 2 con tiểu báo liền muốn ngốc nhiều lắm, chính ở chỗ này tò mò nhìn Tương Hải bọn họ đâu. Không phải không thừa nhận, mèo khoa động vật lúc nhỏ lớn lên đúng là rất đáng yêu, tiểu viên đầu mao nhung nhung. Nhìn Tương Hải có một ít động lòng, mà ngoại trừ bờ lách bắn thẻ ở ngoài, ở bên cạnh bày đặt chính là báo săn cùng hoa báo lồng sắt, này hai loại sinh vật số lượng muốn so với bờ lách bắn thẻ nhiều hơn không ít, đang nhìn đến Tương Hải bọn họ đi tới thời điểm, cũng là thần thái khác nhau. Bên này cũng là mèo khoa động vật, đây là mèo rừng, đến là rất lửa, có điều bọn họ giá cả muốn so với chân chính con báo và vân vân tiện nghi nhiều. Những này mèo rừng một con ta thu ngươi 8.000, hai con 15.000 USD lại đi qua báo khu sau khi, chính là một loại muốn so với báo nhỏ hơn nhiều sinh vật, nhưng lớn lên cùng báo nhưng gần như giống nhau, bạt tẩn cũng giới thiệu. Mèo rừng bên cạnh là báo xa ly, Mỹ Châu báo là không cho phép ở nước Mỹ nuôi, vì lẽ đó chúng ta nơi này cũng không có, sư tử núi chúng ta nơi này cũng không có, có điều những thứ đồ khác đến là có không ít, đó là nanh mèo, đây là kim mèo, đây là hổ miêu. Những thứ đồ này đều không phải là dễ dàng như vậy lấy được, đương nhiên, bọn họ giá cả muốn so với tên to sắc môn nhỏ hơn nhiều. Nhìn Tương Hải, bên này bạn tờn đã ở không ngừng giới thiệu, rất nhanh bọn họ liền đi qua mèo bên này triển khu phía sau cùng, ở đây bày đặt mấy cái bên trong lồng tre giam giữ lớn nhất ra hỏa, Tương Hải liếc mắt liền thấy được mấy tên này là vật gì, con cọp cùng sư tử. Sư tử trên căn bản cũng chỉ có Phi Châu Sư cùng Á Châu Sư hai loại, Á Châu Sư cũng chỉ có A Tam quốc gia bên kia địa có. Phi Châu bên kia, hầu như mỗi một cái quốc gia, đều có chính mình tên sư tử, nhưng ở Tương Hải xem ra đều không khác mấy. Không giống như là con cọp chủng loại nhiều như vậy, khác biệt cũng tương đối lớn, Tương Hải quê nhà băng thành bên kia, liền sinh trên thế giới lớn nhất con cọp, Đông Bắc Hổ, điều này cũng có thể là trên thế giới hiện nay lớn nhất mèo khoa động vật. Đương nhiên, Tương Hải trong trang viên con kia sư tử núi không tính. Bên này là băng La Đét Hổ, khá là rẻ, 10 vạn USD một con. Bên này là tô cửa đạt tịch hổ 12 vạn Mỹ một con, Đông Bắc Hổ chúng ta không có cái năng lực kia đi kiếm, không có cách nào, loại này con cọp chỉ sinh sống ở Hoa Hạ cùng Tông Nga, chúng ta cũng không dám đi vào. Bên kia sư tử, công sư 15 vạn nhất đầu, mẫu sư 80 ngàn. Nhìn thấy Tương Hải dường như đối những này đại quái thú cảm thấy hứng thú, bên này bạn tẩn cũng giới thiệu, nói thật, cái giá này đối với Tương Hải mà nói không coi vào đâu. Nuôi những thứ đồ này, Tương Hải cũng rất yêu thích. Hắn liền yêu thích những này vì mánh ra hỏa, nhưng phải nuôi những thứ đồ này, có thể sẽ có một chút phiền phải đi, dù sao những người này ăn lên thì đến, nhưng là rất hung. Lại hướng về bên này đi một chút sao, chúng ta nơi này còn có rất nhiều đồ vật. Nhìn thấy Tương Hải đang do dự, bên này bạt tẩn cũng không lưu ý, chỉ cần Tương Hải có mua ý đồ là được rồi, này mới là chủ yếu nhất, sau đó liền dẫn Tương Hải tiếp tục đi đến phía trước. Ở mèo khoa động vật đi qua sau khi, chính là chó khoa động vật, bởi vì không có sói quan hệ. Vì lẽ đó bên này chó khoa động vật kỳ thực cũng không phải nhiều lắm, loại cơ lớn nhất, chính là Phi Châu Linh Cẩu, có điều người này lớn lên quá khó coi, Tương Hải cũng không yêu thích. Tương Hải là vui vui mừng uy mãnh động vật, loại sinh vật này thẩm mỹ cùng tiếng kêu, thật sự là để Tương Hải có chút không nhịn được. Ở chó khoa mặt sau, Linh Mẫn trưởng loại động vật, một ít nhi tử cùng phí phí, Tương Hải rất muốn nhìn Tinh Tinh nhưng không có. Xác thực, Tinh Tinh là rất thông minh, ở toàn bộ các nơi trên thế giới. Kỳ thực đều là không cho phép săn giết Tinh Tinh, nước Mỹ cũng là như thế. Bởi vì nhân loại đều là sẽ đem tình cảm của chính mình, đại vào đến cùng chính mình tương tự chính là động vật trên người. Tinh Tinh làm như linh trưởng loại tối như là loài người động vật, nhân loại đều là sẽ theo bản năng đi bảo vệ chúng nó. Đương nhiên trộm săn các loại vẫn là sẽ phát sinh. Nhưng nhóm người này nơi này, nhưng không có Tinh Tinh loại sinh vật này, chỉ có các loại các dạng hầu tử cùng phí phí. Đi qua linh trưởng loại, động vật có vui bên này cũng là gần đủ rồi. Đón lấy tiến vào Tương Hải trong mắt chính là lượng thê loại cùng động vật máu lạnh, so với trong vườn thú các loại các dạng rắn cùng cá sấu, nơi này cũng có rắn cùng cá sấu, nhưng số lượng muốn thiếu nhiều lắm. Có điều những động vật này, cũng đều là có thể bán, Tương Hải đi tới bên này, Tương Hải lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một cái dài hơn 3 mét màu xanh biếc to lớn đại xà, chính bàn ở nơi đó, cảm nhận được rồi Tương Hải bọn họ những này nguồn nhiệt di động, này đại xà cũng ngẩng đầu lên. Cái kia không có một chút nào tình cảm con mắt, quét mắt Tương Hải bọn họ bên này, vẫn còn ở không ngừng phun ra lưới. Đây là Nam Mỹ lớn nhất nhiêm khoa động vật, Thủy Nam, cũng gọi là xanh biếc sông nhiêm, này đã thành niên, tổng cộng 3m7 trường, xem như là khá là nhỏ, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, con rắn này 10.000 USD lấy đi. Nhìn thấy Tương Hải đang cùng này cự xà đối diện, Bạt Tẩn cũng cười nói lên, đối với bọn hắn tới nói, những này rắn và vân vân, nhưng thật ra là rất tốt bát, địa phương cũng gần, ngay ở Nam Mỹ. Chào cái này rắn. Cần phải so với Greenland hải báo dễ dàng nhiều, bởi vì hỗn loạn Nam Mỹ, cũng không có cảnh sát đi bắt bọn hắn. Hôm nay canh thứ 2, tiếp tục liên tục canh 3, kỳ thực tiểu phi chương mới không có chút nào chậm, mọi người xem lên một lượt giá thư, quá 1 triệu đều rất ít, tiểu phi đây chính là dòng giá hơn 170 vạn, tốc độ này, nói thật thật lòng không chậm, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn chính bản, chống đỡ tiểu phi đi. Đăng bởi, chương 566, luôn có rác rưởi đến gây chuyện ta. Ngoại trừ này xanh biết xâm nghiêm ở ngoài, bọn họ nơi này còn có 3 cái xanh biết xâm nghiêm, có điều đều là không có thành niên, nói cách khác thân dài còn chưa đạt tới 3 mét, những này con rắn nhỏ ở tại bọn hắn thoạt nhìn là bán không lên giới, nếu như nói tới bán manh thu đến, còn phải là như vậy tên to xác. Tương Hải nghe thế cái tên to xác chỉ cần 10.000 USD thời điểm, hắn cũng sửng sốt một chút, cũng thật là tiện nghi. Loại sinh vật này ở Nam Mỹ Amazon rừng mưa bên trong, có thể nói là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Sức chiến đấu cường hãn, món đồ gì đều là thức ăn của nó, cho dù là cá sấu, lợn rừng, thực nhân ngư các loại đồ vật. Có điều lời nói để lời nói với người xa lạ, phàm là nuôi quá thực nhân ngư đều biết, thực nhân ngư nhưng thật ra là rất yếu, nhát gan làm người giận sôi. Không chỉ có đánh không lại bình thường nuôi trong nhà từ điêu loại cá, nói thí dụ như địa đồ, la hán các loại, hơn nữa là gan đặc biệt tiểu. Chỉ cần người lấy tay bỏ vào trong hồ cá, chúng nó sẽ chạy đến trong góc đi tụ tập, hoàn toàn không có một chút xíu tính chất công kích. Ở Mỹ Nam, giã sinh thực nhân ngư cũng cùng nuôi trong nhà gần như, người nào rơi đến trong sông, cũng sẽ bị ăn các loại, căn bản là xưa nay chưa từng xảy ra quá. Cho dù là vật còn sống, như là một con dê, một con bò, nếu như là khi còn sống qua sông, thực nhân ngư trên căn bản đều là sẽ không công kích đối phương, bởi vì chúng nó rất sợ sệt. Nhưng nếu như tử thi hoặc là những động vật này bị thương trên người có máu, tình huống kia liền không giống nhau. Ở Internet có một video đặc biệt lửa, nói là một cái tiểu cô nương, dùng một miếng thịt mấy lần liền câu lên một đại dũng thực nhân ngư. Mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cái này cũng là thật sự, thực nhân ngư đụng tới đồ ăn sẽ như là phát điên công kích. Nhưng loại này số lượng rất nhiều cá, kỳ thực ở Amazon là cái khác động vật đồ ăn, cá sấu sẽ ăn những thứ đồ này. Xanh biết xâm nghiêm sẽ ăn những thứ đồ này. Như là một ít lớn một chút cá cũng biết ăn những thứ đồ này. Nói thí dụ như Tương Hải trong nhà nuôi cá rồng không có đổi loại trước cự cốt lưới cá, còn có so với cá sấu càng giống như là cá sấu tức thiện các loại, đều sẽ ăn những người này. Cho nên nói thực nhân ngư à, thật lòng không phải lợi hại gì cá loại, mà ở Nam Mỹ sinh tồn chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, chính là loại này xanh biết xâm nghiêm. Nhìn người này, Tương Hải ở trong lòng nhớ một hồi, nhìn một lúc đi thật mua. Lại đi quá xanh biết xâm nghiêm lồng sắt sau khi, phía sau rắn. Tương Hải liền không có hứng thú gì, những người này là chảo động vật tiền lời, không phải chảo động vật chính mình đi chịu chết, vì lẽ đó bọn họ nơi này cũng không có gì độc xà, chân chính độc xà chỉ có một loại. Kính mắt vương xà, ngoài ra, trên căn bản đều là mãng khoa, nhưng đã thấy qua xanh biết xâm nghiêm Tương Hải, đối những này miến điện mãng, thậm chí là hoàng kim mãng cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, rất nhanh mấy người liền đi qua rắn bên này khu vực, phía sau hết các loại. Tương Hải cũng không có hứng thú. Nhưng ở đi tới cá sấu bên kia thời điểm, Tương Hải hứng thú liền lại tới nữa rồi. Đối với loại này thời đại khủng long cũng đã tồn tại quái thú, Tương Hải đối với cá sấu vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Mà những người này cũng đúng là rất có bản lãnh, ở đây tổng cộng bắt được mấy chục điều cá sấu. Lần trước đi vườn thú thời điểm, người kia cũng đã cho Tương Hải giới thiệu qua, cá sấu chia làm đà cùng ngạc hai loại. Đà trên căn bản đều khá là nhỏ, mà ngạc đều khá lớn, hiện tại nơi này bắt, trên căn bản cái gì đều có. Có điều nổi danh nhất đà, liền muốn trúc hoa hạ cá sấu dương tử, nơi này chính là không có. Đùa giỡn, vật này ở quốc nội cũng đã không thấy được, người Mỹ còn muốn đi quốc nội trồng săn, cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tương Hải đối với những kia nhỏ bé cá sấu cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, bất quá hắn đối với cái kia bãi trước mặt nhất con kia lớn nhất cá sấu đến là cảm thấy rất hứng thú, thấy được Tương Hải ánh mắt, bắt tẩn cái này hướng dẫn mua dĩ nhiên là muốn đưa đến giới thiệu tác dụng. Đây là cá sấu nước mặn. Trên thế giới lớn nhất cá sấu, đương nhiên, này con khẳng định không phải, có điều người này có dài 4 mét, đã đúng là không nhỏ, đây là chúng ta từ Indonesia làm tới được, vì chảo người này, chúng ta cũng phi đi không ít khí lực, nếu như ngươi muốn, 40.000 USD đi. Nghe được Tương Hải, Bạt Tần cũng cùng Tương Hải giới thiệu, kỳ thực này cá sấu, đúng là từ Indonesia làm tới được, nhưng cũng hoàn toàn không đáng 40.000 USD, bởi vì này điều cá sấu là nuôi trồng, đúng. Hiện tại trên thế giới cá sấu nước mặn tuy rằng bị bầu thành dịch nguy, nắm giữ loại này cá sấu quốc gia, cũng đều đem loại này cá sấu liệt vào bảo vệ động vật, nhưng Đông Nam Á những quốc gia kia, nào có cái dám chuẩn. Có thể kiếm tiền này mới là chủ yếu nhất, đối với bọn hắn mà nói, động vật hoang dã có thể bán lấy tiền, đó là không thể tốt hơn. Nhưng những năm này, theo dã sinh động vật, càng trào càng ít, bọn họ cũng bắt đầu chú ý nổi lên nuôi trồng. Đặc biệt là cá sấu, loại động vật này nguyên bản thì có rất cao kinh tế giá trị, bởi vì cá sấu da nhưng là làm da cụ, bao da, giày da đồ tốt nhất, muốn so với da bò còn át phải tốt hơn nhiều, mà những năm này, Đông Nam Á cùng Á Châu khu vực cũng bắt đầu lưu hành ăn cá sấu thịt, vì lẽ đó cá sấu thịt cũng có lượng tiêu thụ, liền ở Đông Nam Á không ít quốc gia đều có số lớn cá sấu trại chăn nuôi. Này tên to xác, nhưng thật ra là từ trại chăn nuôi bên trong làm ra, vốn là làm như loại ngạc giữ lại, dù sao dài ra lớn như vậy, không dễ dàng, nhưng người này dĩ nhiên trốn, bị tóm sau khi trở về, vừa vặn cái tổ chức này người đụng tới, thuận lợi hay dùng 2.000 USD cho thu rồi lại đây, mềm nhũn muội tiền bằng hơn 2.000 Indonesia lục tỷ, 1 USD càng là bằng hơn 13.600 Indonesia lục tỷ. Đối với người bên kia mà nói, 2.000 USD nhưng là một bút bất chết bất khấu đồng tiền lớn. Vì lẽ đó không nói hai lời liền trực tiếp bán, đương nhiên những người này đem vật này trở về, cũng phi đi không ít khí lực. Cần phải là thật bán 40.000 USD, vậy coi như kiếm bộn phương, mà Tương Hải bọn họ cũng không biết những thứ này giá cả. Nghe được bắt tợn, Tương Hải không khỏi trầm tư một chút, 40.000 USD tuy rằng hắn không biết mình bị không có bị hack, nhưng số tiền này, đối với hắn mà nói, đúng là một ít món tiền nhỏ. Hắn hoa số tiền này mua một ít của mình thích động vật, đến cũng không gì đáng trách. Vì lẽ đó hiện tại hắn ở trong lòng tính toán một hồi, hắn rốt cuộc muốn mua món đồ gì đây? Đây là một cái vấn đề. Nhìn thấy Tương Hải ở nơi đó trầm tư, Bạt Tần cũng biết, bây giờ không phải là quấy rối Tương Hải thời điểm. Hắn liền an tĩnh như vậy đứng ở bên cạnh, cùng đợi Tương Hải làm ra quyết định. Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên cái kia vốn là đại môn bị đẩy mở. Loảng xoảng chen một tiếng. Đại môn nặng nề đập vào nhà kho mặt khác một bên hiểu rõ trên vách tường, tiếp theo cả người cao khoảng 2 mét đại hán người da đen nhất bộ tam diêu từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm một bình tử rượu, đang nhìn đến Tương Hải đám người bọn họ thời điểm, cái này đại hán lông mày nhíu lại, mà ở nhìn thấy Tương Hải sau lưng ạ dạ lì nạ thời điểm, này gây xích mích lông mày, liền đã biến thành một tia dâm tà vẻ, sau đó liền hoảng hoảng du du đi tới. Này, đại ca, ngươi uống xong rượu trở về rồi. Nhìn đi tới cái này trắng hán. Bên này Bạt Tần ngay lập tức tiến lên nên tiếp, sau đó bồi khuôn mặt tươi cười nói với hắn, có điều cái này đại hán, nhưng căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn đẩy ra, sau đó đi từ từ đến rồi Tương Hải trước mặt, lại ực một hớp khí, quay về Tương Hải cười nói lên. Tiểu tử, các ngươi tới đây làm gì? Nghe cái kia mang theo mùi rượu cùng miệng thối thanh âm, Tương Hải hơi nhướng mày. Chúng ta qua tới mua đồ, có vấn đề gì không? Phất phất tay. Tương Hải cũng không lưu ý người này có nhìn hay không hiểu chính mình là có ý gì, trực tiếp quay về hắn nói rằng, ở nước Mỹ ở một năm, Tương Hải đã rất quen thuộc những này mỹ nhân xáo lộ, ở trước mặt của bọn họ, nên cứng rắn thời điểm liền muốn cứng rắn, không nên cứng rắn thời điểm cũng phải cứng rắn, bằng không bọn họ sẽ cho rằng ngươi dễ ức hiếp. Hơn nữa, Tương Hải cũng có cứng rắn tư bản, cái kia vài tỷ tiền liền dư, không phải đùa giỡn. Có vấn đề gì? Ta cho ngươi biết, vấn đề lớn hơn, ta không làm ngươi chuyện làm ăn. Lan. Nghe được Tương Hải chủ, bên này hán tử say miệng một nước, một bên phun mùi rượu, vừa hướng Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải mắt mang lóe lên, có điều sau đó liền nở nụ cười, chuyện làm ăn không làm sẽ không làm đi, không có gì quá mức. Đồ vật là của ngươi, có bán hay không theo ngươi, chúng ta đi thôi. Nếu đối phương có người đến làm dối, Tương Hải cũng không phải là nhất định phải mua những này, nếu bọn họ không chuẩn bị kiếm lời phần này tiền, cái kia Tương Hải cũng không có ở đây ở lâu thêm ý tứ. Trực tiếp phất tay, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta chỗ này các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Nhìn Tương Hải bọn họ phải đi, cái này hán tử say lại đột nhiên lại nói một câu, sau đó một mặt cười khẩy ngăn ở Tương Hải trước mặt, một mặt cao ngạo chỉ vào Tương Hải nói rằng, ngươi lời này là có ý gì? Hiện tại Tương Hải nghe ra, người này là ở đập phá, nếu như chỉ là uống nhiều rồi, không bán chính mình đổ vật, cái kia Tương Hải cũng lười để ý đến hắn, có điều nếu như đập phá, cái kia Tương Hải sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là cứng rắn cha. Có ý gì? Các ngươi ở chỗ này của ta xoay chuyển thời gian dài như vậy, không cần bỏ ra tiền sao? Ngươi đi vườn thú còn phải hoa tiền vé vào cửa đâu đi, một người 10 vạn USD, lấy ra, Lan, không bỏ ra nổi đến sao? Liền đem nữ nhân này lưu lại, nhanh đi chu tiền. Nghe được Tương Hải, cái này hán tử say cũng không lưu ý, một bên hướng về Tương Hải bọn họ bên này đi, một bên một mặt cười bị ổi nói. Nghe được hắn, Tương Hải bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó đều không tự chủ nở nụ cười. Cười ngươi M13. Nhìn Tương Hải trên mặt bọn họ cái kia nụ cười rêu cận, điều này làm cho cái này hán tử say khá là khó chịu, trừng mắt lên, sau đó lớn tiếng quát, nghe được hắn, Tương Hải nhấc lên trên mặt chính mình kính mắt, cũng chính là hắn lúc trước mua cái kia kính mắt. Cái mắt kính này từ mang quay trụ công năng, Tương Hải mang nó, vốn chỉ là vì chơi vui, nhưng bây giờ nhìn lại cái này kêu là làm chứng theo. Ta đang cười ngươi cái này biểu tử nuôi, mẹ ngươi sinh của ngươi thời điểm, có phải là đem ngươi ném, đem cuống rốn nuôi lớn, ta thật sự cảm giác, sự thông minh của ngươi là trong phòng này hết thảy động vật bên trong thấp nhất, thậm chí bên kia con rắn nếu so với ngươi thông minh nhiều, còn có, ngốc 13, ngươi có miệng thối, cách ta xa một chút. Nhìn ngươi này, Tương Hải khinh bị liếc mắt nhìn hắn, sau đó một mặt chán ghét nói rằng, nghe được Tương Hải cái kia dường như liên hoàn pháo miệng, cái này bị mắng người da đen trước tiên mông một hồi. Ở phản ứng lại sau, liền trong nháy mắt giận không nhịn nổi, nắm lấy nắm đấm, một quyền hướng về Tương Hải mặt mũi, nặng nề đánh tới. Hôm nay canh thứ ba, liên tục canh ba. Phát xong thu công. Ngày mai xin sớm. Đăng bởi. Chương 567, bưng này ổ. Người da đen này tên là Phiệu Trạ Cơ Ly, cùng bình thường thổ xanh thổ trường nước Mỹ người da đen không giống nhau, hắn nhưng thật ra là người Phi Châu. Khi hắn lúc 12 tuổi, đã cứu cái này trộm săn tổ chức đằng trước mục đích mệnh, từng đánh chết một con muốn ăn người này hoa báo. Lúc đó đằng trước con mắt cũng cảm giác tên tiểu tử này đủ tàn nhẫn, thân thể đủ tráng, liền đem hắn dẫn tới nước Mỹ. Cùng con trai của chính mình đồng thời nuôi lớn, hướng về năm trước, đằng trước con mắt về hưu, cái tổ chức này giao cho con trai của hắn, mà cái này Phiệu Trạ Cơ Ly, cũng chính là con nuôi của hắn, ở trong tổ chức đó cũng là dưới một người, vạn người bên trên. Hắn 12 tuổi đến nước Mỹ, đối với học tập văn hóa không có hứng thú gì, nhưng cũng một mực nghiên cứu đánh lộn cùng đánh nhau. Hắn 15 tuổi thời điểm, ngay ở New York đánh qua lòng đất hắc quyền, 20 tuổi thời điểm, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, ngay ở Phi Châu giết 3 cái hộ lâm viên, năm nay hắn 30 tuổi, chính là thân thể ở vào cao nhất, kinh nghiệm đạt đến đầy nhất giá trị, hơn nữa tối lòng dạ ác độc, tối ác độc thời điểm, lúc bình thường hắn cũng rất là coi trời bằng vùng, nhưng hắn biết mình tình huống. Đầu óc của hắn không tốt lắm xứ, vì lẽ đó hắn không có lớn như vậy dạ tâm, hắn ngoại trừ tiền, nữ nhân, mau tươi, rượu ở ngoài. Hắn đối quyền lực cũng không có hứng thú, cái tổ chức này muốn nguyên nhân của hắn, như thế một kim bài tay chân, đầu mục tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Thậm chí hắn còn gọi cái tổ chức này chính là thủ hạ, gọi Phiệu Trạ Cơ Ly vì là đại ca, chính là bởi vì nguyên nhân này, người đàn ông này ở đây đó là tương đối cuồng, hắn đã không nhớ rõ bao lâu không người nào dám hướng về Tương Hải như thế nói chuyện với chính mình. Nhưng cũng không có nghĩa là, Tương Hải dám như thế nói chuyện với hắn sẽ không giao hơn hắn. Ở trong mắt hắn, Tương Hải đầu, phòng trừng sẽ bị đã biết một quyền trực tiếp đánh đi, có điều cũng may hắn còn có lưu lực. Không có đánh ở trên huyệt Thái Dương, chỉ là hướng về phía mặt có, nếu như nháo xảy ra nhân mạng, vậy thì sẽ có một chút phiền toái, nói không chừng phải đến nước ngoài trốn cái 10 năm 8 năm, nhưng chỉ là đem người đả thương. Vậy thì không đáng kể. Khi hắn xem ra, Tương Hải lúc này không nhúc nhích, đó chính là đã bị mình sợ choáng váng, cái này da vàng da hỏa, lá gan quá nhỏ. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới trên thảo nguyên phụ thử, những kia tiểu tử lá gan khả năng cùng Tương Hải gần như. Có điều giữa lúc hắn cảm giác quả đấm của chính mình, còn có mấy cm liền muốn đánh vào Tương Hải trên mặt trong nháy mắt. Một bàn tay lớn trong nháy mắt bắt được hắn cái kia nổi đất lớn bằng quyền đầu, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, nhưng càng thêm để ý hắn ở ngoài chính là. Chủ nhân của cái tay kia dĩ nhiên là Tương Hải, mà nhất làm cho ý hắn ở ngoài chính là, dưới tình huống như vậy, quả đấm của hắn nhưng không cách nào tiến thêm. Xem ra ngươi là thật sự không muốn sống. Nhìn trước mặt bị chính mình bắt được nằm đấm, Tương Hải khẽ cười một cái lạnh giọng nói rằng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trong nháy mắt một cước, trực tiếp đá vào Phiêu Tư trên bụng. Trong nháy mắt này Phiêu Tư tiểu như cùng bị ô tô đụng phải giống như vậy, thật nhanh về phía sau bay qua. Trực tiếp đụng ngã lăn không ít lồng sắt, cũng may hắn va lăn đi lồng sắt cũng không phải cái gì tên to xác. Lồng sắt chất lượng cũng không sai, cũng không có đem những động vật thả ra. Có thể coi là như vậy. Cũng dẫn cả phòng động vật bắt đầu kêu thảm lên. Nghe bên này động vật tiếng kêu thảm thiết, phía ngoài những thủ vệ kia cũng ngay đầu tiên phản ứng lại, xông tới muốn nhìn một chút tình huống. Động thủ. Nếu đã đấu võ, cái kia Tương Hải thì sẽ không cùng những người này khách khí. Nhìn xông tới người thứ nhất, phát hiện Phiêu Tư không rõ sống chết nằm ở bên kia, không nói hai lời, trực tiếp liền đem trong tay mình súng nhấc lên. Những người này, bao nhiêu đều sẽ có một ít quân đội. Trong tay vũ khí đều là tự động vũ khí. Mặc dù chỉ là M16 già nhất cái kia một khoản, nhưng đạn này phả vào mặt, không phải là đùa giỡn, tuy rằng đời thứ nhất và đời thứ 4 có chênh lệch không nhỏ, có điều cái kia chênh lệch còn chưa tới không cách nào giết chết người mức độ đây. Nhưng cũng tiếc, bên này viên đạn vừa mới đánh, bên kia kẹo đã trong nháy mắt rút ra súng của hắn, căn bản ngay cả xem cũng không có xem, đi tới chính là ầm ầm ầm 3 tiếng bắn tỉa, tiếp theo người này liền một mặt bất khả tư nghị ngã xuống, khi hắn nằm xuống thời điểm, ngực cái kia ba điểm huyết hoa, mới dần dần dịn ra máu tươi, người này ngã xuống, để càng nhiều người từ bên ngoài trực tiếp vọt tới. Có điều đáng tiếc, cửa cũng chỉ có lớn như vậy, Tương Hải, ạ dạ Ly Nạ đã ở trong nháy mắt móc súng ra, chỉ cần thủ được cái cửa này, vậy đối phương không vào được, mà ngay từ đầu bạt tờn lúc này mới vừa muốn động, cồn sần đã vọt tới. Lúc này là thật tâm nổi đất vậy lớn năm đấm, trực tiếp một quyền bịch một cái tử, đập vào người này trên mặt, đưa cái này bạt tờn có trên không trung xoay chuyển 4, 5 vòng sau khi, mới nặng nề rơi vào trên mặt đất, còn phí lịp mòn đã sớm ngay đầu tiên ngồi xổm bên cạnh góc ở trong, hắn biết, bất kể là Tương Hải, vẫn là người phụ nữ kia đại cái, hoặc là kẻo, đều không phải người bình thường có thể đối phó, hắn phải làm, chính là bảo vệ tốt chính mình, chỉ đến thế mà thôi. Nhà thương khố này xây thật sự là rất rắn chắc, chỗ khác không vào được, mà cửa, có Tương Hải ba người bọn họ đứng ở chỗ này, dù cho chỉ có súng lục, cũng không phải người bên ngoài xông tiến vào. Bọn họ cũng chỉ có thể ở cửa không ngừng nổ súng, có điều đánh Tương Hải bọn họ là đánh không được, nhưng ở cửa phụ cận động vật, lại gặp đại thai, chúng nó đều ở trong lồng, là không trốn khỏi, đạn kia một phát phát đánh ra đi. Không ít động vật đều ngã xuống vũng máu ở trong, sự uy hiếp của cái chết cùng máu tanh tồn tại, để còn lại còn sống động vật đều sắp muốn điên rồi. Nhưng cũng vẫn như cũ không có hiệu quả gì, trong khoảng thời gian ngắn người của hai bên cứ như vậy rằng có ở nơi này. Thừa dịp đổi viên đạn thời điểm, Tương Hải cũng ngồi xổm xuống, nhìn về phía bên cạnh Philip Mòn. Báo cảnh sát. Nghe được Tương Hải, Philip Mòn cũng ngay đầu tiên đem điện thoại di động lấy ra, bá đánh báo cảnh sát điện ảnh, bên ngoài có mười mấy người. Tương Hải cũng không cho phép bị với bọn hắn cứng đối cứng, trời mới biết bọn họ có còn hay không tiếp viện. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, ở nghe đến bên này tiếng súng thanh sau khi, cảnh sát cũng là không nói hai lời, hỏi rõ địa chỉ liền lập tức xuất cảnh, phải biết đây chính là đấu súng án, hơn nữa bị bắn vẫn có một hoạch rộp người có tiền. Việc này bọn họ không thể không cẩn thận ứng đối, vạn nhất nếu là sinh ra ảnh hưởng không tốt gì, vậy thì phiền phức lớn rồi. Kỳ thực bọn họ không biết, trêu chọc Tương Hải, bọn họ không có phiền phức. Phiền phức cũng lớn. Đang xác định cảnh sát muốn đi qua sau khi, Tương Hải cũng cho Mốt Sở Ạ Đảm gọi một cú điện thoại đi qua. Ngày hôm nay người chết, tuy rằng chết là người của đối phương, Tương Hải bọn họ đây coi như là tự vệ, có điều có một luật sư ở, tóm lại sẽ tốt hơn nhiều. Mốt Sở Ạ Đảm vừa nghe Tương Hải này lửa đạn liên thiên, liền biết Tương Hải bên này khẳng định lại xảy ra vấn đề rồi. Lập tức từ bổ tờn lái xe, hướng về trấn nhỏ bên này vội vã mà đến, tuy rằng Tương Hải bọn họ cho ở nhà thương khố này xem như là khá là hẻo lánh địa phương, có thể dù sao ngay ở trấn nhỏ mặt trái, trấn nhỏ cảnh sát ngay lập tức chạy tới, làm người bên ngoài nghe được cảnh sát cảnh tiếng chuông reo lên thời điểm, cũng đã hoảng rồi, lúc này bên trong nhà kho bọn họ trùng không đi vào, vọt vào thật sự sẽ chết. Đây cũng là đại diện cho bọn họ không có cách nào bắt người chết, mà bên ngoài còn có cảnh sát, có vẻ như là muốn gặp A. Giữa lúc những người này nghiên cứu, là trốn, vẫn là đầu hàng thời điểm, cảnh sát đã ra tay rồi. Đùa giỡn. Người ở bên trong nhưng là Tương Hải, hoạt rộp người giàu nhất, hơn nữa mới vừa ở bọn họ trên tiểu trấn chuẩn bị hoa mấy chục triệu mua bò. Nay cũng đều là muốn nộp thuế, vào lúc này Tương Hải nếu như xảy ra chuyện, phỏng chừng bọn họ cũng phải thất nghiệp. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ đã xác định Tương Hải bọn họ ở bên trong nhà kho, vấn đề cũng không lớn, vậy còn không ra tay chờ cái gì đây. Ngay sau đó không nói hai lời, phía ngoài những cảnh sát kia liền trực tiếp phá tan cái thứ nhất nhà kho đại môn. Tại đây chút trộm săn người vẫn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, cũng đã bị xông tới cảnh sát đánh nằm xuống mấy cái, nhìn ngã vào vũng máu ở trong đội hữu. Những người này xem như là hiểu, đánh không lại, vậy thì đầu hàng đi, ngược lại bọn họ cũng chẳng qua là buôn bán động vật hoang dã mà thôi. Bị bắt cũng chính là ngồi chồm hổm cái ba, 5 năm cũng là đi ra, đây coi như là khá là nhỏ tội, bọn họ những này làm tiểu đệ, không đáng vì ba, 5 năm đi theo người khác liều mạng, bọn họ chỉ là phụ trách tạm giam. Trong tay cũng không có cái gì mạng người. Có cái thứ nhất đầu hàng, những người khác liền đều đi theo đầu hàng, làm cảnh sát môn gọi hàng, đem người bên ngoài đã khống chế được thời điểm, Tương Hải bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, mà Tương Hải vào lúc này cũng vô vô miệng, nguyên bản hắn còn muốn mua chút động vật hoang dã trở lại đây, bây giờ nhìn lại, dã cái mau à, trên căn bản đều chết gần hết rồi. Không có chết, phòng trừng cũng là kéo đến vườn thú các loại địa phương đi, mình và những người này là có duyên mà không có phận đi. Đặc biệt là Tương Hải vừa ý những manh thú kia, Black Panther, hoa báo, con cọp cùng sư tử, lúc này chết chết, thương thương, làm Tương Hải quay đầu lại thời điểm, phát hiện sau lưng tự mình cách đó không xa cá sấu cùng xanh biết xâm nhiêm lồng sát, cũng bị đánh xuyên qua. Xanh biết xâm nhiêm thân trung thượng trúng rồi ba súng, nhưng rắn sức sống vẫn là rất mạnh, chính ở chỗ này ngoan cường động. Cho tới con kia cá sấu nước mặn, cũng không tiện quá, trên người cũng trúng hai thương, lúc này nó liền nằm nhoài ở chỗ này, cũng không núp đích. Xem các ngươi tạo hóa. Nói thật, Tương Hải rất yêu thích hai người này động vật, do dự một chút, ở cảnh sát sông tới trước, phân ra một đạo linh khí, tiến vào hai người này động vật trong thân thể. Tại đây hai cái động vật mới vừa hấp thu xong linh khí trong nháy mắt. Cảnh sát bọn họ cũng vọt vào, Tương Hải bọn họ rất phối hợp khẩu súng ném tới xa xa, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống. Tuy rằng Tương Hải không muốn như thế mất mặt, nhưng vạn nhất nếu là có cái nào thanh niên nhất thời nghĩ không ra, cho mình đến rồi một thương. Cái kia nhiều lắm oan. Ở cục cảnh sát thời điểm, ở mốt sở ạ đảm ở thời điểm, cái kia Tương Hải làm sao hung hăng cũng không vì là quá. Bất quá bây giờ không phải ở cục cảnh sát, hắn đối mặt nhưng là họng súng đen ngòm, vào lúc này túng một ít tóm lại là không có sai. Cảnh sát sau khi đi vào, trước tiên khống chế được Tương Hải bọn họ, sau đó kiểm tra một hồi cái kia bạt tờn cùng bị Tương Hải đá bay người kia thương thế, liền lập tức kêu xe cứu thương, sau đó Tương Hải còn có cái kia bị trước súng mười mấy người, đồng thời áp đi tới cục cảnh sát. Cái cổ đau không chịu nổi, đi chơi bóng rổ, trực tiếp đem ba trường phát lên đây đi, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn a. Đăng bởi. Chương 568, xử lý ý kiến. Ông chủ, ngươi cũng thật là sẽ chăm sóc ta chuyện làm ăn. Đi ra cục cảnh sát, mốt sở ạ đảm một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe được hắn, Tương Hải nhưng nở nụ cười, sau đó thân nhất cá lại yêu. Được rồi, ngươi nhưng là ta ngự dụng luật sư, nếu như ta không chăm sóc của ngươi chuyện làm ăn, ta đi chăm sóc của người nào chuyện làm ăn. Nghe được mốt sở ạ đảm, Tương Hải ôm chầm bờ vai của hắn, dùng sức quơ quơ, lắc mốt sở ạ đảm trợn tròn mắt. Ở cái kia trong kho hàng sau khi chiến đấu kết thúc, Tương Hải bọn họ liền bị cảnh sát cho dẫn tới cục cảnh sát ở trong. Nhưng giống như là câu nói kia nói như vậy, người có tiền ở đâu đều cũng có đặc quyền, tiến vào cục cảnh sát trước, Tương Hải bọn họ vẫn là rất túng, có điều tiến vào cục cảnh sát sau khi, Tương Hải bọn họ liền thuấn là bỏ 13 bắt đi. Coi nơi này trưởng cục cảnh sát biết rồi Tương Hải là thân phận gì sau khi, liền cố ý cho Tương Hải bọn họ an bài một gian đơn độc phòng làm việc đến giam giữ bọn họ, nhìn kỹ là văn phòng, mà không phải tạm giam thất, những tên kia liền muốn ở tạm giam trong phòng ngây ngô. Sau đó cố ý phái ra cái này trong cục cảnh sát tính khí tốt nhất mấy cái cảnh sát đến cho Tương Hải bọn họ làm cái lục. Đương nhiên, đây là đang mốt sở ạ đảm sau khi đến mới tiến hành, kỳ thực chuyện này cũng không có gì dễ nói. Cái kia trong kho hàng mặc dù không có máy thu hình, nếu không, cái kia bạt tởn tối ngày hôm qua cũng không khả năng dám thâu một con Greenland hải báo đi ra bán, nhưng Tương Hải kính mắt nhưng có video công năng, chuyện đã xảy ra trên căn bản kính mắt của hắn liền có thể nói rõ hết thảy. Chỉ có điều Tương Hải ấn lại mốt sở ạ đàm nói, từ lúc mới bắt đầu người mua, đã biến thành tự nhiên động vật người bảo hộ, biết được những người này nơi này có rất nhiều động vật hoang dã sau khi, không phải lại đây mua, mà là muốn lại đây giải cứu những động vật này. Mặc dù không có thông báo cảnh sát có chút không đúng lắm, nhưng dù sao Tương rất điểm xuất phát là bà quan rất chính. Đang nghe được mốt sở ạ đàm biên nói dối sau khi, Tương Hải đều suýt chút nữa liền tin, nhưng nói như vậy, rõ ràng có thể đem chính mình hái càng rõ ràng. Tương Hải cũng vui vẻ nói như vậy, cũng còn tốt hắn không có ở trong kho hàng nói cái gì có mua hay không. Không có để lại trực tiếp chứng minh theo, cho thấy Tương Hải là một người mua, này mới là trọng yếu nhất một điểm. Đang làm xong ghi chép sau khi, mốt sở ạ đảm trực tiếp khởi tố những người này, địa phương chính phủ tự nhiên cũng phải cần khởi tố những người này. Một mình buôn bán động vật hoang dã, nếu như không bị trảo, cái kia nước Mỹ chính phủ có thể xem là không biết. Nhưng bây giờ bị bắt vậy thì nhất định là muốn vào bên trong ngục giam ngồi chồm hổm một quãng thời gian, có điều giống như là mốt sở ạ đàm nói. Đây chẳng qua là tiểu tội. Bọn họ dù sao chẳng qua là phụ trách tạm giam, mà không phải đi phụ trách bắt, này nhiều lắm xem như là tòng phạm. Vì lẽ đó coi như là ở nước Mỹ, cái lượng này hình, cũng chính là 5 năm trở xuống, nếu như biểu hiện tốt hơn nữa 7 đổ cũng đúng lúc. 3, 4 năm cũng chính là đi ra, có điều cái kia bạt tờn cùng bị đánh cái kia phiêu tư. Không có 10 năm đoán chừng là không ra được. Nhưng đối với Tương Hải tới nói, những này đúng là một ít tiểu tội danh. Bọn họ lớn nhất tội danh là ý đồ bắt cóc, nhưu sát Tương Hải. Được rồi, dục ra chi tội. Tương Hải đây chính là muốn thêm nữa tội, nhưng người nào gọi hắn có tiền đây? Mấy triệu USD đập xuống, phỏng chừng những này bị bắt người chết cũng sẽ không nghĩ rõ ràng. Chính mình nguyên bản chẳng qua là 3, 4 năm tội danh, làm sao liền không giải thích được biến thành 3, 40 năm. Chào những này động vật hoang dã là nhỏ tội. Nhưng đắc tội rồi Tương Hải, hừ hừ, người này nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu chủ, dám đắc tội hắn. Liền muốn làm tốt bị hắn bái một lớp ra chuẩn bị. Đối phương luật sư, khi biết cái này ổ điểm bị hủy liễu chi sau, cũng đã tới, Có điều khi biết đắc tội người là 1000 tỷ phú ông sau khi, người luật sư này gọi một cú điện thoại sau khi, cùng những người này nói vài câu, liền trực tiếp ly khai. Không cần nhiều lời cũng rõ ràng, hắn là muốn cho những người này đem tội danh tiếp tục chống đỡ, hắn người phía sau, chắc là sẽ không bởi vì bọn họ những người này mà đắc tội Tương Hải, đặc biệt là ở bang Massachusetts, Tương Hải thế lực, cũng sẽ không so với bọn họ tiểu. Đồng thời Tương Hải tiền, còn có thể so với bọn họ nhiều, chủ yếu nhất là, Tương Hải cũng không phải chuyên môn đối phó với bọn họ. Nếu như không phải lần này chính mình ra heo đội hưu, khả năng Tương Hải chính là bọn họ tài thần ra, nhưng ra chuyện này, bọn họ cũng không khả năng đến gây sự với Tương Hải, cũng không khả năng tìm đến Tương Hải giải quyết riêng. Tốt nhất cách làm, chính là để những người này tiếp tục chống đỡ, sau đó chờ tình thế lắng lại sau khi lại nói. Đối với lần này, Tương Hải cũng không lưu ý, bọn họ không muốn gây sự, Tương Hải cũng không có cần thiết lại chọc giận bọn họ. Vì lẽ đó chỉ là nhằm vào những người này đưa ra chống án sau khi, Tương Hải cũng không có lại tiếp tục đi vào trong đào ý tứ. Kỳ thực ở Tương Hải xem ra, đáng tiếc nhất chính là những hoang dã đó động vật, nguyên bản hắn là muốn mua không ít. Nhưng vấn đề là hắn là đánh bảo vệ hoàn cảnh cơ hiệu tới, vì lẽ đó ở cái kia ổ điểm bị bưng sau khi, tất cả động vật hoang dã, toàn bộ đều bị cứu trợ chạm đón đi, đợi được trị thương sau khi, trả lại là không thể nào. Phòng trưng những động vật này sẽ ở các nơi trong vườn thú cuối đời. Xem ra chúng nó nhất định cùng Tương Hải là có duyên mà không có phận đi. Ông chủ, rất đói, lúc nào ăn cơm a? Lúc này sau lưng Tương Hải đi ra Philip Mòn có chút bất đắc dĩ hướng về Tương Hải hỏi, nghe được hắn, Tương Hải cũng là vung tay lên, trực tiếp hướng về trấn nhỏ tốt nhất quán cơm đi. Chờ đến rồi quán cơm sau khi, nhận được tin tức rổ biển Garcia đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Hắn cũng biết Tương Hải bọn họ tiến vào cục cảnh sát sự tình, nhưng nói thật, hắn đã có một ít thói quen. Lần thứ nhất Tương Hải tiến vào cục cảnh sát thời điểm, hắn bao nhiêu còn có thể có một ít lo lắng, có điều sau đó thường thường tiến vào, cũng là chuyện như vậy đi. Bởi vì hắn biết, Tương Hải phải không khả năng bị cảnh sát dù thế nào, không có cảnh sát dám đến chọc giận hắn. Vì lẽ đó khi biết Tương Hải tiến vào cục cảnh sát sau khi, hắn chỉ là gọi một cú điện thoại, khi biết mốt sờ ạ đảm sau khi đến, hắn liền tiếp tục ở đây bên trong thu bò, lúc này hôm nay bò cũng đã thu gần đủ rồi. Ông chủ! Ngươi cũng thật là mấy ngày không gây sự sẽ không thoải mái a. Bây giờ nhìn đi tới đoàn người, Robin Garcia không khỏi nở nụ cười quay về hắn nói rằng, hắn liền biết, ông chủ của chính mình quyết định không biết là một kẻ tầm thường. Ha ha ha ha, được rồi, kỳ thực ta nghĩ muốn nói là bọn hắn chọc ta. Nghe được Robin Garcia, Tương Hải không khỏi lắc lắc đầu nở nụ cười, tuy rằng hắn thực sự nói thật, nhưng thật lòng là thế nào nghe đều cảm giác hắn nói có chút giả. Được rồi, trước tiên không xé, ăn cơm. Ăn cơm. Nhìn bên cạnh mọi người cái kia dở khóc dở cười dáng vẻ, Tương Hải vỗ một cái bản, những này để cho người phiền lòng chuyện tình tạm thời trước tiên không nói, ăn cơm đi, liền mọi người đi vào tiệm này bên trong, đại bắt đầu ăn. Tương Hải bọn họ đến cái trấn nhỏ này thời điểm còn chưa tới giữa trưa, vì lẽ đó bọn họ cũng không có ăn cơm, kết quả hiện tại lúc đi ra, cũng đã là buổi tối hơn 5 giờ, cả ngày không có ăn đồ ăn, nói thật, bọn họ có thể chịu, nhưng là rất đói. Bây giờ thấy ăn đồ vật mặt trên, lập tức là không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu tạo lên, tuy rằng cái chấn nhỏ này tốt nhất quán cơm, mùi vị cũng rất vậy, nhưng là Tương Hải bọn họ ăn cũng rất thơm mát, mị mị ăn một bữa sau, chuyện bên này, liền toàn quyền giao cho mốt sở ạ đảm để giải quyết, mà Tương Hải bọn họ thì lại ngồi lên xe, đem bỏ kéo trang viên ở trong. Những này mới được bọn họ tới nơi này mục đích thực sự vị trí, đợi được bò về tới trong trang viên, đã 9 giờ tối hơn nhiều. Ngày hôm nay cũng không có để bò đi thích hướng đồng cỏ, mà là trực tiếp để chúng nó trở về chuồng bò ở trong, chờ ngày mai lại để cho chúng nó đi thích hướng đi, còn Tương Hải bọn họ, cũng đều cắt về các căn phòng. Bất quá khi Tương Hải trở về phòng thời điểm, tự nhiên lại có hai bóng người, chính lặng lẽ ở tại phòng của hắn ở trong, tuy rằng bờ nải sở phòng tương đối nghiêm khắc, nhưng không chịu được này bên trong biệt thự có nội gián tồn tại. Lý nạ cùng mấy giải ẳng, coi như là cùng bờ nải sở quan hệ cho dù tốt, các nàng cùng ạ phờ giữa các nàng thân cận, cũng là bờ nải sở không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó mỗi ngày các nàng đều sẽ lặng lẽ mở ra biệt thự phía sau cửa sổ, hoặc là thừa dịp bờ nải sở không có chú ý thời điểm, ấn lại ạ phờ nói, thả một người, hoặc là hai người đi vào, mà hai người này sẽ trực tiếp trốn vào Tương Hải trong phòng diện, cũng không đi ra, cứ như vậy cùng đợi Tương Hải trở về, ở xong chuyện sau khi, các nàng sáng sớm, sẽ ở trời còn mờ tối thời điểm, lặng lẽ rời đi Tương Hải biệt thự, thần không biết quỷ không hay, để bờ nải sở vẫn cho rằng, Tương Hải buổi tối vẫn là chính mình ngủ. Tối hôm nay Tương Hải sau khi trở về, chính vùi ở hắn trên giường hiệu đã lệ ổ nạt cùng vẹ ghi hồn liền từ trên giường nhảy xuống. Nhìn trước mặt hai người này tiếu xanh xanh tồn tại, Tương Hải cũng cười mang theo các nàng đi trước phòng tắm. Hiện tại bổ tờn bên này khí trời vẫn là rất nóng, Tương Hải cũng cần khỏe mạnh tắm mới tốt ngủ. Đương nhiên rửa giấy cùng lúc ngủ xảy ra chuyện gì, vậy thì không rõ lắm. Ngược lại lấy hiệu đả cùng vẹ ghi đối Tương Hải tâm ý. Chỉ cần Tương Hải nói rồi, các nàng kia sẽ 120% đi hoàn thành. Dù cho Tương Hải không nói, các nàng cũng biết chủ động suy nghĩ Tương Hải muốn các nàng làm cái gì, do đó đi hoàn thành. Này chính là các nàng đối xử Tương Hải thái độ. Mà mỗi ngày lại đây hai người, cũng là ạ phờ an bài tốt, một người thật sự không chịu nổi Tương Hải, hai người kỳ thực hiện tại cũng có một chút không chịu nổi, có điều dùng tới lăn lộn thân tìm hiểu thuật, không hẳn không có cơ hội, huống hồ người nhiều hơn nữa nhiều nói, liền dễ dàng bị bờ nải sở phát hiện. Đối với ạ phờ như thế chi kỳ sắp xếp, Tương Hải còn là rất hài lòng, đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng, Tương Hải chưa bao giờ cho là mình là anh hùng, nhưng này ôn nhu hương đúng là rất để cho lòng người khoan khoái. Chủ yếu nhất là, còn không cần lo lắng những cô bé này vệ sinh tình huống, cũng không cần lo lắng những cô bé này địa vị vấn đề, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng tình huống dưới, Tương Hải cả người đều chiếm được mức độ lớn nhất động viên, cuộc sống như thế thật sự rất tuyệt. Nguyệt, lặng lẽ treo ở trung thiên bên trên, sau đó sẽ từ từ hạ xuống, thay thế Nguyệt lượng một lần nữa lên tới không trung, chính là Thái Dương. Một ngày mới, ở trong lúc vô tình tới lặng lẽ lâm, mà đợi được Tương Hải từ ngủ mơ ở trong lúc tỉnh lại, bên người đã trống trơn, điều này làm cho hắn có một loại không quá chân thực cảm giác, nhưng hắn biết, ngày thứ nhất chuyện đã xảy ra, đều là thật. Chí ít hắn cái kia hơi có một ít chua hương của, thật lòng không phải bình thường ngủ là có thể tìm hiểu thông. Đăng bởi. Chương 569, Mục Trường Tân Khí Tượng. Đẹp mắt không? Thoáng thở hồn hện, bờ nải sờ lăn lộn thân là hắn nhìn nằm ở bạch ngọc trên ghế nằm, dường như lăn lộn thân đều tan vỡ tử vậy Tương Hải. Một đôi mắt rất mị nhẹ nhàng hắn một chút, một mặt khó chịu nói rằng, mà Tương Hải chỉ là khẽ cười một cái. Không nên hiểu lầm, lúc này hai người này cũng không là đang làm gì, bờ nải sờ này một thân hãn, hoàn toàn là bởi vì vận động quan hệ. Khắc, tốt như thế nào giống càng nói không rõ ràng. Nàng đúng là ở vận động, mỗi sáng sớm, nàng đều sẽ lên vận động. Chạy một chút bộ, sau đó đánh một bộ quyền, tuy rằng không biết nàng có bộ này quyền là lý lẽ gì, nhưng xem ra đối với huấn luyện thân thể cường độ. Vẫn rất có ý tứ, đánh xong một chuyến sau khi, trên người sẽ che kín trâu, nóng hổi. Đương nhiên, có nhiệt khí đó là đầu mùa xuân, sâu sắc hoặc là mùa đông, hiện tại đã trung tuần tháng 9, nhưng nhiệt độ vẫn là rất cao. Ban ngày nhiệt độ cao nhất, trên căn bản duy trì ở 23 độ đến 25 độ trong lúc đó, sớm, muộn thời điểm hơi lạnh nhất chút, cũng có 14 độ trở lên, cái này nhiệt độ còn không đến mức để đỉnh đầu của người trên bốc khói trắng đây. Lúc này bỡ ngoài sờ liền vừa đánh xong một chuyến quyền. Ở Tương Hải ra trước biệt thự diện trên sân cỏ, mà Tương Hải lúc này cứ như vậy nửa nằm ở trên ghế nằm, nhìn nàng ở nơi đó đánh quyền, không phải không thừa nhận, bờ nải sở thân thể, mặc dù không có hấp thu quá Tương Hải linh khí, nhưng theo nàng ở đây ăn thịt bò, cá, đều lượng linh khí quan hệ, còn có nàng một mực vận động. Nàng bất kể là vóc người, vẫn là da rẻ, nếu so với tới thời điểm lại lên một tầng nữa. Cái kia trên người màu đen áo lót, bao gồm hùng vĩ, có vẻ như lớn hơn số một không ngừng. Nguyên bản Á Châu nữ nhân ở bình quân tuyến thượng thì có một ít chịu thiệt, có điều lúc này bờ nải sở, nghiêm nhiên đã có đạt đến Âu Mỹ ý tứ, coi như là đối mặt ạ phở các nàng những này Tương Hải dĩ nhiên khai phá trôi qua tồn tại. Cũng là không hoảng sợ nhiều để, đương nhiên, cụ thể tình huống gì, Tương Hải cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng ít ra thoạt nhìn là rất dọa người, eo người hồng quả ở bên ngoài ngựa giáp tuyến, còn có mơ hồ có thể thấy được bốn khối cơ bụng. Đúng là rất tốt, hạ thân bao vây lấy bắp đùi thon dài, còn có tròn trịa. Nói tóm lại, nếu như đem bờ nải sờ bây giờ bức ảnh phát đến Internet đi, phỏng chừng một đời mới trạch nam nữ thần liền lại muốn thêm ra một cái. So với bờ nải sờ, Tương Hải thái độ liền muốn bình thản hơn nhiều, trước đây hắn mỗi sáng sớm lên chạy bộ. Một là bởi vì hắn muốn tốt hơn khống chế thân thể của chính mình. Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, có điều sau đó hắn phát hiện, chính mình mỗi một lần thăng cấp sau khi, tuy rằng thân thể cường độ nhiều lần tăng cường, nhưng là bản thân hắn nhưng không có sức mạnh mất khống chế trạng thái. Trước đây luyện tập kẹo thuật đánh lộn, Tương Hải là vì để võ lực của mình mức độ lớn nhất phát huy. Nhưng là bây giờ sức mạnh của hắn là bình thường nhân loại cực hạn 4 lần, có sức mạnh như vậy kề bên người, cao minh đến đâu tá lực kỹ xảo. Cũng phải đứt gân gãy xương, thực lực là ngự trị ở tất cả mưu lược bên trên. Làm sức mạnh đã đạt đến đối phương mong muốn không thể thành trạng thái thì, tất cả đồ ngổn ngang, cũng giống như là hôi, tất nhiên thổi một hơi liền phi. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ. Nếu để cho một nhánh hiện đại thiết không cần lo lắng bổ cấp quân đội, đi tới Tam Quốc thời kỳ. Đâu còn cần gì mưu lược. Đâu còn cần gì mưu thần, dũng tướng. Tên lửa quét một vòng, máy bay lại luân một vòng, cuối cùng xe tăng sen lẫn lục quân đẩy một cái tiến vào. Sau đó chỉ ta cùng ngươi, Tâm Liên Tâm, cùng ở địa cầu thôn. Vì lẽ đó Tương Hải hiện tại thật lòng chỉ dùng để không quá đi rèn luyện. Khi hắn xem ra, sẽ không có một quyền không giải quyết được kẻ địch, nếu có, vậy thì hai quyền. Như vậy tâm tính biến hóa, để hắn cũng lười lại đi nghiên cứu kỹ xảo vấn đề. Hai cũng là bởi vì, trước đây Tương Hải bên người cũng không có một người, vì lẽ đó lúc bình thường, sáng sớm có một ít ngủ không quá. Luôn có một ít mất ngủ, vì lẽ đó sáng sớm thời điểm, lên chạy một chút bộ, lượn một vòng, này thì tương đương với phát tiết dư thừa tinh lực. Bất quá bây giờ không có gì dư thừa tinh lực, Tương Hải cũng là không cần đi nơi nào khó khăn. Có khỏe không? Mỗi ngày xem, ngươi cũng không đổi điểm trò gian. Nghe được bỡ nải sờ, nếu như là trước kia Tương Hải, có thể sẽ có một ít thẹn thùng, nhưng Tương Hải tư thế khai thác tương đối khá, vì lẽ đó da mặt đã ở trong lúc vô tình thay đổi dậy. Làm sao? Muốn để ta ăn mặc áo tắm hai mảnh, bikini, luyện. Nghe được Tương Hải, bỡ nải sờ liếc nàng một cái, căn bản cũng không lưu ý Tương Hải ánh mắt. Trực tiếp cầm lên hắn để lên bàn diện cây nho nước liền uống một hớp, hoàn toàn không ngại đây là Tương Hải đã uống. Tương Hải cây nho, không chỉ để lại không ít đi cất rượu, cũng biết không ít trá thành quả nước đến uống. Không phải không thừa nhận, nguyên bản loại này cất rượu cây nho trá thành quả nước là tất nhiên không tốt uống, bởi vì cây nho ra quá dày, tử cũng tương đối lớn, vì lẽ đó nếu như trá thành nước, mùi vị sẽ đặc biệt chua cùng sáp, nhưng trải qua Tương Hải linh khí thay đổi cây nho, nhưng thay đổi tốt hơn rất nhiều, trái lại vô cùng ngọt. Trá đi ra ngoài cây nho nước, mùi vị tương đối không sai. Áo tắm hai mảnh, bikini, có cái gì đẹp mắt, lại không phải là không có xem qua. Một lần nữa bưng lên bờ nải sớ bung ra cây nho nước, Tương Hải một bên uống, một bên hàm hồ nói rằng, nghe được Tương Hải, bờ nải sớ không khỏi lấy tay vỗ Tương Hải chân lập tức. Làm sao? Ngươi còn muốn xem ta quả dáng vẻ à, muốn nhìn liền buổi tối tới phòng của ta đến xem, ta buổi tối đều là cấp một giấc ngủ, hoan nên đến xem, nếu như ngươi thú tính quá độ. Phỏng chừng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, coi như là phó nơi này tiền thuê nhà cùng ăn cơm tiền. Nghe xong Tương Hải, bỡ ngoài sở tương đương tiêu hãn đội lên trở về, làm cho Tương Hải cũng không cấm á khẩu không trả lời được. Người cái nữ lưu manh. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt Tương Hải đều là sẽ túng, hừ một tiếng sau khi, Tương Hải cầm điện thoại di động lên chơi nổi lên đêm, nhìn thấy Tương Hải này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, bỡ ngoài sở cũng hừ hắn một tiếng, sau đó liền đi vào nhà rửa giấy đi tới. Nhìn bước đi loáng một cái bờ nải sở, Tương Hải không khỏi chép chép miệng, hắn vì bờ nải sở sau này lão công mặc niệm 3 giây đồng hồ. Có hung hăng như vậy một người vợ, thật lòng khả năng không phải chuyện tốt lành gì. Có điều này tạm thời không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn đối với nữ tính nhu cầu lượng, đã thẳng tắp thấp xuống. Đối với một người đàn ông mà nói, rất dễ dàng nhiệt huyết cấp trên, hoặc là cái gì trùng trên não, bất quá khi cái kia cái gì sau khi, nam nhân thường thường sẽ biến thành thánh nhân hình thức, vô dục vô cầu. Không có gì lực công kích, Tương Hải hiện tại tuy rằng không nói là thánh nhân hình thức, nhưng đúng là đã giảm xuống rất nhiều, khi hắn xem ra, chính mình cứ như vậy quá một đời, kỳ thực cũng tốt vô cùng. Ông chủ, tắm nắng đâu a? Giữa lúc Tương Hải một bên chơi điện thoại di động, một bên hấp thu linh khí đồng thời, xa xa bách khắc giờ ALE lái một chiếc to lớn máy kéo từ đằng xa đi tới, máy kéo mặt trên bày đặt tất cả đều là mới mẻ cây cỏ. Những này cỏ khô ở trong... Có 1/3 là cho Tương Hải trong trang viên những này bỏ chuẩn bị, còn có 2/3 thì lại muốn cất giữ lên. Đây là cho phạ mẹn bên kia chuẩn bị. Ở phạ mẹn sau khi rời đi, Tương Hải liền cứ gọi trong trang viên những này cao bồi bắt đầu chứa đựng cỏ xanh. Trừ bọn họ ra bên này qua mùa đông thì muốn ăn cỏ xanh ở ngoài, phạ mẹn bên kia cũng là ắt không thể thiếu. Nào biết những kia cây cỏ nhưng là có thể bán lấy tiền. Mấy ngày trước phạ mẹn vừa mới đánh tới điện thoại, hắn bên kia mục trưởng đã bắt đầu chuẩn bị vận tác. Có điều dù sao cũng là một siêu cấp lớn mục trường, cùng Tương Hải bên này không giống nhau, hắn chọn địa, kiến tạo, chọn bò đều cần rất nhiều thời gian, nhưng Tương Hải bên này trước tiên tổn cỏ xanh chắc là sẽ không có vấn đề gì. Chờ đến hắn bên kia mục trường xây xong sau khi, Tương Hải bên này cỏ xanh, cũng là nên đưa qua. Ở bờ kẻ giờ ALE bọn họ xem ra, lúc này cái này trong trang viên, lớn lên đó đã không phải là xanh mượt cỏ xanh, mà là xanh mượt USD, bọn họ thật không có nghĩ tới. Tương Hải cây cỏ dĩ nhiên cũng có thể bán ra như vậy giá cao, thật sự là làm cho người kinh hãi. Ngược lại Tương Hải, đến là rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm chắc mình cây cỏ, cũng là nhất định có thể bán lấy tiền. Hừm, đúng đấy, mới tới bỏ thế nào? Nghe được bờ kẹ giờ ALE, Tương Hải cũng ngồi dậy, cười hướng về hỏi hắn. Mới tới bỏ thích hướng tính đều rất tốt, dù sao hiện tại mới được vừa mới bắt đầu bán bỏ thời điểm, không giống như là năm ngoái, chúng ta có thể chọn lựa số lượng cũng không phải nhiều lắm, này một nhóm bò chất lượng, muốn so với năm ngoái một nhóm kia hơi khá hơn một chút, ta tin tưởng những này bò, nhất định cũng sẽ không cho người thất vọng. Nghe được Tương Hải, bên này bờ kẹ giờ ALE cũng cười. Mấy ngày trước Tương Hải bọn họ đi mua bò, những này bò cũng đã đưa tới, bao quát bọn họ chọn loại bò, trang viên mục trưởng chi một bên chính thức tiến vào thời kỳ phát triển, những này hết rồi có một trận các cao bồi, cũng lần thứ hai trở nên bận rộn. Bọn họ thu vào là theo bò trực tiếp quải câu, bò đáng giá, Tương Hải cho tiền thưởng cũng là nhiều. Bọn họ tiền lương, Tương Hải cho ở đồng loại cao bồi ở trong, không tính là cao nhất, nhưng là xem như là trung thượng tầng. Nhưng Tương Hải cho tiền thưởng, nhưng là toàn quốc tất cả cao bồi cũng phải không được lượng lớn tiền thưởng, này cũng là bọn hắn chết như vậy tâm đạp đất nguyên nhân. Năm nay đem năm ngoái tất cả bò được bán sau khi đi ra ngoài, Tương Hải tổng cộng kiếm lời 1470 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 700 triệu là muốn lưu lại nộp thuế, còn dư lại sắp tới 800 triệu USD ở trong. Tương Hải ngoại trừ vừa bắt đầu cho mấy trăm ngàn USD tài chính ở ngoài, còn đơn độc lấy ra 5 triệu USD, chuẩn bị chờ năm nay quá tân niên thời điểm, xem là cuối năm thưởng phân phát bọn họ. Tương Hải cao bồi chỉ có 5, Robin Garcia, vợ kẻ giờ ALE, Philip Montoner, Hạ Dịt Mạn Phèo, Kéo Lây Sitter, nói cách khác 5 người này, mỗi người cũng có thể đến 1 triệu niên kỳ trung thưởng. Đây là trước một trận, Tương Hải lúc uống rượu trong lúc vô tình nói ra được, đến đây những người này thì càng thêm điên cuồng. Lúc nào làm một cao bồi, một năm có thể thu vào hơn 130 vạn USD. Coi như là muốn nộp thuế, bọn họ cũng vui vẻ. Trước đây giao loại kém nhất thuế, hiện tại có thể giao tối hạng sang, đây chính là chênh lệch. Nói thật, tuy rằng tiền còn chưa tới tay, nhưng bọn họ biết, Tương Hải nói chắc chắn sẽ không có sai. Philip Mòn thậm chí đều muốn để nhà mình hai cái tiểu tử lại đây làm cao bồi, đùa giỡn, bọn họ ở bên ngoài công tác, một năm liều sống liều chết kiếm lời cái 10 vạn 80 ngàn. Hai người tính gộp lại, vẫn không có hắn cái này làm lao tử một năm kiếm số lẻ nhiều đây, nhiều mất mặt. Canh thứ ba, liên tục đưa lên, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn đi. Đăng bởi. Chương 570, Mục Hữu Giấc Mơ. Ngươi hai ngày nay liền đi, ngươi không thu thập một chút. Liên tục chương 2, xuất hiện ở câu nói đầu tiên bờ nải sờ, nhìn chính đang đùa con kia Greenland tiểu hải báo. Được rồi, bây giờ gọi làm lông trắng, nhìn chính đang chọc lông trắng Tương Hải. Không khỏi lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, Tương Hải người này, không phải không thừa nhận, ở bờ ngoài sở xem ra, hoàn toàn không có một chút xíu người tuổi trẻ phân chấn. Tương Hải người này thật sự rất lười, cũng không có dạ tâm, cũng không có ý chí chiến đấu, dường như cũng không có cái gì nhiệt huyết. Từ khi mua xong bò sau khi trở về, Tương Hải liền mở ra cán bộ kỳ cựu về hưu hình thức. Hắn mỗi ngày chuyện cần làm rất đơn giản, buổi sáng, được rồi, hiện tại hắn sáng sớm đã không đứng lên, hơn 9 giờ thời điểm đến. Rửa mặt sau khi kết thúc, ăn điểm tâm, sau đó đi bên ngoài cưới 4 bánh mổ tờ đi bộ một vòng. Kỳ thực chủ yếu nhất, chính là đi cạnh biển cùng những kia cá heo còn có đại ngốc chúng nó liên lạc một chút, lại đi chuồng ngựa nơi đó cưới tiểu hạ đi bộ một vòng, cho ăn điểm cà rốt sau khi, liền cưới xe đẩy đường đến, khi hắn bạch ngọc trên ghế nằm nằm một cái, bắt đầu chơi game. Vẫn chơi đến buổi trưa, tiểu nhã làm xong cơm trưa sau khi, Tương Hải liền đi vào nhà ăn cơm trưa, bởi vì Lý Nạ cùng Mấy Giang sẽ đến thu thập những này. Ở ăn rồi sau cơm trưa, hắn nếu không liền trở về ngủ một giấc, hoặc là nằm trên ghế salon, nhìn TV, lần này ngọ cũng là chịu đựng được, vào buổi tối ăn một bữa một ngày làm bữa tiệc lớn, sau đó sẽ đi rửa giấy. Bờ ngoài sở phát hiện, ạ phờ các nàng đã sẽ không ở bên trong phòng tắm cùng Tương Hải phát sinh cái gì không nên chuyện đã xảy ra. Điều này làm cho nàng rất an tâm. Nhưng nàng nhưng lại không biết, kỳ thực chiến trường cũng sớm đã chuyển đến Tương Hải phòng ngủ ở trong. Cứ như vậy. Vào buổi tối chiến đấu kết thúc, Tương Hải sẽ ôm hai cái em gái mị mị ngủ một giấc. Ngày thứ hai lặp lại ngày thứ nhất sự tình, như vậy trạng thái, thật lòng để bờ nải sở có chút không nói gì. Bởi vì Tương Hải trên người thật sự hoàn toàn không nhìn thấy người trẻ tuổi tồn tại dấu vết, nếu như không phải là bởi vì mỗi ngày nhìn hắn, nàng còn có thể vì là người này có phải là đã hơn 50 tuổi. Làm sao nhìn như vậy nhạt tất cả? Nghe tiếng mây nhạt đây. Người trẻ tuổi trên người đồ tốt. Xấu gì đó. Tương Hải trên người tất cả cũng không có, thật lòng là để bờ nải sở có chút không làm rõ được. Muốn nói người trẻ tuổi trên người mặt tốt, đó chính là dạ tâm, ý chí chiến đấu, hợp lại bác tinh thần, dù sao bây giờ còn tuổi trẻ, hiện tại không phân đấu, cái kia già rồi làm sao bây giờ. Cái này cũng là người trẻ tuổi ở hiện ở trên thế giới này đặt chân căn bản. Mặc kệ bọn họ xuất phát từ mục đích gì. Cuộc sống tốt hơn bầu bạn, nhiều tiền hơn, tốt hơn tương lai vân vân. Bọn họ ở thời gian này. đều sẽ đi vì lý tưởng của chính mình mà liều mạng bác, nhưng Tương Hải hoàn toàn không có ý này. Lý tưởng. Ấn lại tinh ra giảng, người không có giấc mơ cùng mặn cá khác nhau ở chỗ nào. Lý tưởng cùng giấc mơ kỳ thực kém không nhiều lắm, đều là bởi vì chi đi nỗ lực, đi phấn đấu mục tiêu, đổi ở bên trong, cái này kêu là làm chủ tuyến. Nói thí dụ như có một người bị từ hôn, sau đó hắn liền xin thể thề muốn chứng minh chính mình, chứng minh những kia xem thường người của mình đều là sai người, đây chính là đầu mối chính, là mục tiêu, là lý tưởng, cũng là giấc mơ. Tuy rằng Tương Hải cũng muốn đốt lập tức, có điều đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện kỳ thực làm một cái mặn cá cũng tốt vô cùng, không để ý tới muốn sẽ không có lý tưởng đi, bởi vì hắn bây giờ thật sự không biết mình muốn cái gì. Quyền lợi. Hắn không có hứng thú gì. Tiền. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Có tiền, có dội danh, có nữ nhân, làm điều mặn cá không có gì quá mức, vì lẽ đó trừ phi sự cản sự, nếu không thì, Tương Hải thật sự rất không muốn đi thay đổi cuộc sống của chính mình trạng thái. Nhưng này ở bờ ngoài sở xem ra, cũng có thể là ở bình thường nữ tính xem ra Tương Hải đúng là có một ít quá quái lạ. Đương nhiên, như là ạ phờ, đi nạ các nàng những người này cũng không tính là, bởi vì các nàng đối Tương Hải đó là 100% vạn sùng bái cùng tán đồng, Tương Hải thả cái dám nói là thơm mát, các nàng đều sẽ nói là thơm mát. Mà Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng không như thế, bởi vì các nàng cùng Tương Hải mới bắt đầu quan hệ giữa cũng không phải nam, bạn gái. Tê Lệ cùng Tương Hải trong lúc đó cũng không như thế. Bởi vì nguyên bản Tề Lệ là cao cao tại thượng, mà Tương Hải nhưng là của nàng phụ thuộc phẩm, đột nhiên có một ngày cái này phụ thuộc phẩm tạo phản, à không, là khởi nghĩa, hơn nữa còn vượt lên ở trên đầu nàng, còn cứu nàng một mạng. Hơn nữa giữa hai người loại này kéo không ngừng để ý còn loạn máu chó cố sự tình tiết, vì lẽ đó hai người sau cùng hướng đi không có ai rõ ràng. Tiểu Nhã bởi vì chưa va chạm nhiều, từ nhỏ đã bị bảo vệ, nàng ước mơ duy nhất chính là có thể sinh sống ở Thái Dương bên dưới. Hiện tại Tương Hải đã giúp nàng thực hiện, cho nên nàng kỳ thực cùng Tương Hải là một loại người, chỉ có điều nàng là nữ nhân, Tương Hải là nam nhân. Trừ ra Tương Hải bên người những này quái nhân ý nghĩ, vậy sự nghiệp hình nữ tính, xem ra Tương Hải đến, sẽ cảm giác Tương Hải lộ vẻ rất ngây thơ cùng tẻ nhạt. Ngươi có thời gian này, tại sao không nghĩ nữa muốn kiếm nhiều tiền hơn, để cao mình địa vị xã hội, tìm cho mình một ít chuyện làm, đi giúp một hồi thủ hạ của chính mình, tiến tu, học tập một hồi, để cho mình đối trang viên. Đối mục trường, đối ngư trường có nhiều hơn hiểu rõ, phỏng chừng có không ít bên người thân, đều có chuyện như vậy. Nghiệp hình nữ tính, thuộc xưng nữ cường nhân. Các nàng không nhìn nổi người khác như là Tương Hải như vậy biếng nhác, cả ngày không có việc gì, bởi vì ở các nàng xem ra, kỳ thực có rất nhiều sống, Tương Hải có thể đi làm, nhưng Tương Hải không đi làm, mà là lựa chọn ở nơi đó ở lại, vậy thì rất khiến người ta không chịu nổi. Có cái gì tốt dọn dẹp, lần trước ngươi cũng gọi là ta thu thập, thiếu món đồ gì. Đi tới mua nữa chứ. Lôi kéo lông trắng trên người dày đặc thịt, Tương Hải cầm lấy một cái ẻ đùa Anderson đánh trở về phi cá đùa với nó. Phi cá cũng gọi là Thái Bình Dương phi cá, đương nhiên, con cá này Đại Tây Dương cũng tìm đến, hơn nữa số lượng tương đối nhiều. Tứ đại ngư trường bên trong tệ ngư trường, chính là dựa vào vật này làm giàu, phi cá cùng cá tuyết là hai đại kinh tế loại cá. Bất quá bây giờ cá tuyết số lượng theo Canada New phân run cá chẳng xong con bê, số lượng cũng đang chậm rãi giảm xuống ở trong. Mà phi cá, kỳ thực mới được hiện tại bắt được lượng lớn nhất một loại cá này có một loại buồn nôn nhất tán pháp, chính là vớt tới sau khi, trực tiếp tiên lắm, liền phong đến rồi đồ hộp bên trong, chờ ăn thời điểm vừa mở ra, cái kia vị, ta cái đi. Hoa Hạ trao theo chân nó so ra, vậy thì như là tiểu đống đất cùng hỉ mã kéo nhã sơn sự chênh lệch, thế giới tối thúi đồ ăn, nó bài người thứ hai, Tương Hải tự nhiên là sẽ không như thế ăn, đùa giỡn, hắn vẫn không có điên đây. Những này phi cá đánh tới đến sau khi, Edward Anderson bọn họ đều sẽ đem ra làm mồi câu, bởi vì này cá lớn, hầu như cái gì cá đều sẽ ăn chúng nó, ở 18cm đến 40cm trong lúc đó, làm thời điểm, nổ một hồi ăn mùi vị vẫn là rất tốt. Nhất là bây giờ, phi cá đều là mang tử, nổ ăn liền địa, mùi vị đó tương đối không tệ. Đương nhiên, vật này hiện ăn hiện chảo là được, trên thế giới số lượng nhiều nhất cá mấy, không phải là nói chơi. Vì lẽ đó dư thừa. Tương Hải liền cho ăn lông trắng, mà lông trắng đối với việc đó đồ ăn, có thể không có gì sức đề kháng. Mua mua mua, ngươi sẽ mua, ngươi rất có tiền a. Được rồi, ngươi rất có tiền, nhìn ngươi như thế lãng phí, sau đó sớm muộn đến chết đói, phải đến xin cơm ăn. Nghe được Tương Hải, bỡ ngoài sở hử Tương Hải một hồi, sau đó tiếp tục nói. Mà nghe được nàng nói, Tương Hải chỉ là nở nụ cười, nhưng cũng không có đi phản bác nàng, bởi vì có thể ở người khác xem ra, nàng như vậy rất phiền. Nhưng thực sự Tương Hải trong lòng, hắn đến là rất khát vọng có người sẽ dài dòng như vậy hắn. Bởi vì này sẽ làm hắn nhớ tới người nhà của mình, nếu như nói Tương Hải có mơ ước gì cùng tâm nguyện, tử muốn nuôi mà thân không ở đoán chừng là trọng yếu nhất, vợ nài sợ tuy rằng muốn so với hắn nhỏ hơn nhiều, nhưng loại này tàu nhỏ nói, lại làm cho hắn có một loại thân nhân cảm giác. Vì lẽ đó Tương Hải cũng sẽ không đối bợn lại sợ có cái gì bất mãn, trái lại đối với của nàng lại nhải còn có thể lộ vẻ rất thân thiết. Khả năng bợn lại sợ cũng biết, tự mình nói đối với Tương Hải mà nói không có tác dụng gì, vì lẽ đó đang nói một vòng sau khi, cũng nặng tân ngồi ở Tương Hải bên người, theo đồng thời khơi dậy lông trắng, nhìn gần trong gang tấc bợn lại sợ mặt cười, Tương Hải cũng cười, cô bé này thật sự rất, nếu như có thể, hắn đến là hy vọng, cô bé này có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nhưng nàng và mình quan hệ giữa, ạch, Tương Hải cũng không quá dễ bàn, bởi vì đúng là không tốt như vậy giới định. Giữa lúc Tương Hải nhìn bợn lại sờ ở nơi đó đùa lông trắng thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của nàng vang lên, điện thoại di động màn hình sáng ngời, phía trên ghi chú viết một chữ, tỷ. Nhìn thấy nơi này, bợn lại sờ cũng đứng lên, cầm điện thoại di động đi tới bên cạnh. Mà Tương Hải thì lại không nhúc nhích, chỉ là nhìn nàng, bởi vì Tương Hải vẫn đúng là không rõ ràng. Bợn lại sợ cùng Tiểu Nhã chưa từng có đã nói liên quan với nhà các nàng tình huống bên trong, bởi vì mấy người cũng không có cùng đi ra ngoài quá, vì lẽ đó Tương Hải liền các nàng tên thật gọi cái gì cũng không biết. Chỉ là bợn lại sợ, Tiểu Nhã gọi như vậy, đã kêu lâu như vậy, rất là quen thuộc. Bây giờ nhìn lại, bợn lại sợ mặt trên còn có một tỷ tỷ đây, nhưng nàng tại sao không nói nhà nàng tình huống bên trong đây? Nàng không nói, Tương Hải cũng không tiện đi hỏi, cứ như vậy nhìn nàng đi tới xa xa. Mơ hồ nghe được dường như nói cũng phải tiếng phổ thông, trong lời nói có trung thu các loại từ đơn ở, xem ra hẳn là của nàng tỷ tỷ kia hỏi nàng có trở về hay không quá trung thu đi. Nhưng Tương Hải nhớ tới mình cũng hỏi qua nàng, nàng là sẽ không trở lại quá trung thu, quả nhiên cũng không lâu lắm nàng liền đi trở về. Hỏi ngươi có trở về hay không quan hệ? Nhìn nàng đi tới, Tương Hải không khỏi có chút tò mò hỏi. Hừm, ta nói, trung thu ta liền không trở về, lúc sau Tết nói sau đi. Ngươi nói ngươi cho tên tiểu tử này ăn cái gì mê dược. Nó dĩ nhiên tán đồng rồi lông trắng danh tự này, còn thật là khó khăn nghe. Vừa nghe Tương Hải hỏi cái này nói, vợ nải sở trong nháy mắt rời đi đề tài, chỉ vào trước mặt lông trắng nói rằng, nhìn ra, nàng đối với lông trắng danh tự này, tương tự rất không vừa ý. A, dễ nghe cỡ nào. Nghe được lời của nàng, Tương Hải mới sẽ không nói với nàng tin tức liên quan tới linh khí đây. Có điều đúng vào lúc này, Tương Hải điện thoại cũng vang lên, cầm lên vừa nhìn. Phát hiện cứ gọi điện thoại tới dĩ nhiên là Tề Lệ. Đại khái suy nghĩ một chút, khả năng Tề Lệ cũng là xem sắp trung thu, cho nên mới gọi điện thoại tới được đi. Hôm nay chương mới, vẫn là 3 chương liền cảng, ngày hôm qua ăn bánh nướng, kết quả đem nha cắn nát, ngày hôm nay đến xem nhà, làm cho đầu ta đặc biệt mất. Chơi ạ, khá là không biết phải nói gì. Đăng bởi. Chương 571, lần thứ 2 về nước. Từ khi sóng vai làm đấu qua một lần sau khi, Tương Hải cùng Tề Lệ quan hệ giữa. Đến không giống như là trước đây như thế, gặp mặt, hảo cảm không có, đối với Tương Hải mà nói, khả năng cũng chỉ có ác cảm đi, dù sao lúc trước sự quan hệ giữa hai người, cũng không phải như vậy hòa hợp. Một đại lao gia nhi, hơn nữa còn là ba tỉnh miền Đông Bắc, có rõ ràng đại nam tử chủ nghĩa đàn ông, bị lao bà ở trong nhà lượng cả năm, trong lòng hắn sẽ thoải mái mới có quỷ đâu, hơn nữa còn muốn cách tam xoa ngũ bị nàng người ở bên cạnh khinh bỉ. Vì lẽ đó ở Tương Hải sau khi có năng lực, hắn đúng là như một tiểu nhân như thế, trực tiếp liền trở mặt. Đương nhiên, nếu như Tề Lệ đối với hắn không giống như là như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, hắn đối với nàng cũng sẽ không có lớn như vậy ý kiến. Nhưng loại quan hệ này, ở Tề Lệ cùng hắn chịu thua, sau đó tới trong trang viên cùng hắn từng đàm thoại sau, cũng đã trở thành nhạt rất nhiều. Hơn nữa lần trước, bọn họ kề vai chiến đấu, để Tương Hải cùng Tề Lệ trong lúc đó cảm tình, cũng đi lên tăng lên một ít. Tề Lệ hiện tại nghĩ như thế nào, Tương Hải cũng không rõ ràng. Nhưng Tương Hải trong lòng, xếp hợp lý lệ sự thù hận, đã hoàn toàn buông xuống, nhưng muốn nói là yêu ý, nhưng vẫn không có, vì lẽ đó hai người bây giờ quan hệ, có chút giống là bạn thân, nhưng lại có một ít lúng túng. Nhìn Tề Lệ đánh tới điện thoại, bợn lại sở ánh mắt thiểm nhúc nhích một chút, sau đó cũng không nói gì, chỉ là nghiêng đầu, tiếp tục cho ăn lông trắng, mà Tương Hải thì lại đứng lên, đi tới bên cạnh đem điện thoại nhận. Này, Tề Lệ, có chuyện gì sao? Nhận nổi lên điện thoại. Tương Hải hướng về điện thoại bên kia Tề Lệ hỏi. Này, Tương Hải, không có gì đại sự, quán cơm các loại vận hành cũng rất tốt. Chính là, vừa nãy mẹ ta gọi điện thoại cho ta, hỏi chúng ta trung thu thời điểm có trở về hay không quan hệ. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ hơi do dự một chút sau, liền hướng về Tương Hải nói rằng. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải không khỏi có chút nghẹn lời, danh xưng này. dường như, ừ, không phải quá thỏa cong. Trung thu thời điểm ta khả năng không có thời gian, bất quá ta 11 thời điểm nên về băng thành. Suy nghĩ một chút, Tương Hải vẫn là quyết định nói một chút, chuyện gì đều phải giảng một tới trước ăn trước, ngả hiểu hy là tiền cho mình gọi điện thoại. Vì lẽ đó hiện tại Tương Hải vẫn đúng là không tốt Trung thu về băng thành đi qua, có điều 11 đến cũng không cái gọi là. 11 sao? Được, 11 cũng được, thuận tiện nói một chút ngươi 11 phải về băng thành làm gì sao? Nhìn Tương Hải nói đúng Thu không lúc trở về. Tề Lệ bao nhiêu có một ít thất vọng, có điều khi nghe đến Tương Hải nói 11 muốn lúc trở về, nàng liền lại trở nên cao hứng. Hoàng Vận Phi 11 thời điểm kết hôn, đến thời điểm ta muốn trở về một chuyến. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng nói. Hả, nếu là nếu như vậy, vậy thì đến thời điểm thấy đi, ta cũng để chống một ít thời gian đến. Xem Tương Hải thật sự muốn 11 thời điểm trở lại, Tề Lệ cũng thật nhanh nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng cười đáp một tiếng. Tiếp theo hai người hàn huyên vài câu sau khi, Tương Hải liền cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cất điện thoại di động, nếu như lần này muốn đi ngả hiểu hy ra, còn muốn đi Tề Lệ nhà nói, vậy mình bao nhiêu đến chuẩn bị một ít lễ ra mắt mới được, nguyên bản nếu như chỉ là muốn đi ngả hiểu hy nhà nói, thứ gì đó, trực tiếp trở về nước sau khi mua nữa là được, nhưng bây giờ muốn đi Tề Lệ trong nhà, vậy thì phải từ trong trang viên nắm ít thứ. Đây không phải là xem thường ngả hiểu hy nhà ý tứ, mà là bởi vì nhãn giới vấn đề, đi ngả hiểu hy trong nhà, ngũ lương, dịch, mao đài và vân vân rượu một nắm, bảo kiện phẩm một vùng, tiên và vân vân một nắm là được, dù sao ngả hiểu hy trong nhà, cũng không phải đặc biệt gì người có tiền, Tương Hải trước đây cũng là một người bình thường nhà hài tử, con rể lần thứ nhất tới cửa, nắm những thứ đồ này, liền rất tốt. Tương Hải dù cho bọn họ cầm đã biết bên trong thịt bò, cầm đã biết bên trong cá, bọn họ cũng không hiểu những thứ đồ này giá trị bao nhiêu tiền. Đến thời điểm quan hệ thời điểm mời khách ăn một lần, nói là chính mình con rể cầm về, ở quốc nội thật lòng không có quá nhiều bình dân dân chúng, sẽ cho rằng ăn ngon thịt bò có thể giá trị bao nhiêu tiền, nhiều lắm nói cách khác người này thịt bò là thật, mùi vị rất chính tông các loại. Vì lẽ đó ở trong trang viên nắm đồ vật, kém xa trực tiếp làm một ít thuốc lá ngon rượu ngon, thân thích và vân vân vừa qua đến, đỉnh cấp mao đài, ngũ lương dịch hướng về trên bàn vừa để xuống, sĩ diện có mặt mũi. Muốn lót bên trong áo hay chăn có lót bên trong áo hay chăn, xa muốn so với thịt bò và vân vân đẹp mắt nhiều. Có điều đi Tề Lệ nhà nói, mang những thứ đồ này thì không được, Tề Lệ trong nhà cũng không thiếu những thứ đồ này, càng nhiều hơn chính là mang một phần tâm ý, vì lẽ đó thịt bò và vân vân, là thế tất yếu mang tới một chút. Người đi làm gì a? Nhìn Tương Hải thu hồi điện thoại di động chuẩn bị hướng về biệt thự bên kia đi, một bên chính đang cho ăn lông trắng bợn lại sợ không khỏi ngẩng đầu lên, có chút kỳ quái hướng về Tương Hải hỏi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thật nhanh đáp một tiếng. Ta đi thu thập một chút đồ vật, lúc này địa phương muốn đi lại nhiều hơn một. Nghe được Tương Hải, bên này bỡn mải sơ bĩu môi, có điều nhưng cũng không hề nói gì, chỉ là tiếp tục ngồi ở chỗ này cho ăn lông trắng. Nhưng nhìn ra, nàng cái kia vẫn lóe ánh mắt, nói rõ nội tâm của nàng cũng không như là nàng ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Có điều lúc này Tương Hải cũng không có chú ý tới những này, kỳ thực hắn từ trên bản chất mà nói, thì không phải là một sẽ chú ý điều này người. Quay trở về trang viên sau khi, hắn tùy ý thu lại một ít mình nội y, áo khoác hay thu lên một bộ thì tốt rồi. Rơi xuống máy bay tóm lại là cần phải có một bộ đổi ở quần áo, Tương Hải quần áo vẫn là nguyên bản như vậy. Quần áo thể thao cùng bên ngoài phục, hắn đối với Âu phục và vân vân, trời sinh cũng rất không thích, mặc vật này lại giả bộ lại cứng nhắc. Mặc kệ người khác nói thế nào, ngược lại hắn là tương đối không thích, hiện tại hắn muốn làm gì, mặc cái gì, tất cả đều là hắn nói tính. Vì lẽ đó hắn không muốn mặc những thứ đồ này, cũng không có ai quản hắn, quần áo xốc xếp vậy cũng phải ấn lại người đến giảng. Những kia xa hoa nơi người, chắc là sẽ không nhận ra đồng hồ đeo tay của hắn, kính mắt của hắn, những này muốn so với một bộ Âu phục tới càng có sức thuyết phục. Đương nhiên, nếu như đụng phải cái gì cũng không hiểu người, vậy sẽ phải khác nói rồi. Thu thập xong quần áo sau khi, Tương Hải đi tới lầu dưới nhà kho ở trong, suy nghĩ một chút băng tiên một con tôm hùm, mười mấy cân tốt nhất thịt bò. Còn có một chút hắn hong khô liếu chi hậu bị dùng hải sâm cùng cá muối, liền đánh chuyển phát nhanh công ty điện thoại. Hắn là không thể từ nước Mỹ nơi này đem những thứ đồ này mang tới, đến thời điểm muốn bắt đến rồi ngả hiểu hy nơi đó, hắn cũng không tiện lấy đi, vì lẽ đó những thứ đồ này hắn chuẩn bị chuyển phát nhanh đến băng thành đi, để Phú Viễn hoặc là Từ Vĩ trước tiên giúp mình thu. Mà hắn đi ngả hiểu hy nơi đó, chính mình mang nữa đồ vật lên phi cơ thì tốt rồi. Đều nói nước Mỹ an kiểm là kém nhất nhân đạo, nghiêm khắc nhất. Nhưng thực bọn họ cũng phải xem bọn họ kiểm tra là ai. Đồ vật đóng gói thật sau khi, nước Mỹ bên này chuyển phát nhanh công ty cũng phái tới người, nước Mỹ cùng Âu Châu chuyển phát nhanh, tuy rằng muốn so với quốc nội chuyển phát nhanh hưng khởi sớm nhiều lắm, nhưng nước Mỹ cùng Âu Châu bên này chuyển phát nhanh tốc độ là rất chậm, tương đương chậm. Trên căn bản mặc kệ ngươi trên Internet mua món đồ gì, chuyển phát nhanh gửi lại đây cũng phải bình quân 10 ngày trở lên, mà ở quốc nội trên căn bản 4 ngày không tới, ở Internet đánh giá thời điểm, chuyển phát nhanh phục vụ phải đánh một xoa bình. Dù cho ở quốc nội dùng chậm nhất chuyển phát nhanh, nếu như không đổi tới quá niên quá tiết, cũng chính là 4 ngày khoảng trường, có một ít chuyển phát nhanh càng là một ngày gửi, ngày thứ 2 là có thể thu đến, những này ở nước Mỹ đều là rất khó tưởng tượng. Kỳ thực này chủ yếu vẫn là bởi vì tiền lương quan hệ, ở nước Mỹ chuyển phát nhanh tiểu ca cũng là án đan thu lệ phí. Nhưng người Mỹ bản thân cũng không như là người Hoa, liều mạng như thế kiếm tiền, này công việc, ở tại bọn hắn xem ra quá mệt mỏi, vì lẽ đó bọn họ không muốn đi làm, nói đến cũng thật là đáng thương. Ở nước Mỹ có rất nhiều cương vị, những người Mỹ này không muốn đi làm, nói thí dụ như đưa món ăn, nói thí dụ như chuyển phát nhanh, nói thí dụ như quét tước vệ sinh, hoặc là đi một vài chỗ làm bảo ăn, bọn họ có không ít thu vào, tuy rằng hơi ngao mấy người, nhưng ở quốc nội, làm người vẫn là rất nhiều, có thể ở nước Mỹ, người da trắng 95% trở lên, cũng sẽ không đi làm những công việc này, người da đen cũng có 80% trở lên người, sẽ không đi làm những công việc này. Một bên là để chống bó lớn công tác cương vị, một bên là mỗi ngày rêu rao lên chính mình thất nghiệp, những người này cũng thật là bị làm hư người. Ở nước Mỹ bổn quốc bên trong chuyển phát nhanh cũng phải chừng 10 ngày đây, vượt nước dù cho không có vi phạm lệnh cấm cùng cần quan sát đồ vật, phỏng chừng cũng là 12, 3 ngày, tính toán thời gian, nếu là như vậy, gần như ở chính mình về băng thành thời điểm, những thứ đồ này cũng là theo đến rồi. Nay còn phải là chính mình bỏ thêm tiền, để chuyển phát nhanh công ty gia tăng vận chuyển quan hệ, bằng không không có nửa tháng căn bản cũng không khả năng. Ở đem những thứ đồ này gửi sau khi xong, Tương Hải liền lại cùng lười nhắc lên, nằm ở giường bạch ngọc trên phơi nắng. Cảm thụ được khoảng một tiếng, trên người mình long lân sẽ dài một mảnh, loại này cảm giác kỳ diệu, đúng là để Tương Hải rất mê muội, mà trong lúc vô tình, Bờ Nải Sở cũng từ bên ngoài trở về rồi, nhìn Tương Hải dáng vẻ, nàng cũng không cấm lắc lắc đầu. Tương Hải tính cách này à, là nhất định cả đời này cũng cứ như vậy, muốn để hắn sửa được, vậy coi như khó đi. Có điều cũng may, nàng rông dài nói cách khác nói, giống như là Tương Hải vô thị nàng rông dài như thế, nàng cũng không cho là mình rông dài vài câu, Tương Hải sẽ thay đổi được, đây là căn bản không thể nào, kỳ thực duy trì dáng vẻ hiện tại, nàng cũng cảm giác Tương Hải tốt vô cùng. Cứ như vậy, Tương Hải nhàn nhã thời gian lại qua mấy ngày, trong lúc vô tình, thời gian đã đi tới ngày 24 tháng 9. 27 hào chính là trung thu ngày chính tử, nhưng 26 hào bắt đầu, quốc nội triều đình cũng đã bắt đầu nghỉ. Nói cách khác Tương Hải thiết yếu đến trước ở 25 hào trước trở lại, bằng không này một làn sóng chạy tới, vậy cũng thì phiền toái. Tuy rằng bên kia ngả hiểu hy khi lấy được Tương Hải tin tức xác thực sau khi, cũng đã đính được rồi cao thiết phiếu, có điều về thời gian vẫn là nhiều tính ra đến một ít mới được. 23 hào trời vừa sáng, Tương Hải đem trang viên giao cho ẹ đùa Anderson cùng rộ bỉn Garcia sau khi. Liền đi theo Lina, Mệ Dì Ảng, Tiểu Nhã, Bờ Nải Sở còn có ạ phở các nàng tố cáo biệt, mở riêng mình cùng bạn. Hướng về New York đi, chỉ có New York mới có thẳng tới đế đô máy bay, bổ tờn không thể được. Đồng thời ra chấn thời điểm Tương Hải phát hiện, có vẻ như đến hoạch rộp đùa người Hoa du khách, là càng ngày càng nhiều. Hôm nay canh thứ hai, đầu cũng ngất, phát xong ta phải đi nằm, thật khó chịu. Đăng bởi. Chương 572, trên phi cơ du khách. Hoạch rộp đúng là rất giận, tương đối lửa, phi thường hỏa. Từ khi tháng 8 phân thời điểm, hoạch rộp bắt đầu mời chào nhóm đầu tiên khách nhân, đến bây giờ. Ngày 23 tháng 9, khách du lượng đã đột phá 3.000 người, 2 tháng không tới thời gian, đã có 3.000 người. Nơi này nói chỉ là hoa hạ du khách. Nước Mỹ bổn địa du khách, có chừng khoảng 1.000 người đi, nhưng này đã để vạch rộp người tương đương vui vẻ. Mà bây giờ, lần thứ 2 nên đón một mới đỉnh cao kỳ, theo quốc nội song tiết đến, có đơn vị, trực tiếp từ số 26 phóng tới ngày mùng ngày 7 tháng 10, sắp tới nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, xuất ngoại chơi đây là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ở quốc nội chơi, vậy thì trên căn bản không phải đi ngắm phong cảnh, mà là đi xem người. Ra ngoại quốc, một ít đứng đầu địa phương cũng là người trên người, nhưng đến hoạch rộp nhưng tương đối không sai. Ở Tương Hải lúc đi, ấn lại tụt nở thái thái khi trở về nói cho Tương Hải tin tức, những kia biệt thự đã toàn bộ đều đính đi ra. Trấn nhỏ quán trọ và ở suất cũng đạt tới 90%, có thể nói như vậy cảnh tượng, này đây trước qua lít trưởng trấn nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới, đối với lần này Tương Hải cũng là tương đối hài lòng. Dù sao hắn cũng là có tiền kiếm. Có điều có người là thừa dịp quan hệ thời điểm đi ra chơi, có mấy người nhưng là thừa dịp quan hệ thời điểm về nước đi qua tiết. Giống như là ngày hôm nay như thế, Tương Hải vừa mới từ hoạch rộp đi ra, vừa vặn thì có một chiếc xe bus đồng thời từ vạch rộp đi ra. Đang nhìn đến Tương Hải xe sau khi, trên xe không ít người đều ở đây hướng về Tương Hải chào hỏi. Dù sao Tương Hải nhưng là cái chấn nhỏ này kiêu ngạo, Tương Hải tuy rằng không biết bọn hắn, nhưng bọn họ nhưng đều biết Tương Hải. Một nuôi bò làm giàu người có tiền, nhân gia có giá trị 20 triệu NDT ngồi giá, có giá trị cao hơn du thuyền. Thậm chí còn có máy bay, hắn nuôi tôm hùm, cá muối, hải sâm đây chính là nơi này hết thể du khách yêu nhất. Không chỉ có cái đau đầu, mùi vị còn đặc biệt tốt. Thật lòng là ăn thói quen Tương Hải hải sản sau khi, lại về nước đi ăn quốc nội. Thật lòng sẽ cảm giác không có gì mùi vị, chất lượng trên đúng là chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhìn bọn họ ở hướng về phía chính mình vẫy tay, Tương Hải cũng phất phất tay, sau đó mới một cước chân ga hướng về New York đi. Hắn máy bay là 1 giờ chiều máy bay, sáng sớm hôm nay liền đi, một là sợ sẽ chậm, hai cũng là hắn trở lại, bao nhiêu phải cho Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy các nàng mua một vài thứ. Còn tê lệ, Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là mua một ít tốt hơn. Đặt tới New York sau khi, Tương Hải trực tiếp phải đi đệ ngũ đại đạo, hắn cũng không nhận thức chỗ khác, đến nơi này sau khi, hắn đơn giản nhìn một chút, liền tiến vào nơi này lớn nhất một nhà tên là Tiffany Ảm, có cửa hàng châu báu. Trên thế giới công nhận tam đại châu báu hàng hiệu, một gần là nước Pháp Cà Tỷ Ơ, cái này phỏng chừng rất nhiều người đều biết. Hai chính là Ý Tạ Lì A Bảo Cách Lệ, ba chính là nước Mỹ bản thổ hàng hiệu Tiffany Ảm, có không phải cái gì Tiffany. Vì vậy là bản thổ hàng hiệu, vì lẽ đó ở giá cả trên cùng thuế quan trên đều là có không ít ưu đãi, Tương Hải mặc dù không có mua qua châu báu. Nhưng hắn chí ít biết, ở nước Mỹ mua bản địa hàng hiệu gì đó đều cũng có chiết khấu. Nói thí dụ như mua xe, đúng là dạ bản xe càng thêm tỉnh du, nhưng ở giá cả trên, bọn họ nhưng không hẳn cạnh tranh quá nước Mỹ bản thổ Ford, chế rô lẹt chờ hàng hiệu, đây chính là bản thổ hàng hiệu bảo vệ chính sách. Tương Hải tiến vào cái tiệm này sau khi, máu chó nội dung vợ kịch đến là cũng không có phát sinh, Tương Hải ở đây nhìn một chút sau. Chọn 3 cái dây chuyền. Một cái đặc biệt tránh, chỉ dùng để bích tỷ khảm nạm kim cương. Một cái lộ vẻ rất hào hoa phú quý, chỉ dùng để bạch kim khảm nạm kim cương. Còn có một điều chính là bạch kim, có điều muốn thô nhiều lắm, hơn nữa mặt trên có rất nhiều tiểu nát xuyên. Tương Hải đúng là không quá sẽ chọn những này, hắn cũng chỉ có thể chọn giá cả không sai biệt lắm. Này 3 cái dây chuyền, mỗi một điều giá cả đều ở đây 10 vạn USD khoảng chừng. Thế lệ, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần một người một cái, ở gói kỹ sau khi, Tương Hải cũng ném vào lưng của mình túi ở trong, sau đó ở phía trên làm một ít ký hiệu, để phòng ngừa chính mình tính sai. Ở chuẩn bị xong liếu chi sau, hắn mới đi sân bay, bởi vì hắn là vận thông công ty thẻ Hắc Kim hội viên, hơn nữa đặt vẫn là cao cấp nhất khoang hạng nhất, vì lẽ đó bất kể là đổi đăng ký bài, hoặc là lên phi cơ, hắn đều có chuyên môn đường nối. Rất nhanh liền qua hải quan, tiến vào cơ kho ở trong, đem ba lô thả sau khi đứng lên, Tương Hải liền đem thuộc về mình cái kia to lớn ghế dựa pha ngựa về đằng sau lên, tùy ý chọn chuẩn bị muốn xem chiếu bóng. Ai? Người là Tương Hải. Người cũng trở về nước sao? Giữa lúc Tương Hải ở đây chọn điện ảnh thời điểm, đột nhiên có một niềm vui bất ngờ thanh âm hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được âm thanh này, Tương Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện mình bên cạnh, không biết lúc nào xuất hiện một người Hoa, xem ra tuổi cũng không lớn, là một tiểu bản tử, lúc này chính một mặt hưng phấn quay về Tương Hải nói rằng, ngươi là, có điều tuy rằng hắn chính xác gọi ra tên của chính mình, nhưng Tương Hải đối xử tốt với hắn giống thật không có ấn tượng. Này, ngươi còn không nhận thức ta đây, ta tên Huffy, mới vừa ở vạch rộp chơi xong, chuẩn bị trở về nước. Nghe được Tương Hải, bên này người cười hì hì nói, nghe được hắn giới thiệu, Tương Hải cũng hiểu, người này hẳn là một du khách. Cái kia nhận biết mình đến cũng không gì đáng trách, tuy rằng hắn lúc bình thường không ở trong chấn nhỏ truyền, nhưng chấn nhỏ bên trong có thể vẫn luôn có truyền thuyết của hắn. Dù sao chấn nhỏ có bây giờ phát triển, cùng Tương Hải chống đỡ là chặt chẽ không thể tách rời. Chấn nhỏ khai phá, tiền là Tương Hải đào, chấn nhỏ du khách, là Tương Hải tìm trở về, nói không cảm kích Tương Hải, đó là không có khả năng. Thế nào? Vạch rộp cũng không tệ lắm phải không? Nghe thế nhân, Tương Hải cũng cười nói lên. Cái kia đâu chỉ phải không sai à, là quá tuyệt vời, nói thật, ta à, trong nhà thoáng hơi nhỏ tiền, cha mở ra một công ty. Vì lẽ đó từ nhỏ ta liền toàn bộ các nơi trên thế giới chạy, ngoại trừ nhân văn ở ngoài, nói thật, vạch rộp theo ý ta lên, tuyệt đối là tốt nhất du lịch địa điểm, hải sản tiện nghi, người cũng cùng thiện, ở được, không khí được, hoàn cảnh tốt, hết thảy đều quá tuyệt vời, nguyên bản tới thời điểm ta chuẩn bị 10 vạn đồng tiền tới chơi, có điều đến nơi này sau khi, ta mới phát hiện căn bản cũng không có dùng tới 10 vạn, chỉ tốn hơn 3 vạn, vì lẽ đó ta liền trực tiếp thăng kho đến cùng chờ kho chuẩn bị nằm đi trở về. Nghe được Tương Hải, cái này gọi là hát phi người, hưng phấn nói, nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng cười một hồi, như vê. Ấy có tiền du khách là bọn hắn thích nhất. Ai, nói đến, mới chơi mấy ngày nay liền phải đi về, ta còn thực sự là có một ít không nỡ đây, không phải không nỡ những khác, là không nỡ của ngươi Tôn Hùng à, ta nói là huynh, ngươi chừng nào thì đem Tôn Hùng bán được Hoa Hạ đi à, như ngươi vậy quá dằn vặt người. Nói, Hắc Phi thở dài một hơi, sau đó một mặt hai hoán nhìn Tương Hải, dường như trước mặt Tương Hải liền đã biến thành Tôn Hùng như thế. Tôn Hùng ta là nuôi trồng một chút, nhưng muốn về nước đi bán phòng trừng vẫn còn có chút huyền, ngoại trừ Tôn Hùng ở ngoài, ta chỗ này còn có cá mú nghệ, cá mú, cá hồi, còn có quốc gia chúng ta mùi vị rất tốt cá đỏ dạ lớn cùng trường giang đao ngư, bất quá bây giờ cũng không có nuôi thành đây, gần như đến đợi được sang năm mới có ăn. Nghe được hắn, Tương Hải nở nụ cười, đừng nói hắn nuôi trồng đồ hải sản nguyên vốn cũng không phải là đặc biệt nhiều, đánh vào quốc nội, phòng trừng cũng chính là chuyên cung tề lệ cái kia tứ gia phòng ăn mà thôi. Huống hồ những thứ đồ này như thế có thể nhận người, hắn mới không nỡ dễ dàng đem những thứ đồ này bán đi đây, tự nhiên là người trả giá cao được. Ta cái đi, vẫn còn có nhiều như vậy ăn ngon, trời ạ, ngươi thực sự là quá ghê tởm, ngươi bây giờ nói chuyện, ta cảm giác phải chảy nước dãi. Trà sát mình một chút cũng không tồn tại ngụm nước, Hắc Phi một mặt hướng tới nói rằng. Nói thật, giá sinh cá đỏ dạ lớn hiện tại cũng không nhiều, quốc nội bán được 1.000 đồng tiền một cân, trường giang đao ngư càng là đắt tiền làm người giận xôi. Nhưng không nghĩ, ngươi nơi này đều đang có, ngươi cũng thật là đáng ghét, ta lúc đi vừa mới đem ngày hôm qua còn dư lại của ngươi trong trang viên con kia Tôn Hùng cho ăn sạch, bây giờ lại đói bụng, nữ tiếp viên hàng không, lúc nào ăn cơm. Hắc Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Tương Hải trong lòng đều có một ít sợ hãi, nói rồi một lúc sau khi, liền đối với nữ tiếp viên hàng không hô. Mà nữ tiếp viên hàng không nghe được lời nói của hắn cũng mang theo nghi ngờ vẻ mặt đi tới. Nói cho hắn biết hiện tại máy bay vẫn không có cất cánh, bay lên sau khi lại nói, đối với lần này Hắc Phi cái tên mập mạp này, ngoại trừ phiền muộn ở ngoài, cũng không có biện pháp khác. Được rồi, nhìn ngươi như thế ủng hộ ta, chờ ngươi lần sau tới thời điểm, ta mời ngươi đi bên trong chơi một ngày, những này ăn cho ngươi ăn đủ. Nhìn cái tên mập mạp này cái kia một bộ sống không bằng chết dáng vẻ, Tương Hải cười nói lên. Thật sự, vừa nghe Tương Hải nói như vậy, Hắc Phi trong nháy mắt thì tốt rồi, một mặt hưng phấn nhìn Tương Hải. Chăm chú hỏi. So với chân châu còn muốn thật, có điều ngươi đến trước ở ta lúc ở nhà. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó quay về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Hắc Phi cũng lập tức đốt lên đầu, thân là một kẻ tham ăn, ạch, xem hình thể liền biết rồi. Hắn đối với ăn chấp niệm vẫn là tương đối cường hãn, biết rồi Tương Hải nơi đó có nhiều như vậy thật là tốt ăn, nhưng cũng ăn không được. Đây chính là muốn hắn thân mệnh, hiện tại có Tương Hải mời, đối với hắn mà nói. Này nhưng là một cái bất chết bất khấu hy vọng. Vậy ngươi lúc nào thì ở nhà đây? Hắc Phi một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tương Hải, đầy mặt khát vọng nói rằng. Ta à, hiện tại muốn về nước, đại khái trung tuần tháng 10 thời điểm trở lại, lúc sau Tết cũng phải về nước, thời gian như vậy cũng không ở. Hơn nữa ra cá, gần như đến qua sang năm khoảng tháng 3 khoảng trường, thời gian như vậy ta là ở. Nếu như ngươi lại muốn đến ngoài rộp, ta cảm giác 3-4 tháng phân gần như. Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về Hắc Phi nói rằng. Bộ tờn mùa đông vẫn là rất lạnh. Phần lớn người mùa đông rất không thích hướng về trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong chạy, như vậy cũng tốt giống băng thành. Mùa hè thời điểm băng thành không có gì đùa, nhưng người tới cũng rất nhiều, bởi vì mùa hè bên này mát mẻ, có thể lại đây nghỉ hè. Mùa đông băng thành nơi này đồ chơi có khi là, nhưng người tới nhưng cũng không là nhiều lắm, bởi vì thật sự là quá lạnh, hoạt rộp cũng gần như. Mùa đông thời điểm rất đẹp, nhưng quá lạnh, ấn lại Tương Hải suy đoán của bọn họ. Một mùa đông có thể có 1.000 cái du khách cũng là gần đủ rồi. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người liên tục đưa lên, đầu góc choáng váng, nằm đi tới. Đăng bởi. Chương 573, tái kiến phùng, ngả. Là máy bay xuất hiện ở đế đô sân bay bầu trời thời điểm, Tương Hải cũng từ trong giấc ngộng bị đi qua nữ tiếp viên hàng không ôn nhu đánh thức, mà bên cạnh hắn cũng không biết bị ai nhét vào một tờ giấy. Tương Hải đối với chuyện như vậy từ trước đến giờ phản ứng đều chậm, hắn sẽ không lưu ý những thứ này. Đoạn đường này lại đây, Tương Hải thời gian trôi qua đến là thật mau, cái này Hắc Phi là một nói nhảm, một mực nói chuyện với Tương Hải đến cũng sẽ không kẻ nhạt, ngược lại chính là đồng thời nói phét 13, người như vậy Tương Hải đến không phải rất phản cảm. Sau đó hai người từng người ở từng người trên ghế ngủ thiếp đi, đợi được lúc tỉnh lại cũng đã đến nơi rồi, đem ghế dựa điều thật sau, máy bay cũng chậm rãi chậm lại, theo xăm lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát vang lên. Máy bay cũng dần dần phanh lại, dừng ở đế đô sân bay trên đường. Theo máy bay hạ xuống, tất cả hành khách hầu như đều ở đây đồng thời giải khai đai an toàn, bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc, dù cho máy bay cũng không có dừng hẳn cũng giống như nhau. Khả năng này cũng coi như là người trong nước một loại đặc tính đi, phần lớn người, sinh hoạt tiết tấu đều rất nhanh, phần lớn chuyện tình đều yêu thích chen. Nói thí dụ như chen giao thông công cộng, chen tàu điện ngầm, kết nối với cái máy bay, sau máy bay cũng phải chen. Chỉ lo so với người khác muộn đi ra ngoài, chuyện như vậy, để Tương Hải là rất khó hiểu, hắn lúc bình thường ít sẽ mang món đồ gì lên phi cơ, vì lẽ đó cũng không cần cho đi lý địa phương, hắn chính là chậm như vậy chậm rãi. Chờ đến cùng chờ kho người nơi này đi gần đủ rồi, Tương Hải mới đứng lên, cầm lên chính mình hành lý, ly khai máy bay. Đang đi ra hậu cơ thính thời điểm, rất xa Tương Hải liền đã thấy Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy thân ảnh. Này, Tương Hải! Ở Tương Hải đã gặp các nàng thời điểm, các nàng cũng nhìn thấy Tương Hải. Phùng Vân Thần trực tiếp giơ cao hai tay vung múa, mà Tương Hải cũng cười phất phất tay. Nắm thật chặt lưng của mình túi, đi tới hai người trước mặt. Làm Tương Hải đi tới nơi này hai người trước mặt trong nháy mắt, hai người này đã một con đâm vào Tương Hải ôm ấp ở trong. Thấy cảnh này, lúc này ở bên này hậu cơ thất không ít lòng của nam nhân, đều vào lúc này đã biến thành mảnh vỡ. Phải biết, vừa nãy Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy hướng về nơi này vừa đứng, trong nháy mắt liền bắt sống không ít lòng của nam nhân. Hai người phụ nữ vóc người cao gầy, trường như vui tươi. An mặc thời thượng, có thể nói là trên mặt đường có thể thấy mỹ nữ cực hạn. Thiên sứ khuôn mặt, ma đổi vóc người, nói thật, thật lòng là đặc biệt câu ánh mắt của người. Những kia độc thân nam nhân đều sẽ theo bản năng dùng con mắt đến phiêu các nàng, mặc kệ có đối tượng vẫn không có đối tượng. Không ít người đều ở nơi này y y các nàng, có điều đáng tiếc, hai nữ nhân này chỉ là ở nơi đó tự mình nói chuyện, các nàng cũng không có đi xem người khác, cũng không có nhận thức ý nghĩ của người khác. Nhưng coi như các nàng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Bây giờ thấy hai người bọn họ dĩ nhiên đồng thời nhào vào một người đàn ông ôm ấp ở trong. Trong nháy mắt hậu cơ thính vị chua liền lên trào. Ngươi nhất định là mệt mỏi đi, chúng ta cũng đi thôi. Có thể là quan tâm đến rồi ánh mắt của mọi người, Ngả Hiểu Hy mặt mũi ra vẫn là mỏng. Trước tiên ngẩng đầu lên, tiểu hồng khuôn mặt nhìn Tương Hải, tiếu xanh xanh quay về Tương Hải nói rằng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vô vô còn vu vạ trên người mình Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng cười nói lên. Nghe được Tương Hải nói phải đi, Phùng Vân Thần cũng ngẩng đầu lên, nhưng vẫn như cũ không chịu từ Tương Hải bên người rời đi, mà là tiếp tục kéo Tương Hải, theo Tương Hải hướng về bãi đậu xe đi tới. Ngày hôm nay vì nhận Tương Hải, Phùng Vân Thần cũng không có mở mình hót chờ xe đến, mà là cố ý đi bất kể các nàng đồng sự mượn một chiếc Audi A4, tuy rằng xe này xem ra bốn cái quy rất bá khí, nhưng Tương Hải ngồi cái xe này, bao nhiêu sẽ có một ít bất ức. Nhưng điều này cũng không có cách nào, ổ tiến vào bên trong xe sau khi, Phùng Vân Thần cũng phát động hướng về nhà các nàng phương hướng đi, ở trên đường thời điểm, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng một mực nói với Tương Hải nói. Đối với các nàng mà nói, mặc kệ ở tìm của các nàng bên trong, Tương Hải địa vị là dạng gì. Chí ít Tương Hải chiếm đoạt tỷ trọng là lớn nhất, cho nên bọn họ mặc kệ có lời gì, đều đồng ý đi cùng Tương Hải nói. Một đường cười cười nói nói, đợi được Tương Hải phản ứng lại thời điểm. Phùng Vân Thần đã lái xe vào nhà các nàng tiểu khu ở trong. Xe dừng lại sau, một nhóm ba người, liền trực tiếp đi tới Phùng Vân Thần ở đây mua nhà. Nơi này là đế đô ba hoàn lấy bên trong một gian hai phòng ngủ một phòng khách. Lúc bình thường Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đều là từng người ở tại từng người căn phòng. Bất quá hôm nay rõ ràng tiết tấu không. Ba người sau khi vào nhà, Phùng Vân Thần không nói hai lời, trước tiên đem Tương Hải cổ hoàn lên, một cái miệng liền cắn đi tới. Này, quá mau cắt đi. Cảm thụ được Phùng Vân Thần động tác, Tương Hải trước cùng nàng hôn hơn một phút đồng hồ sau khi, mới lòng ra mở, tự tiếu phi tiếu vỗ một cái Phùng Vân Thần cái mông, một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi ở đây nước Mỹ là đùa sảng, ngươi là không biết hai tháng này chúng ta là làm sao mà qua nổi, nên vì ngươi thủ thân, còn muốn đè nén chúng ta nhu cầu, hiện tại ngươi trở về rồi, nếu như không đem ta cho ăn no, ngươi đừng hỏng sẽ rời đi. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần ánh mắt xoay ngang, một mặt tiểu mị nói, nghe được lời của nàng. Nguyên bản bởi vì đi máy bay còn có một chút mệnh Tương Hải, đến là trong nháy mắt đem hề vải xua đuổi đến rồi một bên, nhìn một bên có chút ngu dốt Ngả Hiểu Hy, ở tiếng kinh hô của nàng bên trong, ôm lấy hai cô bé liền đi tiến vào gần đây trong gian phòng, sau đó sự tình, sẽ không cần quá cặn kẽ miêu tả, đương nhiên triều đình cũng không để quá cặn kẽ miêu tả. Thoáng qua trong lúc đó, ở Tương Hải đi tới Phùng Vân Thần trong nhà thời điểm, vừa mới hơn 3 giờ chiều, khoảng 4 giờ, mà đợi được chiến đấu lúc kết thúc. Dĩ nhiên là đèn rực rỡ mới lên, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cứ như vậy lời nói thường một tả một hữu nằm ở Tương Hải trong lồng ngực, trên mặt mê say biểu hiện vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhìn Tương Hải ánh mắt là như vậy mê luyến. Tuy rằng Tương Hải có rất nhiều tật xấu, tình nhân rất nhiều, làm người không kiên định, có lúc thỉnh thoảng sẽ phạm hai, làm việc hơi mau chó. nhưng có hai điểm hắn là thật sự rất nhận người yêu thích, một chính là của hắn tính cách, đương nhiên, tính cách là muốn có tiền đến phụ tá. Hai chính là hắn ở phương diện này sức chiến đấu, thật lòng là để Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy muốn ngừng mà không được sức chiến đấu. Ngươi người xấu này, càng ngày càng tệ. Nói, ngươi là không phải ở nước Mỹ thời điểm mỗi ngày rèn luyện vật này, bằng không mới 2 tháng, làm sao có khả năng lại biến thành xấu. Vỗ một cái tương hải, Phùng Vân Thần thật vất vả mới đem khí cho thở đều. Ha ha, được rồi, ta có chút đói bụng, ta còn chưa có ăn cơm đây, các ngươi nhanh ngẫm lại ăn chút gì. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, hắn này thay đổi càng tệ hơn, chủ yếu là có hai cái nguyên nhân. Một cũng là bởi vì Long Châu lần thứ 2 thăng cấp, thứ hai là bởi vì... Khắc, Phùng Vân Thần nói cũng phải thật sự. Có điều Tương Hải lại không thể nói lời này, hắn có ngốc cũng không khả năng ôm vào em gái nói sự phong lưu của chính mình sự, hắn cái này cần có bao nhiêu hay. Vì lẽ đó Tương Hải lựa chọn rất sáng suốt nói sang chuyện khác, ngang Tương Hải một chút, Phùng Vân Thần vỗ Tương Hải vai một hồi, sau đó liền từ từ ngồi dậy, bắt đầu chắt tóc, có thể là bởi vì ra đến tương đối sớm quan hệ. Phùng Vân Thần người này kỳ thực vô cùng tự lập, trước đây hắn một mình ở thời điểm, thu thập vệ sinh, làm cơm, nấu ăn cái gì sống bản thân nàng đều có thể làm, vì lẽ đó bây giờ cùng Ngả Hiểu Hy thuê chung Liễu Chi sau, có thể là vì chăm sóc cô em gái này đi. Bình thường ở trong nhà thời điểm, làm cơm cũng đều là nàng làm, mua thức ăn, hai người cùng đi mua, rửa chén các loại Ngả Hiểu Hy làm, thu thập việc nhà cũng là hai người đồng thời, đến cũng coi như là dễ bàn dễ thương lượng, mà Ngả Hiểu Hy dù sao cũng là từ nhà nghèo bên trong đi ra ngoài. Tuy rằng không biết làm cơm, nhưng là không phải một chút việc cũng không làm được, giữa hai người chung đụng vẫn là rất hòa hợp. Ở Tương Hải trước mặt, Phùng Vân Thần đem tóc của chính mình tết lên, sau đó trực tiếp cầm lấy Tương Hải bên trong mặc ngắn tay tờ sợ, chụp vào trên người chính mình. Nữ nhân mặc nam nhân quần áo trong cùng tờ sợ, đều là sẽ lộ vẻ có một loại đặc thù mị lực. Lúc này Phùng Vân Thần cũng là như thế, sau khi mặc vào, cái kia Nguyệt Hùng trước đỉnh đi ra ngoài hai điểm, còn có phía dưới như ẩn như hiện trước, sau, cộng thêm trên cái kia hai cái thon dài, thẳng tắp bắp đùi, cũng thật là để Tương Hải lại có vọt một cái động cảm giác. Tiểu Hy bãi bình hắn, ta muốn đi nấu cơm. Nhìn thấy Tương Hải không thành thật dáng vẻ, Phùng Vân Thần hướng về Tương Hải nhíu một hồi mũi. Sau đó thân tay đánh một cái Tương Hải bụng dưới, tiếp theo xoay người cứ như vậy loáng một cái rời khỏi phòng, còn Ngả Hiểu Hy vào lúc này cũng bò dậy, nằm út sấp hướng về phía Tương Hải bên này, thấy nàng vẫn đúng là muốn động, Tương Hải lập tức ngăn cản nàng. Không cần, không cần, vừa mới đã tới, trở lại ta liền muốn hồ lão, để ta chậm rãi, không cần phải để ý đến nó. Kéo Ngả Hiểu Hy, làm cho nàng một lần nữa nằm ở lồng ngực của mình, Tương Hải quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải. Ngả Hiểu Hy cũng dường như một con mèo nhỏ giống như vậy, cứ như vậy nằm nhoài Tương Hải tháng hung khẩu, nói thật, nàng rất hưởng thụ hiện tại cùng Tương Hải một chỗ thời gian. Rất cảm ơn ngươi có thể trở về đến. Đại khái qua mấy phút, Ngả Hiểu Hy nhỏ giọng ở Tương Hải tháng hung khẩu nói rằng, giữa chúng ta, cũng không cần nói cảm tạ. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Tương Hải đi tới liền vỗ cái mông của nàng một cái tát, sau đó cười nói lên, hắn và Ngả Hiểu Hy quan hệ giữa, không phải là nói cảm tạ quan hệ. Ừm. Nghe được Tương Hải, nói thật Ngả Hiểu Hy thật sự rất động lòng, nguyên bản trong lòng có chút lắc lư trái phải thiên bình, cũng có một chút hướng về Tương Hải bên kia thiên ly, có thể tìm như thế một người đàn ông, cũng không phải chuyện xấu gì. Có thể nói một hồi chúng ta mấy ngày nay sắp xếp sao? Ta đại khái 11 thời điểm phải về băng thành, thời gian của chúng ta không phải là nhiều lắm. Nhìn trước mặt yên tĩnh lại Ngả Hiểu Hy, Tương Hải chậm rãi vướt sống lưng nàng, hướng về nàng hỏi. Ngươi phải về băng thành làm gì? Nghe được Tương Hải. Ngả Hiểu Hy hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi. 11 có cái anh em sinh nhật, các ngươi nếu như không có chuyện, đến là có thể cùng đi, vẫn là nói một chút chúng ta bây giờ sắp xếp đi. Nhìn Ngả Hiểu Hy, Tương Hải nở nụ cười, quay về nàng nói rằng. Hả, được rồi. Nghe được Tương Hải giải thích, Ngả Hiểu Hy mặt mũi nhưng đỏ, nguyên bản Tương Hải chỉ là thuận miệng một tiếng, nhưng ở Ngả Hiểu Hy bên trong thai, mùi vị này liền không giống nhau, Tương Hải. Đây là muốn đem nàng giới thiệu cho các bạn của hắn nhận thức sao. Hôm nay chương mới, cho mọi người đưa ra rồi, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn Tiểu Phi, mới vừa về băng thành, lúc lạnh lúc nóng, Tiểu Phi có một ít đau đầu nhức óc, viết đồ vật không biết còn hợp không hợp mọi người cho ăn khẩu, nếu có cái gì không tốt, kính xin mọi người nhiều tha thứ, xin nhờ mọi người ủng hộ nhiều hơn đi, cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi, chương 574, từ đế đô lên đường, tới dùng cơm. Không muốn ở nơi đó lên chán, mấy ngày nay các ngươi đi Ngả Hiểu Hy quê nhà, có nhiều thời gian ở đây lên chán, không muốn ở trước mặt ta diễn cho ta xem. Không biết qua bao lâu, Phùng Vân Thần lần thứ hai về tới trong gian phòng, nhìn Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy chính ở chỗ này thân thân ngã ngã dáng vẻ, không cho nàng không khỏi có chút an vị, không khỏi đi tới, vỗ Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy cái mông một người một hồi, sau đó có chút không vui nói, nghe được lời của nàng, bên này Ngả Hiểu Hy không khỏi có chút mặt đỏ. Ngay lập tức cười ngồi dậy, sau đó bắt đầu mặc y phục của chính mình, còn Tương Hải liền phải nhiều bưng lỏng, kéo qua Phùng Vân Thần hôn một cái sau khi, mới mặc quần của chính mình đứng lên. Trắng Tương Hải một chút, Phùng Vân Thần cũng đi ra khỏi phòng, không lâu lắm, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy cũng đi theo đi ra. Chỉ nhìn thấy lúc này ở phòng khách trên bàn, đã dọn lên bốn đạo món ăn một thang. Bốn đạo món ăn một đạo điệu tam tiên, một đạo tử nhiên thịt bò, một đạo xào sợi khoai tây còn có một đạo ớt xanh xào thịt, cộng thêm trên một đại bát tảo tía trứng gà thang, đặt ở nơi đó cũng thật là rất ra dáng, nhìn trước mặt những này đồ ăn, Tương Hải cũng không cấm thèm ăn nhỏ dãi. Đi rửa tay một cái sau, liền ngồi ở nơi đó, cũng không chờ Phùng Vân Thần tới cho hắn cơm, cũng đã bắt đầu trước tiên bắt đầu ăn. Mà Ngả Hiểu Hy đi ra vừa nhìn Tương Hải ở ăn, nàng đến là không ngại ngùng trực tiếp ngồi xuống ăn, mà là đi giúp Phùng Vân Thần cầm chén đi tới. Theo Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cầm thịnh thật cơm bát đi ra, Tương Hải cũng đã đem này mấy món ăn đều thường một vòng. Thế nào? Mùi vị còn lành miệng vị sao? Nhìn Tương Hải ăn vui vẻ dáng vẻ, bên này Phùng Vân Thần không khỏi hỏi. Hừm, mùi vị tương đối không sai. Nghe được lời của nàng, Tương Hải một bên giơ ngón tay cái, một bên nói thật. Chết ra. Chính là nói chuyện êm tai. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Phùng Vân Thần không khỏi trắng Tương Hải một chút, nhưng trong lòng nhưng vẫn là mỹ tư tư. Nói thật, Tương Hải sẽ như vậy khoa mình làm cơm ăn ngon, trong lòng của nàng vẫn là rất vui vẻ. Ba người ngồi ở trước bàn, cũng không cần nhiều để cái gì, ba người quan hệ giữa, cũng không có như vậy khách sáo. Trực tiếp cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn, không phải không thừa nhận, kỳ thực Phùng Vân Thần đúng là có làm một hiền thê lương mẫu tư chất. Cô bé này mạnh hơn, lại làm, cũng chịu làm việc nhà, hơn nữa nàng và Tương Hải xem như là hoàn toàn biết gốc biết rễ. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước sự lựa chọn của nàng có chút sai lầm, nguyên bản nữ chủ vị trí, nàng hẳn là một mạnh mẽ người cạnh tranh. Chỉ bất quá bây giờ, nàng đến cũng cam nguyện làm một không muốn danh phận tiểu, mà nàng lựa chọn đội hình là Ngả Hiểu Hy. Đúng rồi. Đây là cho các ngươi. Ba người đang khi nói chuyện, ăn cơm vẫn là rất nhanh. Ba người trong lúc đó đến là không có bao nhiêu lung túng, Tương Hải đối với các nàng sinh hoạt hiểu rất rõ, các nàng cũng hiểu rất rõ Tương Hải sinh hoạt, mặc dù không có ở cùng một chỗ. Nhưng các nàng nhưng hầu như mỗi ngày đều sẽ cùng Tương Hải ở hẹ chặt mặt trên tán gẫu cùng video, Tương Hải mỗi ngày đang làm gì, các nàng kỳ thực cũng rất rõ ràng, các nàng biết Tương Hải ở từ Hoa Hạ đi rồi sau khi, hắn đi biển KGB, ở nơi đó câu quá cá ngừ Kali. Cũng biết Tương Hải trong trang viên lại mua thịt bò, đương nhiên, hiện tại các nàng ăn thịt bò, chính là Tương Hải cho các nàng gửi tới được. Dù sao các nàng là người đàn bà của chính mình, ở các nàng đã nói muốn ăn Tương Hải trong trang viên thịt bò sau khi, Tương Hải liền cho các nàng gửi không ít, chí ít đầy đủ làm cho các nàng muốn ăn thời điểm, là có thể trực tiếp ăn đến. Lời nói gần đủ rồi, cơm cũng ăn gần đủ rồi, Tương Hải từ trong túi đeo lưng của mình diện lấy ra hắn mua cái kia hai cái dây chuyền đưa tới, nhận lấy Tương Hải trong tay hộ, mở ra sau khi, hai người phụ nữ ánh mắt đều trong nháy mắt sáng lên. Tương Hải cho Ngả Hiểu Hy chính là cái kia châu tì ăn mồi, kim cương khảm nạm cái kia dây chuyền, bởi vì sợi dây chuyền này tối thiểm, cũng xứng nhất Ngả Hiểu Hy niên kỷ kỷ. Tuy rằng nàng hiện tại cùng Tương Hải, nhưng thực nàng vẫn là chỉ có 21 tuổi mà thôi. Mà cho Phùng Vân Thần cái kia dây chuyền, chính là cái kia bạch kim xuyên trình chui, nát chui cái kia là chuẩn bị cho Tề Lệ. Tuy rằng đều là đồng dạng vật liệu, nhưng hình thức cùng thợ khéo đều hoàn toàn khác nhau. Người sau càng thêm rong rung một ít, trước người thì lại càng thêm chói mắt, nữ nhân cùng chim như thế, đối với việc đó sáng lên lấp loa gì đó, đều không có gì sức đề kháng. Đang nhìn đến thì này hai cái dây chuyền sau khi... Hai người phụ nữ cũng không có hỏi giới, trực tiếp cầm lên, ở trên tay thưởng thức. So với Ngả Hiểu Hy còn có một chút do dự, Phùng Vân Thần liền muốn hào phóng hơn nhiều, chức vị của nàng chính là tiểu tam, tự nhiên cũng phải có làm thiếp ba giác ngộ, trực tiếp đeo ở trên cổ của mình, đắc ý cho Tương Hải nhìn. Đẹp mắt không? Nhìn trước mặt mặt lộ vẻ thỏa mãn vẻ mặt Tương Hải, Phùng Vân Thần cười nói. Đương nhiên, nghe được Tương Hải khẳng định như vậy, Phùng Vân Thần cũng cười sờ soạng lên, các nàng làm chuyến đi này. Tuy rằng thu vào khả năng cũng không phải quá lý tưởng, dù sao không phải tất cả mọi người sẽ vì tiền đi hy sinh thân thể của chính mình. Nhưng các nàng ánh mắt chắc là sẽ không có vấn đề, nàng nhận thức đi ra, đây chính là tịp phản nghị ảm, có hàng hiệu. Cái này hàng hiệu ở quốc nội hàng xa xỉ điếm cũng không nhiều, ở quốc nội càng nhiều hơn chính là thẻ địch á, hoặc là thi hoa lạc thế kỷ các loại. Đương nhiên, nay chỉ là đứng đầu châu báo hàng hiệu, vậy nữ hải có một khối thẻ địch đá đồng hồ, mang thi hoa lạc thế kỷ điếu truy, vậy thì đã đầy đủ thuấn sát hết thảy, mà bảo cách lệ cùng tịp phạ nỉ ảm, có hai người này hàng hiệu, ở quốc nội đúng là danh tiếng không hiện ra. Ngoại trừ một ít đỉnh cấp danh viện ở ngoài, vậy nữ hải đối với hai người này hàng hiệu nhưng là không hiểu nhiều. Có điều cũng may Phùng Vân Thần cũng không phải một thông thường nữ hải, nàng biết này một sợi dây chuyền nhất định có giá trị không nhỏ. Ở nước Mỹ giá trị bao nhiêu tiền nàng không biết, nhưng ở quốc nội không có hơn 1 triệu, là tuyệt đối không bắt được tới. Mặc dù nói nam nhân cho nữ nhân dùng tiền, cũng không thể biểu hiện hắn tuyệt đối thành tâm, có điều cái này cũng là thành ý một loại cân nhắc tiêu chuẩn. Một người đàn ông cam lòng cho nữ nhân dùng tiền, đại biểu không được người đàn ông này nhất định yêu nữ nhân này, nhưng nếu như người đàn ông này cái gì đều phải cùng nữ nhân này coi là vô cùng rõ ràng, dù cho mua bình nước cũng phải phân ra ngươi và ta, vậy thì đại diện cho người đàn ông này tuyệt đối không yêu nữ nhân này, cùng nhau sinh sống, bớt ăn bớt mặc đó cũng là tương đối, mà cũng không phải là loại này cố ý. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, được rồi nhanh lên một chút ăn đi, ăn xong sớm chút ngủ, ngươi ngồi mười mấy tiếng máy bay lại đây, sau đó ngày mai lại muốn ngồi xong mấy tiếng xe lửa, sớm nghỉ ngơi một ít tốt hơn. Nhìn Tương Hải trả lời để cho mình rất hài lòng, Phùng Vân Thần cũng cười nói lên, còn ngả hiểu hy thì lại đem dây chuyền khỏe mạnh cất đi. Mặc dù đang trong cái vòng này lăn lộn thời gian không lâu, nhưng nàng cũng biết, sợi dây chuyền này khẳng định rất đáng giá. Lấy tính cách của nàng, đoán chừng là rất khó mang như vậy dây chuyền, nhưng thu cất giấu là tất nhiên. Mà lần này, nàng cũng không có cùng Tương Hải nói cảm tạ, bởi vì Tương Hải đã nói, nàng và hắn trong lúc đó không cần phải nói những thứ này. Đúng rồi, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ đây? Ngươi phải về băng thành quá trung thu sao? Nhìn Phùng Vân Thần, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, nói thật, nghĩ tới đem Phùng Vân Thần một người vứt tại nơi này, Tương Hải dù sao cũng hơi băn khoăn. Ta còn không nghĩ tốt đây, là ở nơi này, vẫn là về băng thành ra, theo ta cha, mẹ. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần bĩu môi, cũng có một chút không quá chắc chắn nói rằng, nàng hiện tại xác thực cũng là có một ít củ kết. Phải về băng thành cũng được, ta 11 thời điểm cũng phải về băng thành. Nhìn trước mặt Phùng Vân Thần, Tương Hải suy nghĩ một chút nói rằng, có thể để cho nàng về băng thành, đến cũng không sai, nghe được Tương Hải cũng phải về băng thành, bên này Phùng Vân Thần cũng hỏi tới chuyện gì. Ở giải thích một chút nói là có anh em sau khi kết hôn, Phùng Vân Thần suy nghĩ một chút, về băng thành cũng có thể. Liên nàng lập tức dùng điện thoại tra xét ngày mai vé máy bay, có điều đáng tiếc, ngày mai vé máy bay đã bán sạch, dù sao lúc này ra, khẳng định là có không ít người muốn sớm trở về, nhưng trung thu cùng ngày vé máy bay, nhưng cũng không có thiếu. Giữa lúc nàng xoắn suýt có phải là mua trung thu cùng ngày trở về vé máy bay thì, Tương Hải đã mua cho nàng xong vé máy bay. Đùa giỡn, Tương Hải là ai? Đừng nói chỉ là một vé máy bay, coi như là túi một chiếc máy bay hắn cũng không phải ra không nổi số tiền này. Một cú điện thoại đánh tới, Vận Thông công ty Hoa Hạ bên này người phụ trách, liền trực tiếp cho hắn lấy một cái đầu chờ khoang vé máy bay. Ở đem thân phận của Phùng Vân Thần chứng hào báo đi qua sau khi, tấm này vé máy bay chính là Phùng Vân Thần, đây chính là thẻ hắc kim vi lực. Không nghĩ tới, của ngươi tác dụng cũng thật là nhiều, đến, tối hôm nay tỷ tỷ khỏe mạnh khao khao ngươi, tiểu hy đem đồ vật thu thập hãy mau vào nhà a, ta có thể không kiên trì được bao lâu. Nhìn thấy Tương Hải dễ dàng như vậy giải quyết rồi phiền toái của mình, Phùng Vân Thần không khỏi khẽ cười một cái, không phải không thừa nhận, ở nàng xem ra, Tương Hải cũng là một bất chết bất khấu chất lượng tốt bạn trai. Nhưng cũng tiếc à, nàng không có sớm một ít tìm tới Tương Hải, có điều bây giờ nhìn lại, có vẻ như cũng không tính muộn. Trực tiếp lôi kéo Tương Hải tay, Phùng Vân Thần mang theo hắn đi vào phòng ở trong, mà ngả hiểu hy thì lại nở nụ cười, nghe lời đi đem bản và vân vân thu thập sạch sẽ sau, lần thứ hai tiến vào gian phòng. Tối hôm nay muốn sớm nghỉ ngơi, đoán chừng là không có khả năng lắm. Giữa trưa ngày thứ hai, Tương Hải, Phùng Vân Thần còn có ngả hiểu hy thu thập sơ một chút sau, ba người liền cùng đi ra gia tộc. Phùng Vân Thần đi sân bay, Tương Hải cùng ngả hiểu hy đi đế đô Nam Trạm, ba người hẹn cẩn thận đến thời điểm ở băng thành thấy sau khi, liền ai đi đường ấy. Tương Hải vẫn là cái kia một thân bên ngoài trang, con lấy một vận động ba lô, bên trong hắn máy sạc điện, máy chơi game, mấy cái quần lót còn có một thân quần áo thể thao, nếu như có gì cần nói, hắn bất cứ lúc nào mua mới là được rồi. Mà Phùng Vân Thần thì lại dẫn theo không ít đồ vật, ngoại trừ một khố túi ở ngoài, lại vẫn mang theo một cái dương hành lý. Trời mới biết nữ nhân tại sao đi đâu đều phải nhấc theo một cái dương hành lý, là muốn dọn nhà sao. Tương Hải cũng xem qua Phùng Vân Thần dương hành lý này, bên trong đều là quần áo cùng giày, Tương Hải hoàn toàn không hiểu nổi, liền vài ngày như vậy, không cần giống như là muốn đi tham gia thời trang triển như thế, còn làm nhiều đồ vật như vậy. Có điều ngả hiểu hy nguyện vọng, Tương Hải cũng chỉ có thể hỗ trợ để. Hai người đón một chiếc xe, thừa dịp bây giờ không phải là đỉnh cao kỳ, đi tới đế đô Nam Trạm, đổi phiếu vào trạm. Vẫn là canh ba, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn đi. Đăng bởi. Chương 575, tới cửa chuẩn bị. Chúng ta vị trí ở đây. Lên động xe, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy rất nhanh tìm được rồi vị trí của chính mình, ở đem Ngả Hiểu Hy hành lý còn có lưng của mình túi ném tới phía trên hành lý trên kệ sau, Tương Hải liền cùng Ngả Hiểu Hy ngồi ở chỗ ngồi trên. Tương Hải bọn họ mua là động xe thương vụ ngồi, muốn so với vậy B cấp ngồi rộng một ít, ngồi cũng thoải mái một ít. Động xe cùng vậy xe lửa là không đồng dạng như vậy, Hoa Hạ đang xây máy bay, ô tô các loại đồ vật trên, ở thế giới trên khả năng xếp hạng cũng không cao, nhưng động xe, Hoa Hạ nhưng là đệ nhất thế giới, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa chất lượng cao. Hiện nay một ít phát triển bên trong quốc gia, cùng Hoa Hạ hợp tác, đa số là lấy cao thiết đến làm nước cờ đầu. Nói đến, động xe muốn so với những thứ khác giao thông phương thức phương tiện nhiều, không chỉ có tốc độ muốn so với xe lửa mau nhiều, hơn nữa có thể đang động trên xe nệ vợ. Đương nhiên, tốc độ quá nhanh liền không lên cái này khác nói, có điều ở đây là có thể lên nét, có thể chơi điện thoại di động. Tiến vào động bên trong xe, cũng không cần như đi máy bay quá an kiểm như thế nhàm chán như vậy, còn có thể nhìn phong cảnh phía ngoài. Chỗ ngồi cũng cùng máy bay gần như, nhị đẳng ngồi hay cùng vậy khoang phổ thông gần như, nhất đẳng ngồi muốn so với máy bay khoang phổ thông thoải mái hơn một chút, thương vụ ngồi cũng sẽ không so với bình thường khoang hạng nhất kém, Tương Hải bọn hắn bây giờ ngồi, chính là thương vụ ngồi. Mỗi người đều có thuộc về địa phương của chính mình, hơn nữa đối phiếu vào chỗ, cũng không cần lo lắng có khác biệt người chiếm chính mình chỗ ngồi vấn đề. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hoàn cảnh muốn so với xe lửa tốt hơn nhiều, cũng không lộ vẻ tạm loạn. Đương nhiên, xe này giá vé cũng phải so với xe lửa đắt tiền hơn nhiều, như là nhị đẳng ngồi, từ đế đô đến Tương Hải nơi bọn họ cần đến. Lộ tỉnh ý thị, gần như phải gần 400 đồng tiền, 379 khối nhiều. Thương vụ ngồi càng là trực tiếp đạt tới hơn 1,100 đồng tiền. Thật lòng không thể so vé máy bay bớt đi, có điều ngồi vật này đúng là càng bớt việc một ít, đường xe đại khái là khoảng 6 tiếng, đến cũng không tính đặc biệt xa, lên xe sau khi, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy đem hành lý thả đi tới, tiếp theo liền tựa ở vị trí của mình chơi nổi lên điện thoại di động. Mà Ngả Hiểu Hy cũng tựa ở Tương Hải trên bả vai, nhìn điện thoại di động trên màn ảnh phản chiếu ra hai người dáng vẻ. Này, hẳn là chúng ta lần thứ nhất đơn độc ở chung đi. Hơn nữa còn ở chung thời gian dài như vậy. Nhìn điện thoại di động trên màn ảnh chiếu ra Tương Hải, bên này Ngả Hiểu Hy nhỏ giọng nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng trở về suy nghĩ một chút. Có vẻ như dường như là, hắn cùng người khác cũng ít nhiều có một ít đơn độc thời gian chung đụng, chỉ có Ngả Hiểu Hy không có. Nha, cũng không có thể nói là hoàn toàn không có. Bởi vì ở buổi tối ngày hôm ấy, bọn họ là đơn độc chung đụng. Nhưng thời gian như vậy rõ ràng không thể tính tại đây dạng thời gian trong. Dù sao lúc trước hai người không phải là đang tán gẫu hoặc là giống như bây giờ. Đúng đấy. Cầm một hồi Ngả Hiểu Hy tay, Tương Hải suy nghĩ một chút, quay về nàng nói rằng. Hừm, dường như đang nằm mơ như thế, Tương Hải ta và trở lại quá trung thu, ha ha, trước đây ta còn thật không có nghĩ tới. Cà cà đầu của mình, Ngả Hiểu Hy tìm một cái vị trí thoải mái, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Sau đó cứ như vậy theo nàng đồng thời nhìn bên ngoài. Ngày hôm nay lên xe người tương đối nhiều, nhưng xe lửa cùng máy bay không giống nhau, máy bay còn có thể chờ một chút người, dù một hồi, xe lửa là đến rồi thời gian liền nhất định sẽ chuyến xuất phát, đặc biệt là như vậy động xe. Tuy rằng ngày hôm nay bên trong buồng xe người có không ít, nhưng sắp tới thời gian sau, chiếc này động xe cũng dần dần chuyển động, thật nhanh dọc theo quỹ đạo, hướng về xa xa phi đi. Nhìn phong cảnh phía ngoài, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy cũng câu được câu không trò chuyện. Trong đó chủ yếu là Ngả Hiểu Hy đang nói, tự cấp Tương Hải giới thiệu quê hương của nàng, Ngả Hiểu Hy quê hương, ở Hoa Hạ Lỗ Tiết Kiệm Ủy Thị. Có điều cũng không phải Ủy Thị nội thành ở trong, mà là đang phụ cận một tương tự với thành hương kết hợp bộ địa phương. Nơi này cách bờ biển không tính xa, hơn nữa khoảng cách thành thị cũng không tính là rất xa, những năm trước đây khai phá một hồi, hiện tại xem như là một nông gia nhạc cảnh điểm đi, Tương Hải ngày hôm nay muốn đi chính là Ngả Hiểu Hy quê nhà. Động xe đến rồi Ủy Thị sau khi... còn muốn chuyển ngồi xe bus, mở chừng 2 canh giờ mới có thể đến. Ấn lại thời gian này để tính, gần như đợi được Tương Hải bọn họ đến Ngả Hiểu Hy nhà bọn họ thời điểm, cũng đã phải là sau nửa đêm. Vì lẽ đó để cho tiện đi qua, hơn nữa còn muốn ở Ủy Thị mua tới cửa lễ vật, bọn họ quyết định tối hôm nay ở Ủy Thị ở một đêm, ngày thứ 2 ngồi xe nữa đi, đối với lần này Ngả Hiểu Hy tự nhiên là muốn nghe Tương Hải. Theo xe lửa thật nhanh vội vã, Tương Hải cũng đúng cái này Ủy Thị, có một cách đại khái hiểu rõ. Ủy Thị xem như là phương Bắc một thành phố du lịch, nhưng danh tiếng nhưng còn xa không có thanh thị, liền thị lớn như vậy, bình thường người phương Bắc nói gần đây đi cạnh biển chơi, chủ yếu vẫn là lấy liền thị cùng thanh thị làm chủ, uy thị đùa địa phương, tổng thể mà nói đúng là còn muốn chênh lệch một ít. Tuy rằng hắn bên này cạnh biển bãi tắm, muốn so với liền thị tốt hơn nhiều, hắn bên này tiêu phí cũng phải so với liền thị thiếu nhiều lắm. Nhưng là lại đây đùa người nhưng phải so với liền thị thiếu hơn nhiều lắm, bởi vì nó nơi này cũng không có gì quá mức nổi danh cảnh điểm. Nếu như hiểu lịch sử người, ở tại bọn hắn xem ra huy thị vẫn là rất, bởi vì nơi này thừa tái mãn thanh thời kỳ hoa hạ thấp nhất cái kia một đoạn lịch sử, hoa hạ trong lịch sử chi thứ nhất biển gần Bắc Dương Hải quân, chính là ở đây khởi nguồn. Mà nổi danh Giáp Ngọ Hải chiến, cũng phát sinh ở nơi này, Giáp Ngọ Hải chiến sau khi, bị cường quốc đoạt đi sau trở về tổ quốc thất tử một trong, cũng có huy thị, nhưng ngươi muốn nói là tới nơi này chơi, duy nhất có thể nhìn, cũng chỉ có Lưu Công Đảo, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như ngươi đến đây ăn hải sản, tắm biển tắm, cái kia đúng là một tốt địa phương, giá phòng và vân vân cũng tiện nghi. Có thể như quả ngươi muốn là tới nơi này muốn xem mấy người văn hóa lịch sử các loại đồ vật, khả năng này liền đến lộ chỗ. Có điều ngoài ra, nơi này cũng là một mua sắm thật là tốt địa phương, bởi vì này một bên là hoa hạ rời đảo nước cùng Nam Cao Ly địa phương. Vì lẽ đó có rất nhiều dạ bản cùng Nam Cao Ly điếm đều mở ở đây, không chỉ có bán ăn đồ vật, còn muốn bán rất nhiều bên kia sinh gì đó. Kỳ thực cũng đều là quốc nội, chẳng qua là dán vào bên kia nhãn hiệu, có thể coi là như vậy, cũng phải so với những chỗ khác tiện nghi nhiều. Nói thí dụ như cần câu các loại, nơi này liền muốn so với nội lục những chỗ khác tiện nghi nhiều gấp mấy lần. Đồng dạng than tố cần câu, ở đây ban 80 đồng tiền, phối hợp nguyên bộ, nói thí dụ như cá phiêu, cá câu, bản tuyến các loại. Nhưng vậy cần câu, ở băng thành liền muốn bán được 150 đồng tiền khoảng trường, ở đất thục liền muốn bán được 270 đồng tiền khoảng trường, đây chính là chênh lệch. Cho nên tới nơi này mua một ít cần câu các loại mang về, vẫn là rất tốt. Ngả hiểu hy dù sao không có Tương Hải tinh thần đầu, ở đây cùng Tương Hải nói chuyện một hồi, nhìn một lúc cảnh sắc bên ngoài sau khi, thì có một ít mệnh ra rời, mơ mơ màng màng liền đang ngủ, mà Tương Hải cứ như vậy làm cho nàng dựa vào, vẫn ngồi ở chỗ này. Sáu cái nhiều giờ, trôi qua vẫn là rất nhanh, theo sát trời dần muộn, động xe cũng dần dần lái vào huy thị trạm xe lửa bên trong. Ở xe lửa phải vào trạm thời điểm, Tương Hải nhẹ nhàng lay tỉnh Ngả Hiểu Hy, làm cho nàng tỉnh táo một hồi sau, liền lấy hành lý xuống xe lửa. Ở trạm xe lửa trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp đi tới được xưng uy thị tốt nhất hai nhà khách sạn một trong Kim Vịnh. Xuống xe, đặt trước một cái phòng, Tương Hải cùng Phùng Vân Thần phải đi ở, Tương Hải lần này cũng không có nói cái gì phô trương. Chính là lớn bình thường giường, vào phòng sau, trước tiên đem hành lý vứt tại nơi này, sau đó hai người đi ăn một bữa tiệc đứng. Sau đó trở về phòng. Hai người trước tiên tắm một cái, bởi vì ngồi thật mấy tiếng xe lửa, Tương Hải không có chuyện gì, có điều Ngả Hiểu Hy đã lui xong, Tương Hải cũng không có lại dằn vặt nàng, mà là trực tiếp ôm nàng tiến vào mộng đẹp. Đêm đó, có thể là Ngả Hiểu Hy từ khi hiểu chuyện tới nay, ngủ tối chân thật một đêm, bởi vì nàng yêu nam nhân, cứ như vậy ôm nàng ngủ ở bên cạnh nàng, hơn nữa ngoại trừ nàng ở ngoài, ở đây cũng không có nữ nhân khác. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc ánh mặt trời chiếu vào bên trong căn phòng thời điểm, hai người cũng trước sau tỉnh lại. Chào buổi sáng. Ở Tương Hải mở mắt thời điểm, Ngả Hiểu Hy chính đang nơi này nhìn nàng, một đôi mắt to trong nháy mắt. Sớm. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng khép cười một cái, tuy rằng hắn và ạ phở giữa các nàng đã từng làm một ít chuyện không nên làm, nhưng như vậy buổi sáng bên người có một người phụ nữ cùng hắn nói chào buổi sáng chuyện tình, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Điều này không khỏi làm Tương Hải có chút cảm tính, ôm chầm Ngả Hiểu Hy, Tương Hải dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực. Có điều này ôm một cái đi vào, Ngả Hiểu Hy mặt mũi liền không khỏi đằng lập tức đỏ, bởi vì sáng sớm sao, khắc, nam nhân đều hiểu. Có muốn hay không, ta giúp ngươi giải quyết một cái. Cảm thụ được lạc đồ vật của chính mình, Ngả Hiểu Hy nhỏ giọng ở Tương Hải bên thai nói rằng. Khắc, quên đi thôi, ngày hôm nay còn có rất nhiều sự đây, chúng ta rời giường đi. Tuy rằng rất có ý nghĩ này, nhưng suy tính một chút, dù sao ngày hôm nay còn muốn đi chính mình trên danh nghĩa cha vợ, lao trưởng mẫu nhà mẹ để bái phỏng. Buổi sáng liền cái kia cái gì, vạn nhất nếu là không kịp, vậy thì phiền toái. Có điều Tương Hải có một ít xoắn xuýt, Ngả Hiểu Hy cũng không quá xoắn xuýt. Nghe được Tương Hải, nàng đã chủ động đem thân thể rụt xuống, sáng sớm ngọn lửa chiến tranh, chỉ có ngần ấy đốt. Trong nháy mắt đã sắp muốn đến trưa rồi, Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy lui phòng sau khi, ở cái quán rượu này lại ăn một bữa. Sau đó liền đi nơi này bách hóa thị trường, nếu muốn đi cha vợ trong nhà bái phỏng, cái kia lễ vật là ắt không thể thiếu. Hoa hạ văn minh sâu xa lưu trường, vì lẽ đó đi cha vợ ra, cũng không có thiếu nam tính tổng kết ra một điểm tới. Lần thứ nhất đi, tặng lễ là khẳng định, mà đưa món đồ gì, cũng phải cần có chú trọng, át không thể thiếu, không phải yên cùng rượu, vật này tiêu phối, chính là hai bình khoảng 300 rượu, cộng thêm trên một cái 400 tả hữu yên, trung hoa, thiên tử, gói thuốc lá, hoặc là cùng đẳng cấp các loại, 1.000 đồng tiền tả hữu đồ vật, đây chính là tiêu phối. Nếu như kinh tế thật sự là có vấn đề, thấp phối chính là đồng dạng đồ vật, 600 đồng tiền khoảng trường, như là Tương Hải như vậy không thiếu tiền, vậy dĩ nhiên là cao phối, đi mua liền muốn mua tốt nhất, hắn từ khi có tiền sau khi, này nhà giàu mới nổi khí chất, liền hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Hôm nay canh thứ 3, cho mọi người liên tục đưa lên, Tiểu Phi muốn đi tắm, tinh thần một hồi sau đó thật tiếp tục gõ chữ. Đăng bởi, chương 576, lần thứ nhất tới cửa, đi tới rượu, Mao Đài Phi Thiên, đến một cái, hơn 6.000 đại nguyên, liền như vậy đi ra ngoài. Sau đó mua yên, mềm trong hộp hoa, cũng chính là tục xương đại Trung Hoa, đến 10 cái, đây chính là 1 vạn tệ tiền. Yên cùng rượu mua xong, đây là cho ngả hiểu hy cha nàng, còn có nàng mẹ, liền mua quần áo chứ. Tương Hải cũng không cần cho nàng nhà thân thích mua cái gì những thứ đồ khác, bởi vì ở ngả hiểu hy trong mắt của nhà nàng những kia thân thích cũng không có cái gì lui tới cần phải, ở nhà nàng thời điểm khó khăn nhất, những kia thân thích trốn nhà các nàng hãy cùng ôn dịch như thế, mẹ nàng từng nhà đi cầu, nói tốt. Cuối cùng hầu như chính là này mấy nhà xem ở thân thích mặt mũi, thật sự là xóa sạch có điều đi, một nhà mượn 3 con 500, nhưng chút tiền này, ở nhà nàng thời điểm khó khăn nhất, có tác dụng đâu. Bất kể là nàng thúc gia, vẫn là nàng di gia, cô gia, cậu gia, tất cả đều như thế. Là, nhân gia kiếm tiền cũng không dễ dàng, ngươi không thể yêu cầu ngươi ở đây có thời điểm khó khăn, những người này chủ động lại đây giúp cho ngươi bận điệu. Dù sao tiền của người ta cũng không phải gió lớn thổi tới, tiền là bọn họ. Bọn họ đồng ý mượn liền mượn, không muốn mượn cũng có thể. Mọi người từ quét trước cửa tuyết, chớ có hỏi người khác trên ngói xương, cái này cũng là hoa hạ từ xưa tới nay truyền lưu danh ngôn. Vì lẽ đó điểm này, ngả hiểu hy cũng rõ ràng, nhưng cũng làm cho nàng nhớ kỹ những người này. Hiện tại nàng không tính là phát đạt, nhưng Tương Hải có tiền, Tương Hải tiền cho dù là gió lớn thổi tới, nàng cũng không đồng ý Tương Hải đem tiền tiêu vào những này thân thích trên người. Mọi người là suy bụng ta ra bụng người, Tương Hải không phải thánh mẫu biểu. Ngả hiểu hy cũng không phải. Chỉ đơn giản như vậy. Vì lẽ đó Tương Hải chỉ mua ngả hiểu hy phụ, mẫu còn có đệ đệ của nàng lễ vật sau khi, liền không có mua nữa thứ khác. Nhưng coi như là như vậy. Cũng có một đồng lớn, nhìn những thứ đồ này, ngả hiểu hy không khỏi có chút phiền, bởi vì những thứ đồ này không tốt lắm lấy về, nhưng vẫn không có đợi được nàng phiền xong đây. Một chiếc trưởng thành hạ vở H9 liền dừng ở trước mặt bọn họ. Xe này là... Nhìn xuống tài xế... Đang xác định thân phận của Tương Hải sau, liền chủ động chiếc chìa khóa đưa tới, ngả hiểu hy không khỏi có chút mong muốn, đây là thần mã tình huống. Lẽ nào Tương Hải cứ như vậy một lát liền mua một chiếc xe? Hả, đây là ta mướn, dù sao muốn đi nhà ngươi, thuê chiếc xe thuận tiện một ít. Nghe được ngả hiểu hy, Tương Hải nở nụ cười. Xác thực, chiếc xe này đúng là hắn mướn, giống như là Tương Hải nói. Đi ngả hiểu hy trong nhà không làm chiếc xe đúng là không tiện lắm, đương nhiên, Tương Hải cũng không phải đi huyện giàu. Nếu như là, vậy hắn thì sẽ không thuê cái này chơi đáp lại. Tuy rằng xe này ở quốc nội vẫn tính là không sai, ở quốc sản bên trong xe nên tính là tốt hơn, dù sao quả xe cũng phải 20 mấy vạn.